trước làm một ít nhà mình nếm thử một chút, nếu là ăn ngon, tắc sang năm nhiều loại chút cải trắng. Còn có đậu que cũng có thể ướp tính đậu que. Cải bẹ xanh căn tắc trực tiếp thả muối thô yêm thượng, cũng là một đạo đồ ăn. Còn có củ cải chờ vật cũng có thể ướp, hoặc là cắt thành điều phơi khô. Giống cây cải dầu cùng rau chân vịt chờ đồ ăn tắc không hảo chứa đựng, cũng may cây cải dầu lớn lên già rồi nở hoa, có thể ép du ăn, rau chân vịt tắc chỉ chừa một chút liền hướng các gia hàng xóm tặng một ít. Hai người suốt vội nửa tháng, mới đưa này đó đồ ăn xử lý tốt, mà Niệm Du phơi chế cải trắng làm cũng phơi hảo. Vào lúc ban đêm vừa lúc Tô Niệm Khánh đã trở lại, mang về tới 800 văn tiền, người một nhà đều thật cao hứng. Luôn luôn không thích xuống bếp Niệm Du phá lệ hạ bếp, đem trước đó mua thịt ba chỉ cắt miếng, phóng tới trong chảo dầu xào quá, lại thả chút ớt cay, chờ xào ra mùi hương thời điểm đem rửa sạch sẽ cải trắng toái phóng thượng gian xào. Không bao lâu nhà bếp truyền ra mùi hương, Niệm Lâm ngồi xổm nhà bếp cửa cũng không chê khói sông, chớp chớp mắt to nói, tỷ tỷ, thơm quá a. Tô Mậu vốn dĩ chạy ra đi cùng Tiểu Đồng bọn chơi, cũng theo mùi hương tới, thấy Niệm Lâm ngồi xổm nhà bếp cửa chảy nước miếng, vô tình cười nhạo nói, chắc không được tiểu thúc thúc bất hòa ta đi ra ngoài chơi, nguyên lai là tại đây chảy nước miếng đâu. Niệm Lâm lao đi nước miếng, xù mặt răn dậy, Mậu Mậu, muốn tôn kính tiểu thúc thúc. Chính mình nói xong lại nở nụ cười. Tô Mậu qua đi cào hắn, hai người trở lại trong viện ngươi truy ta đuổi lên. Tới rồi cơm chiều thời điểm thịt ba chỉ xào cải trắng làm vừa lên bàn, liền đem người một nhà ánh mắt hấp dẫn ở. Tô lao hán đem tàu hút thuốc tắt, một khuôn mặt thượng lại thiếu vui mừng, ai, lao bà tử nếu là còn sống, chúng ta từ từ nào yêu cầu làm này đó việc a. Hắn lời kia vừa thốt ra, mọi người lại nghĩ tới mấy tháng trước rời đi nhân thế Lâm thị tới. Tô Niệm vì vốn dĩ bởi vì muội muội trên mặt thoải mái không ít, nghe xong Tô lao hán nói, trên mặt cứng đờ, cúi đầu. Thương thị trong lòng cũng không thoải mái. Nàng là trong nhà đại tẩu, lời này nếu là làm người ngoài nghe xong đi không thiếu được nói nàng khắt khe tiểu cô đâu. Thiên địa chứng giám, nàng đối tiểu cô yêu thương thật là không ít, ngày thường Niệm Du làm sống, nàng nào thứ không phải cấp làm, nếu không phải thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng cũng sẽ không làm tiểu cô phụ một chút, mà khi công công mặt, nàng lại không dám nói, chỉ có thể trầm mặc giận dỗi. Niệm Du thấy không khí không hảo lên, cười đối Tô Lào Hàn nói, cha, đừng nghĩ như vậy nhiều. Nương nếu là nhìn đến chúng ta cuộc sống này quá rực rỡ, cũng sẽ vui vẻ. Huống hồ, ta hiện tại cũng là chính mình muốn động thủ làm, chẳng lẽ chờ thêm mấy năm ta gả chồng đi nhà chồng gì cũng sẽ không bị người chọc cuộc sống thì tốt rồi. Người cái tiểu nha đầu, mới bao lớn điểm người, liền nhớ thương gả chồng. Tô lao hán trong lòng hầm hực bị nàng một tá thu đánh tan không ít, không khỏi sở trường chọc nàng đầu. Niệm Du làm bộ mặt đỏ, cha, chúng ta mau chút ăn cơm đi, nếm thử tay nghề của ta. Tô lao hán cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm, miệng đầy khen ngợi, ân, không tồi, hương, cay, giòn, một cái đều không ít. Những người khác thấy tô lao hán thúc đẩy cũng sôi nổi cử chiếc đũa đi nếm, một nếm dưới hương vị phi thường mỹ vị, Tô Niệm Khánh nói, không nghĩ tới chúng ta từ từ tay nghề tốt như vậy đâu. Tô Mậu cũng đi theo hắn cha hạt ồn ào, tiểu cô về sau nhà ta người trưởng uống. Niệm Lâm hiếp mắt, vẻ mặt hưởng thụ, cũng thật hương nha. Thương thị tắc kích động nước mắt đều ra tới, chúng ta từ từ trưởng thành. Nhìn thân nhân bởi vì chính mình làm một cái đồ ăn liền kích động thành như vậy, Niệm Du trong lòng cũng là một trận ấm áp. Nhìn như vậy huynh tẩu, nàng thật sự khó có thể cùng bán chính mình đổi tiền huynh tẩu liên hệ ở bên nhau. Còn có đời trước, nàng giống như thật là dựa vào kiều ngôn dung một người chi lời nói liền phán huynh tẩu tử tội. Hiện tại xem ra thật đúng là xuân a. Bởi vì này đồ ăn đều thích ăn, cho nên ngày thứ hai thượng Niệm Du lại cùng thương thị nhiều phơi chút cải trắng. Mà những cái đó ướp dưa muối cũng ở trong sân thả một đoạn thời gian lục tục dọn vào phòng. Tô ra có cái hầm, bên trong hiện giờ đặt rất nhiều rau dưa. Mà theo thời tiết chuyển lạnh, thu hoạch vụ thu tới rồi. Bởi vì mùa hè gặp thủy thai, năm nay thu hoạch vụ thu đặc biệt không tốt, trừ bỏ hai mẫu lúa nước còn đánh chút lúa, nhà hắn cũng liền dư lại một mẫu khoai lang. Nay tam mẫu đất, không mấy ngày liền thu xong rồi. Trong thôn nhà khác cũng hảo không đến nào đi, đều là giống nhau khó khăn. Thu hoạch vụ thu mới vừa kết thúc. Trong huyện liền tới nha dịch bắt đầu thu năm nay thu nhập từ thuế, nguyên bản cho rằng mùa hè thời điểm gặp thủy thai có thể giảm miễn một ít, nhưng ai biết thu nhập từ thuế cùng năm trước giống nhau, nói là triều đình ở đánh giặc, thu nhập từ thuế không thể thiếu. Cái này dân chúng nhưng khổ, có người tưởng náo sự, nhưng nhìn xem nha dịch bên hông treo chói lọi đao, cũng tiết khí. Nguyên bản Tô Nhị Thẩm còn lo lắng Tô gia sẽ ở nộp thuế thời điểm đi nhà bọn họ mượn lương, nhưng ai biết tới rồi giao lương nhật tử cũng không gặp người tới. Bọn họ không biết chính là Tô gia đã sớm cầm tiền trước tiên mua lương kết giao. Ngược lại là Tô Nhị Thúc có chút không đành lòng, nghĩ đại tẩu vừa qua khỏi thế gia khó khăn, thấy không ai tới mượn lương, trong lòng liền nghĩ là Tô Nhị Thẩm sự, cũng may đại ca gia đã kết giao, hắn cũng không hảo lại nói chút cái gì. Chương 17. Đảo mắt liền qua 15 tháng 8, lại vào 9 tháng, thời tiết một ngày lạnh quá một ngày, chờ đến vào 10 tháng, bên ngoài đã phiêu nổi lên bông tuyết, thiên lạnh hơn. Mỗi tới rồi mùa đông, người bình thường ra đều không ra khỏi cửa, Tô gia trừ bỏ Tô Niệm Khánh còn ở trấn trên thủ công, những người khác cũng nhàn xuống dưới. Thương thị là cái có thể làm phụ nhân, mới vừa tiến 9 tháng khi liền mang theo Niệm Du đi huyện thành tiếp phùng túi tiền việc, tốt xấu kiếm mấy cái tiền tiêu vặt. Nhưng từ vào 10 tháng, Niệm Du liền bắt đầu đứng ngồi không yên, mỗi ngày đều câu Niệm Lâm không cho hắn ra bên ngoài chạy, sợ hắn được phong hàn tiếp theo được bệnh đậu mùa. Nhưng ai biết nàng phòng hơn nửa tháng rốt cuộc ở nàng cùng đại tẩu đi huyện thành ngày đó xảy ra chuyện. Hôm nay từ huyện thành trở về, Niệm Du liền nhìn đến Tô Mậu một người ở cửa chơi tuyết, lại không thấy Niệm Lâm, Thương thị thuận miệng hỏi câu: "Mậu mậu sao không mang theo ngươi tiểu thúc thúc cùng nhau chơi?" Tô Mậu dừng lại biểu tình buồn bực nói: "Nương, tiểu thúc thúc bị bệnh." Niệm Du vốn dĩ không có để ý, bởi vì trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn câu Niệm Lâm không cho hắn ra cửa, chính là sợ hắn đi ra ngoài đông lạnh, nhưng không nghĩ tới mùa thu chịu đựng tới, lại ở đầu mùa đông đã phát bệnh. "Sao lại thế này?" Niệm Kiêm chế cấp, mặt đều dọa trắng. Thương thị nhíu mày an ủi: "Có lẽ không có gì sự." Ai ngờ Tô Mậu lại nói: "Tiểu thúc thúc rất khó chịu đâu, Gia Gia đang ở chiếu cố." Niệm Du nơi nào nghe được đi vào này đó, vài bước vào sân, tới rồi chính mình trụ nhà ở, giỏ tre đều không kịp buông liền đi xem trên giường Niệm Lâm. Lúc này Niệm Lâm sắc mặt tường đỏ, người đã hôn mê, giữa trán đắp một khối màu trắng khăn vải, cả người nằm ở trong chăn muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Tô Lao Hán đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng một chậu nước trong, Niệm Du tiếp nhận tới, đem nàng cha đẩy ra đi: "Cha, ta xem Niệm Lâm thiêu lợi hại, chạy nhanh đi trấn trên thỉnh cái đại phu tới." Người trong thôn sinh bệnh nhiều nhất kêu cách vách thôn lão đại phu lại đây nhìn xem, nhưng kia lão đại phu cũng bất quá là cái xích cước đại phu thôi, nhà ai đều rất ít hướng trấn trên thỉnh đại phu. Tô Lao Hán trần chờ nói: "Có lẽ ngày mai thì tốt rồi, nếu không ta kêu Trần đại phu lại đây nhìn xem." Niệm Du khẽ cau mày: "Cha, ta xem Niệm Lâm bệnh hung hiểm, vẫn là đi trấn trên đi, ta nhị ca cũng nên đã trở lại, làm hắn chạy nhanh mượn chiếc xe bỏ đi." Nói đem cửa phòng đóng lại, dặn dò nói: "Cha mau đi tắm rửa một cái, đem trên người xuyên y phục chạy trong nước, sau đó không cần lại tiến cái này nhà ở." Nghe khuê nữ nói như vậy, Tô Lão Hán cũng hoảng sợ: "Đây là sao?" Niệm Du không kịp giải thích, chỉ nói: "Cha liền nghe ta, ta sẽ chiếu cố hảo Niệm Lâm." Trở lại một đời, nàng định không thể lại làm bệnh đậu mùa muốn Niệm Lâm mệnh. Đời trước Niệm Lâm phải bệnh đậu mùa, Tô Lão Hán tìm tới Trần đại phu nhìn chẩn đoán chính xác là bệnh đậu mùa, Trần đại phu sợ bị lây bệnh, bay nhanh chạy, lại đi trấn trên thỉnh đại phu. Nhân gia vừa nghe là bệnh đậu mùa càng không dám tiếp khám. Cuối cùng Niệm Lâm căng 10 ngày liền không có. Tô Lao Hán không hề do dự, quyết định nghe khuê nữ một hồi, quay đầu liền kêu mới vừa vào cửa Tô Niệm vì đi trấn trên thỉnh đại phu, chính mình tắc đi nhà bếp để ra nước gấm tắm xong, sau đó thay đổi sạch sẽ quần áo, đem phía trước kia thân phao vào trong nước, tính toán rảnh rỗi thời điểm tẩy một chút. Từ Lâm thị không có, Niệm Lâm buổi tối liền đi theo Niệm Du ngủ, lúc này đảo tỉnh xong việc, trực tiếp đóng cửa lại, ngăn chặn người khác tiến vào. Thương thị xem tiểu cô cùng công công nói như vậy lợi hại, trong lòng cũng chần chờ lên, nghe tiểu cô ý tứ chú em như là được lây bệnh, nhưng tiểu cô lại như thế nào biết được. Niệm Du hiện tại không rảnh lo này đó, trong đầu bay nhanh nghĩ đời trước về bệnh đậu mùa có quan hệ trị liệu phương pháp, bởi vì đời trước Niệm Lâm chi tử, Niệm Du thời gian rất lâu đều rất khó chịu, có thứ đi theo đại ca đi trong huyện còn cố ý đi tìm đại phu hỏi qua, vừa lúc vị kia đại phu mới từ kinh thành trở về, nhận thức trong cung ngự ý đi hề. Biết được một ít về bệnh đậu mùa trị liệu phương pháp, lúc ấy Niệm Du còn chặt chẽ nhớ xuống dưới, hiện tại lại vừa lúc dùng tới. Còn có nàng trong đầu thường xuyên hiện lên nói, tựa hồ cũng là ứng đối bệnh đậu mùa phương pháp, nhưng thanh âm kia nói phương pháp, tựa hồ là đối chưa cảm nhiễm người dự phòng có tác dụng, đối được người bệnh lại không thể. Niệm Du có chút trách cứ cái kia thanh âm, vì sao không còn sớm chút xuất hiện, nếu là nàng sớm chút biết này dự phòng phương pháp, Niệm Lâm liền không cần nhiễm bệnh. Qua hơn một canh giờ, Tô Niệm Vì rốt cuộc đem đại phu mời tới, Niệm Du không làm Tô Niệm Vì vào cửa, một mình đem đại phu thỉnh đi vào. Kia đại phu nhìn trong chốc lát, kinh hách đến sau này lui lại mấy bước sau đó mở cửa đi ra ngoài: "Các ngươi, đứa nhỏ này được bệnh đậu mùa, các ngươi này hắc tâm tràng người nhà, thế nhưng làm lao phu tới xem này bệnh, nếu là lây bệnh thượng, các ngươi bồi đến khởi sao?" Bệnh đậu mùa cái này bệnh, không khác đối Tô gia người tới nói là cái sét đánh giữa trời quang. Kia đại phu giận trừng mắt người một nhà: "Mau đưa lão phu rời đi, ít nhiều mới vừa phát bệnh, nếu là muộn một lát không nói được nên lây bệnh thượng." Tô Lao Hán chỉ cảm thấy đầu óc ong ong vang lên, này mấy cái hài tử chính là hắn bệnh, nếu không phải này mấy cái hài tử, hắn đã sớm thắt cổ đã chết đi tìm Lâm thị. Nghiệm Lâm là cái hảo hài tử, mới chỉ có 5 tuổi nhiều, ông trời thế nhưng như thế đối đại hắn ấu tử. Tô lao hán dọa choáng váng, Thương thị cũng chấn kinh, kéo qua Tô Mậu liền đi tắm rửa, đem thay thế quần áo trực tiếp bắt được chậu than thiêu sạch sẽ. Nghiệm Du đứng ở cửa, đối Tô Niệm Vì nói, nhị ca đem đại phu tiễn đi đi, thuận tiện cầu xin hắn khai điểm dược giảm bớt một chút, sau đó đi trong huyện Mưa Xuân y quán tìm một cái tiền đại phu nhìn xem có hay không cái gì biện pháp. Tô Niệm Vì đáp ứng một tiếng chạy nhanh đi, tới rồi trấn trên lão đại phu còn thực tức giận, Tô Niệm Vì ra mặt dày cầu hắn, tốt xấu cấp khai một ít ôn bổ phương thuốc, khống chế được bệnh tình. Chờ Tô Niệm Vì sắp ra cửa thời điểm, kia đại phu nói, tiểu tử, các ngươi một nhà cũng không dễ dàng, mau đừng cứu, bạch lãng phí tiền, được này bệnh chính là trị không hết. Tô Niệm Vì khí quay đầu, sẽ không, ta đệ đệ nhất định không có việc gì. Nói bước đi. Đi đến trấn khẩu lại nghĩ tới đại ca, cảm thấy hẳn là cùng đại ca nói một tiếng, vì thế đi Bùi ra tiệm gạo, kêu ra tới cùng Tô Niệm Khánh nói thanh. Tô Niệm Khánh nghe xong, nôn nóng nói, ngươi chờ một chút, ta cùng trưởng quầy xin phép cùng ngươi cùng nhau trở về. Hắn thân là đại ca trong nhà có sự tự nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Tô Niệm Khánh đi vào đem tình huống cùng trưởng quầy giải thích. Trưởng quầy bởi vì Tô Niệm Khánh hòa Bùi Kiều quan hệ thống khoái ứng, nhưng là cuối cùng cũng khuyên bọn họ không cần trị liệu, uổng phí tiền không nói còn trị không hết. Tô Niệm Khánh tuy nói có chút không vui, khá vậy chỉ là đáp ứng liền đi rồi. Chờ buổi tối trưởng quầy cùng Vinh Thúc giao hàng chướng mục thời điểm thuận miệng cùng hắn đề ra một câu, người nói vô tình, người nghe lại thượng tâm. Vinh Thúc nghĩ, này có phải hay không cái giúp đại thiếu gia soát tồn tại cảm cơ hội. Lại nói Niệm Du ở nhà chăm sóc Niệm Lâm, vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau buổi sáng mới chờ đến Tô Niệm Vì trở về. Hôm qua tặng lão đại phu, Tô Niệm Vì liền đem Niệm Du nói cùng Tô Niệm Khánh nói, hai người đối với mội mội nói tuy rằng chần chờ, khá vậy nghĩ đi huyện thành tìm đại phu có lẽ tốt một chút. Hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc đuổi trước khi trời tối vào thành, nhưng tìm được Mưa Xuân y quán thời điểm lại bị báo cho tiền đại phu đã nghỉ ngơi, không tiếp khám. Hai người không biện pháp, chỉ có thể tìm gian khách điếm trụ hạ. Ngày hôm sau thiên sáng ngời liền đi Mưa Xuân y hề quán thủ, tốt xấu tìm được rồi tiền đại phu. Tiền đại phu trước 50 năm là ở kinh thành vượt qua, đắc tội quý nhân lúc này mới trở về hương, đương nghe hai cái thiếu niên nói cầu hắn cứu trị được bệnh đậu mùa đệ đệ khi, hắn vẫn là chần chờ. Hắn biết chút trị liệu bệnh đậu mùa biện pháp, nhưng lại không bằng lòng đi tiếp xúc loại này người bệnh. Tô Niệm Vì thấy hắn chần chờ, lập tức quỳ xuống dập đầu, cầu tiền đại phu cứu hấu đệ, chúng ta nương mới vừa không có, không thể liền đệ cũng không có. Nếu không trăm năm sau như thế nào đối mặt mẫu thân A. Tiên đại phu bị hắn khóc mềm lòng, liền đáp ứng đi theo đi Thanh Lưu thôn. Tiên đại phu đứng ở cửa, đem mặt khác người đuổi ra đi, Niệm Du thấy tiền đại phu tới, tâm nhẹ nhàng thở ra, lại lấy ra chính mình chế tác khẩu trang đưa cho tiền đại phu, cũng không có đi ra ngoài. Tiên đại phu vốn dĩ tính toán lấy chính mình khăn giấu mũi, không nghĩ tới này tiểu cô nương người tiểu, tay lại rất xảo, làm bậc này thứ tốt. Tiên đại phu tán dương nhìn mắt tiểu cô nương. Thấy tiểu cô nương bình tĩnh nhìn hắn cũng không đánh sợ, âm thầm vừa lòng gật đầu, tùy nàng vào phòng. Lúc này Niệm Lâm còn hôn mê, thường thường ngất lịm, trên mặt đã xuất hiện một ít màu đỏ sẫm tiểu đốm khâu. Tiên đại phu vào phòng, duỗi tay xúc Niệm Lâm mí mắt quan sát, lại nhấc lên quần áo xem xét trên người đốm đỏ, vừa lòng gật đầu, xử lý không tồi. Tiên đại phu làm nghề y y nhiều năm, lại chưa từng gặp qua như vậy tiểu nhân nữ hoa hoa như vậy bình tĩnh thong dong. Đối mặt một cái bệnh đậu mùa người bệnh thế nhưng có thể bằng vào bản thân chi lực đem người khác ngăn ở bên ngoài chính mình lại không sợ hãi lưu lại chiếu cố. Tiên đại phu lại bắt mạch, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài viết phương thuốc, lại đem tùy thân mang đến dược liệu giao cho Tô Niệm Vì dặn dò nói, một ngày hai lần. Mặt khác một bao nhiều ngao chút nước canh cấp hải tử tắm gội. Người một nhà tự nhiên đối tiền đại phu mang ơn đội nghĩa, Tô lão hán lão lệ tung hành, trực tiếp quỳ xuống, đa tạ tiền đại phu, chờ tiểu nhi hảo. Lão hán định mang theo đi tạ tiền đại phu đại ân. Ai ngờ tiền đại phu lại cười lắc đầu, lão hán hẳn là may mắn có nhiều thế này hảo nhi nữ, thứ nhất nếu không có nhà ngươi nhị lang ngàn ân vạn cầu lão phu khả năng sẽ không tới, thứ hai, nhà ngươi cô nương người tuy nhỏ, lại hiểu được rất nhiều, đã đem giai đoạn trước hộ lý chuẩn bị thỏa đáng, giảm nhỏ trị liệu khó khăn. Tam tắc, chín như chấn bùi ra tới người cũng mời ta cần phải tới nhà các ngươi một chuyến. Thân tình, nhân tình đều có, lão phu tưởng không tới đều không được. Nói lời này khi Niệm Du ở trong phòng không nghe thấy, nhưng là những người khác tắc nghe thấy được, đối Bùi gia đại ân càng là cảm động đến rơi nước mắt. Nói xong, tiền đại phu liền đi Tô gia an bài tịnh thất tắm rồi, lại tương lai khi quần áo thiêu thay bộ đồ mới, lúc này mới làm Tô Niệm làm tướng hắn tặng trở về thuận tiện bốc thuốc. Tới rồi buổi tối, Niệm Lâm trên mặt cùng tứ chi bắt đầu xuất hiện bao trần, nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ giờ phút này trở nên thảm không nỡ nhìn. Cũng may Niệm Lâm mơ mơ màng màng, Niệm Du cẩn thận uy chút cháo thịt lại hống ngủ rồi. Lại qua một ngày Bao Trần Thành đậu mụn nước bốn phía đỏ rực thật là doa người. Niệm Du liên tục chiếu cô mấy ngày mệt nhọc đến cực điểm, rồi lại không dám nghỉ ngơi, bên ngoài người không thể tiến vào người lại không thể đi ra ngoài. Tô Lao Hán cấp thượng hỏa, mỗi ngày ở trong nhà thắp hương bái Phật, lại cầu Lâm Thị phù hộ, người một nhà nhân tâm hoảng sợ. Người trong thôn biết được Tô gia sự, quan hệ gần mang theo đồ vật tới rồi cửa liền đi, quan hệ không tốt như là Tô Nhị Thẩm Chi Lưu tắc vòng quanh đi xa. Tới rồi ngày thứ ba Thương Thị nhà mẹ đẻ ca ca tới, nói muốn tiếp Thương Thị về nhà trụ chút thời gian. Thương Thị không muốn đi, Thương Đại ca lại không vui, lôi kéo nàng trốn ở trong phòng nói nửa ngày lời nói, cuối cùng Thương Thị mang theo Tô Mậu trở về nhà mẹ đẻ. Tô Niệm Khánh tự nhiên không muốn bà nương cùng hài tử lúc này đi, nàng này vừa đi, đảo có vẻ Tô gia càng thêm thê lương. Nhưng lại nghĩ đến Tô Mậu, Tô Niệm Khánh liên tiếp, một nửa ngăn cản một nửa đồng ý làm Thương Thị mang theo nhi tử đi rồi. Trong nhà bên ngoài chỉ còn lại có ba cái đại nam nhân, cũng may Tô Niệm vì mấy năm nay cũng học chút nấu cơm. Ngày ngày canh giữ ở phòng bếp, không phải ngao dược đó là nấu cơm. Niệm Du ở trong phòng càng là chưa từng ra tới, hiện tại đúng là nguy hiểm kỳ. Niệm Lâm độ ấm đột nhiên lại sinh đi lên, mụn nước phun xi măng, tiệm thành mủ mụn nước, có đau đớn, chung quanh đỏ ửng gia tăng. Niệm Du cấp khỏe miệng đều nổi lên thao, khá vậy không rảnh lo đau, đôi mắt càng là một khắc không chịu rời đi Niệm Lâm. Tiền đại phu dược vẫn luôn lại uống, mỗi cách mấy ngày Tô Niệm vì liền đem Niệm Lâm tình huống nói cho tiền đại phu nghe. Tiền đại phu căn cứ tình huống điều chỉnh dược liệu. Mãi cho đến ngày thứ 10 bắt đầu, độ ấm rốt cuộc hàng đi xuống, hoặc tan vỡ kết vảy, trung thành vảy cái. Niệm Du dựa theo tiền đại phu phương pháp cầm đông đem vảy cái niêm trụ đệ đi ra ngoài. Bên ngoài Tô Lão Hán cùng Tô Niệm Vì, Tô Niệm Khánh mỗi người đều đem đông nhét vào trong lỗ mũi, sau đó mỗi 2 ngày 3 người cũng xuất hiện rất nhỏ bệnh đầu mùa bệnh trạng, rồi sau đó đem tiền đại phu dược rót hết, không mấy ngày liền hảo. Dựa theo tiền đại phu cách nói, như vậy liền tương đương với được bảo đảm, về sau không bao giờ sẽ đến bệnh đậu mùa. Mà lúc này Niệm Lâm trên người vảy cái tự nhiên bốc ra, có ngứa cảm, Niệm Du càng thêm không dám ngủ, mỗi ngày buổi tối dùng dược liệu cấp Niệm Lâm tắm rửa, buổi tối càng là nhìn chằm chằm. Sợ Niệm Lâm rũi tay cào thời điểm chảo phá mặt, mặt sau đã có thể sẽ lưu sẹo. Cũng may Tô Lão Hán đám người đã được bảo đảm về sau cũng sẽ không đến bệnh đậu mùa, vì thế Tô Niệm Vì cùng Tô Niệm Khánh liền bắt đầu thay thế Niệm Du lại đây nhìn chằm chằm Niệm Lâm. Bảo đảm thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, nhất định không thể làm hắn cào trên mặt. Cuối cùng mấy người tính toán đem Niệm Lâm dùng miên thẳng cột vào trên giường, làm hắn không thể động đậy. Niệm Lâm đã sớm tỉnh, nhìn người nhà yên lặng rơi lệ. Niệm Du ra cửa phòng liền đi tắm rửa, sau đó quần áo trực tiếp thiêu hủy. Thẳng đến lúc này, Niệm Du tâm mới tính hạ xuống, cái này Niệm Lâm rốt cuộc không cần đã chết. Không ra nửa tháng Niệm Lâm bệnh hoàn toàn hảo, chỉ có bên trái khỏe mắt lưu lại một đầu ấn, địa phương khác nhưng thật ra không có lưu lại. Thương Thị mang theo Tô Mậu từ nhà mẹ đẻ trở về, nhìn Niệm Du gầy ốm mặt, có chút chột dạ. Tô Mậu nhưng thật ra mặc kệ đại nhân sự, nghe nói tiểu thúc thúc hết bệnh rồi, liền vui vẻ đi tìm hắn chơi. Thương Thị từ trở về Tô Niệm Khánh sắc mặt liền không tốt, Thương Thị thật cẩn thận nhìn người một nhà ánh mắt, trong lòng cũng ủy khuất lợi hại. Ngày nay sáng sớm, Thương Thị đem cơm heo huy thượng, đối đang ở nhóm lửa Niệm Du nói, từ từ, đại tẩu không phải cố ý phải về nhà mẹ đẻ. Niệm Du trên mặt không có phẫn nộ biểu tình. Chỉ là thực bình đạm gật đầu, ta biết. Trên thế giới này người mỗi cái mẫu thân đều là như thế này, đều bị suy xét chính mình hài tử, Thương Thị cũng không ngoại lệ. Nàng có thể oán trách Thương Thị ở Tô gia khó xử thời điểm rời đi, lại không thể ngăn cản một cái mẫu thân vì bảo hộ hài tử rời xa loại này bệnh. Rốt cuộc, bệnh đậu mùa tại đây niên đại là muốn mạng người bệnh, nàng mạng lớn, thủ Niệm Lâm lâu như vậy cũng chưa lây bệnh thượng, nàng đã thực may mắn. Mà may mắn chính là Niệm Lâm cũng cứu trở về, nàng thủ này đó thời gian. Nội tâm khẩn trương sợ hãi, thống khổ cùng lo âu lập tức đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Bên ngoài đã trắng xóa một mảnh, năm nay đại tuyết đặc biệt đại. Trong đất chịu mầm tiểu mạch đang ở tuyết trắng bao trùm hạ ấm áp đi ngủ, vì năm sau được mùa tích lũy chất dinh dưỡng. Chương 18. Bận bận rộn rộn tới rồi tháng 11 đế, bên ngoài đại tuyết cũng ngừng, một chiếc xe ngựa tự bạch tuyết bao trùm ở nông thôn đường nhỏ thượng vui sướng chạy tới. Trong xe ngựa Bùi Hiên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Rốt cuộc nhịn không được lòng hiếu kỳ thừa dịp tỷ tỷ không chú ý đem mảnh nhấc lên một góc, bên ngoài trắng xóa, thật là đẹp mắt. Hắn lúc sinh ra Bùi gia đã hảo lên, thật thật không quá quá ở nông thôn nhật tử, cho nên thấy ở nông thôn đồng ruộng rất là tò mò. Vừa dứt lời một cái tay nhỏ duỗi lại đây chụp hắn một chút, Hiên Hiên, chạy nhanh buông xuống, đông chết ta. Bùi Hiên bĩu môi trừng đi, Tam tỷ tỷ, ngươi liền không thể học học nhị tỷ tỷ như vậy ôn nhu hiền huệ sao? tiểu tâm về sau gả không ra. Bị kêu tam tỷ tỷ chính là Bùi gia tam tiểu thư Bùi Bảo Trân, Bùi mẫu cùng Bùi phụ bản lĩnh khác không có, hài tử nhưng thật ra sinh không ít, năm nam tam nữ, có thể nói thần kỳ. Bùi Bảo Trân trừng mắt đi gõ Bùi Hiền, con nít con nôi quản nhiều như vậy làm chi. Liên tính nàng chỉ so Bùi Hiên đại một tuổi cũng cảm thấy chính mình là đại nhân mà Bùi Hiên là tiểu hài tử. Hảo, đừng náo loạn. Bùi Bảo Thoa hảo tính tình nhìn đệ đệ muội muội, nhu nhu, rất là mỹ lệ. Năm nay bất quá 9 tuổi, thoạt nhìn lại nghiêm trang, hoàn toàn không giống tiểu hài tử. Lần này có thể ra cửa cũng ít nhiều Bùi Hiên, nếu không nàng nương sao có thể dễ dàng làm các nàng tỷ muội ra tới, còn có thể đến này nông thôn đến chơi. Giống nàng đại tỷ tỷ năm nay cũng bất quá 11, không phải là bị câu ở trong nhà. Bên ngoài Vinh Thúc vội vàng xe ngựa nghe mấy cái hài tử dịu rít tầm ý hoàn toàn không cảm thấy bực bội, hắn trước kia đi theo tướng quân ở bên ngoài chạy, già rồi ở Bùi gia bồi này đó hài tử, sinh hoạt quá có tư có vị. Xe ngựa vào thôn, ở trên đường tuyết động thượng lưu lại thật sâu vết bánh xe dấu vết, sáng sớm buổi sáng trên đường cũng không có người, lúc này chỉ sợ rất nhiều nhân gia còn không có rời giường đâu. Vinh Thúc quen cửa quen nẻo cũng không cần người khác chỉ lộ, vội vàng xe ngựa trực tiếp tới rồi thôn mặt sau Tô gia cửa. Tô ra cửa tuyết động sớm đã quét tước sạch sẽ, Tô Niệm vì khiêng cái chổi dựa vào trên tường, nghĩ nghỉ một lát nhi lại tiếp tục quét quét địa phương khác, lúc này liền nghe thấy xe ngựa lộc cộc tiếng vang. Vinh Thúc, ngươi sao tới? Tô Niệm vì đối Vinh Thúc ấn tượng thực hảo, thấy hắn vội vàng xe ngựa tới, rất là kinh hỉ. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, màn xe nhấc lên một góc chui ra một cái nam loa, nhìn thấy Tô Niệm vì, cười tủm tỉm kêu lên, Tô Nhị ca, Hiên Hiên cũng tới. Tô Niệm vì buông cái chổi, cao hứng tiến lên một tay đem Bùi Hiên ôm ra tới, Hiên Hiên tới càng tốt, Tô Nhị ca bồi người chơi. Bùi Hiên cười hì hì, sau đó quay đầu, Tô Nhị ca, ta nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ cũng tới. Tô Niệm vì quay đầu lại, liền thấy Vinh Thúc đỡ hai cái tiểu cô nương xuống dưới, kinh ngạc không rời mắt được, toàn bởi vì này hai cô nương lớn lên giống nhau như lúc, nhất thời có chút kinh ngạc, đây là song sinh tử a. Bùi Bảo Thoa cùng Bùi Bảo Chân đi đến trước mặt, doanh doanh phúc phúc, Tô Nhị ca hảo. Tô Niệm vì không dám nhiều xem, chạy nhanh quay đầu đi hướng trong viện đều, từ từ, đại tẩu, trong nhà tới khách nhân. Niệm Du cùng Thương Thị mới vừa lên rửa mặt, nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy ra tới, vừa ra tới liếc mắt một cái liền thấy được kia một đôi song sinh cô nương, cũng là kinh ngạc không được. Bùi Hiên thấy tỷ tỷ đoạt hắn nổi bật phi thường không cao hứng, xoắn thân mình từ Tô Niệm vì trên người xuống dưới, đi đến Niệm Du trước mặt, đôi mắt sáng lấp lánh nói, Niệm Du tỷ tỷ, Hiên Hiên tới tìm người chơi. Thật ngoan. Kỳ thật nàng cũng bất quá so Bùi Hiên đại một tuổi thôi, lại tổng cảm thấy Bùi Hiên so nàng tiểu rất nhiều đúng vậy. Bùi Bảo Chân nhìn Niệm Du, ngơ ngác nói, tỷ tỷ, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Bùi Bảo Thoa đỏ mặt đi kéo muội muội, nhưng Bùi Bảo Chân ném ra tay nàng đi đến Niệm Du một khác bên, cùng Bùi Hiên giống nhau đôi mắt sáng lấp lánh, tỷ tỷ, ta cùng ngươi chơi đi, ta kêu Bùi Bảo Chân, cái kia không nói lời nào, buồn rất được là tỷ tỷ của ta Bùi Bảo Thoa. Hảo a, chúng ta cùng nhau chơi. Ta kêu Tô Niệm Du. Các ngươi có thể kêu ta Niệm Du hoặc là Từ Từ. Niệm Du cười, đối này tiểu cô nương cũng thích hẳn, nhưng thật ra Bùi Bảo Chân nhu nhu, chỉ nhìn các nàng cười. Thương Thị cảm thán Bùi gia toàn gia thật sẽ sinh, mắt thấy bắt đầu có vây xem người, liền mở miệng nói, mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh lẽo. Người trong thôn mùa đông không có việc gì nhưng làm, thích nhất xem náo nhiệt, làm những người này thấy chưa chừng lại sinh ra cái gì lời đồn tới. Hơn nữa bên ngoài sắc thật lạnh, hạ tuyết không lạnh, hóa tuyết lạnh cũng là có nhất định đạo lý. Vào phòng, nhà chính có cái đại thông giường đất, bếp lò phía dưới chính tiêu xài, Bùi Hiên cũng không lạ mắt, vào nhà trước cùng Tô Lào Hán lên tiếng kêu gọi thấy Niệm Lâm còn loa ở trên giường đất trong ổ chăn ngủ liền nhảy đến trên giường đất, chui vào Niệm Lâm trong ổ chăn cào hán. Niệm Lâm từ hết bệnh rồi, liền lại dọn về nhà chính cùng Tô Lào Hán ngủ giường đất, chính ngủ hương đã bị đông lạnh tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn đến Bùi Hiên vui sướng khi người gặp họa nằm ở hắn bên cạnh. Niệm Lâm người tiểu, tính tình lại hảo. Hoa hoa hét to hai tiếng liền buông tha hắn, có chút ủy khuất nói, Hiên Hiên, đừng náo. Mau đứng lên, Thái Dương phơi mông, chúng ta hảo đi ra ngoài chơi nha. Bùi Hiên cười tủm tỉm không chịu buông tha hắn. Bùi Bảo Thoa thấy đệ đệ không lễ phép ở nhà người khác như vậy liền tưởng mở miệng giáo huấn, Vinh Thúc lôi kéo nàng, đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu, liền từ bỏ. Tô Niệm Khánh Hòa Vinh Thúc cũng quen biết, liền lại đây cùng nhau bồi Vinh Thúc. Tô Mậu nghe thấy tiểu hải tử thanh âm cũng chạy tới. Cùng Bùi Hiên cùng nhau vây quanh Tô Niệm vì nói này nói kia. Chờ ấm áp lại đây, Bùi Hiên liền ngồi không yên, lôi kéo Tô Niệm vì đi đôi người tuyết, Tô Niệm vì thích Bùi Hiên, mang theo ba cái hải tử đi ra ngoài đôi người tuyết. Niệm Du sợ hai cái cô nương buồn, liền đưa ra đi nàng phòng, Bùi Bảo Thoa như thế nào đều được, Bùi Bảo Chân tắc cầu mà không được, ở trưởng bối dưới mí mắt chơi đều chơi không thoải mái. Đi theo Niệm Du vào phòng, trong phòng cũng là ấm áp. Ăn chút đậu phộng hạt dưa đi, chúng ta bên này không gì ăn ngon điểm tâm, hai người tạm chấp nhận ăn chút. Niệm Du đem trong ngăn tủ phóng đậu phộng hạt dưa mang sang tới tiếp đón hai người ăn. Bùi Bảo Thoa ăn tương văn nhã, Bùi Bảo Chân tắc không chú ý nhiều thế này. Bùi Bảo Chân trong miệng ngậm đậu phộng, nhìn chung quanh Niệm Du khuê phòng, tò mò hỏi, Niệm Du tỷ tỷ, ngươi ngày thường thêu hoa sao? Niệm Du sửng sốt, cười, thêu một ít, chỉ là không được tốt xem. Bùi Bảo Thoa ngẩng đầu cảm thấy hứng thú nói, tỷ tỷ cho ta xem. Nàng ở nhà cũng học kim chỉ, nhưng là thêu không phải thực hảo. Niệm Du gật đầu, đem rổ kim chỉ tử lấy ra tới, Bùi Bảo Thoa tùy tay cầm lấy một cái thêu một nửa túi tiền, kinh ngạc cảm thán nói, Niệm Du tỷ tỷ thật là hảo thủ nghệ, thêu như vậy rất sống động thế nhưng còn nói thêu khó coi. Bùi Bảo Chân vừa nghe cũng chạy nhanh tiếp nhận đi, hoa, thật là đẹp mắt, Niệm Du tỷ tỷ, ngươi tặng cho ta bái. Niệm Du gật đầu, thấy mặt trên còn kém mấy châm mới hảo, liền tiếp nhận tới, còn kém mấy châm, ta phùng hảo liền đưa ngươi. Nói xe chỉ luồn kim, không bao lâu đem đuôi bộ buộc chặt. Bùi Bảo Chân coi nếu chân bảo, tàng đến trong lòng lực, nhìn Niệm Du nói, ta phải giấu đi, bằng không Bùi Hiên kia tiểu tử thấy được thế nào cũng phải cùng ta đoạt không thể. Niệm Du cười cười, lại phát hiện Bùi Bảo Thoa nhìn chính mình một cái khăn không rời mắt được, liền đem khăn đem ra, cái này đưa cho Bảo Thoa. Này hai cô nương thật sự làm cho người ta thích, một cái tĩnh, một cái động, động linh động làm Niệm Du hâm mộ, tĩnh cái kia một ánh mắt khiến cho nàng tâm đều phải hóa. Bảo Thoa khó được đôi mắt tinh lượng, có tuổi này nên có vui mừng, thật sự. Được đến Niệm Du khẳng định, vui dạo dực phóng tới trong tay áo, cũng thêm câu, cũng không thể làm Bùi Hiên thấy. Gì không thể làm Hiên Hiên thấy a? Đang nói, môn đột nhiên bị đẩy ra, Bùi Hiên khỏe mạnh kháo khỉnh thăm dò tiến vào, mặt sau đi theo Niệm Lâm cùng Tô Mậu. Bùi Bảo Chân như lâm đại địch, vội đem túi tiền hướng trong tắc hảo, không có gì, con nít con nôi đi ra ngoài đi chơi. Bùi Hiên bĩu môi, liền cùng ngươi bao lớn đúng vậy. Bùi Bảo Chân thở phì phì nhảy xuống giường đất đi cào hắn, ta so ngươi đại, là tỷ tỷ ngươi, dám đối tỷ tỷ bất kính, chờ đại ca trở về, làm đại ca đánh ngươi mông. Bùi Hiên căn bản không sợ nàng, làm mặt quỷ, đại ca đau nhất ta, nô nói nhiều nói nhiều. Ngươi. Bùi Bảo Chân khí đuổi theo hắn, Bùi Hiên cất bước liền chạy, trong miệng kêu, Niệm Du tỷ tỷ cứu mạng a. Niệm Du cùng Bảo Thoa cười, sau đó xuyên giày hạ giường đất cũng đi bên ngoài. Trong viện góc vị trí đôi một cái đại tuyết người, phía dưới trên người cắm hai thanh cái chổi, cái mũi vị trí cắm một cây cà rốt, giống như lúc. Bùi Bảo Chân đang cùng Bùi Hiên vây quanh người tuyết người truy ta đuổi, Niệm Lâm cùng Tô Mậu đứng ở một bên cấp Bùi Hiên cố lên khuyến khích. Niệm Du đứng ở cửa, nhìn mấy cái hài tử, cảm thấy như vậy sinh hoạt thật tốt. Nếu đời trước nàng không có thắt cổ, an an phận phận gả đến Bùi gia, như vậy này hai xinh đẹp cô nương chính là chính mình cô em chồng, cái kia cả ngày cười tủm tỉm thích xinh đẹp tỷ tỷ Bùi Hiên chính là nàng chú em. Tựa hồ gia nhân này đều khá tốt, ngay cả Bùi Thúc cũng là tốt. Đời trước, nàng như thế nào liền ngốc đến cái gì đều tin tiểu ngôn dung, mà không tin thật sự quan tâm chính mình huynh tẩu đâu. Thật là bị mỡ heo che tâm. Giữa trưa, Bùi Hiên tam tỷ đệ cùng Vinh Thúc ở Tô gia ăn cơm, ba người đối Niệm Du tay nghề khen không dứt miệng, Vinh Thúc cũng thật cao hứng. Cảm thấy cô nương này cùng nhà hắn thiếu gia là trời sinh một đôi, cô nương này là cái hảo cô nương, hắn đến giúp thiếu gia xem trọng mới được. Mà Tô Niệm Khánh hai anh em tính cả Tô Lão Hán tắc đối Vinh Thúc biểu đạt bọn họ đối Bùi gia cảm kích chi tình, thẳng đến lúc này Niệm Du mới biết được nguyên lai lúc ấy nhị ca có thể mời đến huyện thành tiền đại phu Bùi gia cũng là gia lực. Buổi chiều mấy người lại chơi thống khoái, chờ trước khi chia tay lại lưu luyến không rời. Bùi Hiên lôi kéo Niệm Lâm cùng Tô Mậu, khoe khoang rằng về sau còn sẽ đến. Mà Bùi Bảo Chân tắc lôi kéo Niệm Du làm nàng đi chấn trên thời điểm nhất định đi xem các nàng. Chờ xe ngựa đi xa, Niệm Du mới thu hồi ánh mắt, tổng cảm thấy như vậy sinh hoạt là trộm tới, thực không chân thật. Nhưng nàng lại nóng bỏng chờ đợi như vậy nhật tử có thể lâu lâu dài dài mới hảo. Ai không hy vọng có cái cuộc sống an ổn đâu. Chương 19. Đảo mắt qua 4 năm, Lâm Thị Hiếu Kỳ ra cũng có 1 năm, Thương Thị ở năm trước 10 tháng lại có thai, lại quá mấy tháng liền muốn sinh. Mà mấy năm nay, Tô gia mua đến thu tiểu mạch thời điểm liền loại thượng rau dưa, có chút kéo đến huyện thành bán cho tiểu lầu, có chút tắc từ nhà mình chế tắc thành có thể đặt thái phẩm, bán cho tiểu lầu. Từ 3 năm trước đây Tô gia đem thịt ba chỉ xào cải trắng làm này đồ ăn mở rộng đến phúc thái tiểu lầu, ngay từ đầu liền thắng được khách hàng khen ngợi. Không chỉ như thế, Niệm Du càng là lại làm ra mấy thứ sở trường rau ngâm bán được trong thành, cũng có tiền thu. Hiện giờ mấy năm qua đi, Tô gia nhật tử là càng ngày càng tốt. Sinh hoạt hảo. Tô gia liền tính toán một lần nữa cái sân, Tô Lão Hán chịu Hán Yên ở phòng trước phòng sau lượng sau một lúc lâu, đột nhiên cảm thán nói, như vậy ngày lành, lao bà tử nhưng lại không có phúc khí hưởng thụ a. Thương thị đếm trong nhà tiền, đếm mấy lần đều cảm thấy không đúng, đơn giản đẩy cho Niệm Du nói, từ từ, vẫn là ngươi tới tính đi, ngươi tốt xấu đi theo ngươi nhị ca thức quá tự, tẩu tử tính nửa ngày đều tính không rõ. Niệm Du kết quả túi tiền ước lượng một chút thực sự không ít, nhưng này 3-4 năm Thương thị tính sổ vẫn là có chút hồ đồ, Niệm Du không tránh được nói, đại tẩu, nhà này ngươi chính là phải làm, nhưng đừng đẩy cho ta. Ngươi cũng có thể học thức tự, học tính sổ A. Nói, Niệm Du đem túi tiền lại đẩy trở về, còn nữa nói ta hiện tại giúp ngươi quản trướng, quá mấy năm ngươi không còn phải quản trướng sao. Thương thị chọc cái chán của nàng, cười nhạo nói, thật không e lệ. Mấy năm nay trong nhà sinh hoạt hảo, người trong thôn đều có chút đỏ mắt, thậm chí mọi người cũng học trồng rau, nhưng loại không có chiêu số, đi huyện thành cũng bán không được mấy cái tiền, cuối cùng cũng đều không giải quyết được gì. Nhật tử hảo sinh hoạt cũng thoải mái, Tô lão hán chịu hán yên nghe xong lời này cũng cười nói, từ từ lời này nói không giả, nàng đại tẩu, sau này làm từ từ giáo ngươi biết chữ tính sổ đi. Lại vô dụng làm mẫu mẫu cùng Niệm Lâm giáo. Thương thị do dự dự, cuối cùng làm quyết định, vẫn là từ từ giáo đi, kia hai tiểu tử ở học đường hảo hảo học phải, quá 2 năm khảo cái đồng sinh, tốt nhất khảo cái tú tài trở về, nhà ta cũng là tổ tiên hiền linh. Nói đến tôn tử cùng tiểu nhi tử, Tô lão hán trên mặt ý cười càng hơn, đầy mặt nếp gấp cũng như cúc hoa giống nhau nở rộ. Năm kia thời điểm Niệm Du chủ trương đem hai hài tử đưa đi học đường, lúc ấy hắn còn cảm thấy đọc sách vô dụng không nghĩ đồng ý, sau lại Niệm Du chính là chủ trương đem hai người đưa đi trấn trên học đường, ai ngờ hai hài tử còn rất tranh đua, đặc biệt là Niệm Lâm, nghe nói tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là rất được phu tử thưởng thức, thường xuyên khen với hắn. Nhà ta này hai hài tử đều là có đại tiền đồ. Các ngươi a, liền chờ thơm lây đi. Tô lão hán không phải không có đắc ý, đem tẩu thuốc gõ đương đương vàng, đặc biệt là hắn tiểu nhi tử nói hắn văn khúc tinh hạ phàm cũng không quá. Niệm Du cười nói, đó là, cha ngài về sau nhưng đến hảo hảo hưởng phúc. Tô lão hán thở dài, người này a, già rồi liền không được. Cha ngươi ta đều này đem số tuổi gì đều không để bụng, trong mắt cũng chỉ có các ngươi này đó tiểu nhân, các ngươi hảo, ta thì tốt rồi. Hắn cũng minh bạch như vậy nhật tử vẫn là không đề cập tới Lâm thị hảo, miễn cho nhắc tới lại là thương cảm. Thương thị đem túi tiền thu hồi tới, lại tìm ra Tô Mậu ở nhà dùng giấy bút, cười nói tiếp, cha, tiểu nhân hảo liền hiếu thuận ngài, ngài còn trẻ đâu, về sau có hưởng không xong phúc khí. Tô lão hán nhìn nơi xa hoàng hôn cảm thấy sinh hoạt vô cùng tốt đẹp, hán đại tẩu, chúng ta nhà ở cái lớn hơn một chút đi. Đề tài xoay 800 chuyển lại xoay trở về. Thương thị cười nói, từ từ ngươi nói như thế nào. Mấy năm nay trong nhà việc lớn việc nhỏ chính mình này tiểu cô không thiếu bày mưu tính kế, phàm là có cái sự tình gì Thương thị đã thói quen tính hỏi Niệm Du. Niệm Du tiếp nhận bút lông, trên giấy bôi bôi vẽ vẽ, đối hai người nói, cha, đại tẩu lại đây nhìn xem chúng ta tân ra. Tô lão hán cùng Thương thị thò qua tới, liền nhìn đến trên giấy rõ ràng là 3 tòa không nhỏ sân, vương vức rất là khí phái. Tô lão hán kinh ngạc không khép miệng được, từ từ a, nhà ta muốn cái lớn như vậy sân. Còn vì sao là 3 tòa? Thương thị cũng là nghi hoặc khó hiểu, nhìn về phía Niệm Du. Niệm Du để bút ở 3 cái sân thượng viết thượng tên, theo thứ tự là Niệm Khánh, Niệm Vì, Niệm Lâm. Cha, về sau đại ca nhị ca Niệm Lâm khẳng định là muốn phân ra, đến lúc đó mỗi nhà 1 tòa sân. Như vậy thật tốt. Ngài tưởng thượng nhà ai trụ liền đi đâu ra. Niệm Du Mỹ tư tư nghĩ Tô lão hán sau này tốt đẹp sinh hoạt, lại không chú ý tới Tô lão hán sắc mặt đã tối sầm xuống dưới. Tô lão hán trầm khuôn mặt nói, từ từ à, cha mẹ ở, không phân ra, hảo hảo ra vì sao phải phân. Niệm Du cứng lại, rốt cuộc nghe ra Tô lão hán trong thanh âm không vui, Thương thị cũng ở một bên nói, từ từ à, ta sân cái đại chút là được, hà tất cái 3 tòa đâu. Đại gia cùng nhau trụ nhiều náo nhiệt. Niệm Du nhìn Tô lão hán cùng Thương thị vừa định mở miệng giải thích, liền thấy bên ngoài Tô Niệm Khánh hòa Tô Niệm Vì vào được, mấy năm nay trong nhà điều kiện hảo Tô Niệm Khánh liền không đi bùi ra thủ công, ở nhà cùng Tô Niệm Vì cùng nhau trồng rau. Cha, các ngươi nói gì đâu? Tô Niệm Khánh đem khăn tay bông, bưng lên nước uống một bát lớn. Tô lão hán trên mặt vẫn là không vui, buồn mặt không lên tiếng, Thương thị lôi kéo Tô Niệm Khánh đến một bên đem Niệm Du nói một bên. Tô Niệm Khánh cũng là không đồng ý, từ từ à. Đại gia ở một khối sinh hoạt nhiều thoải mái, hà tất tách ra đâu. Niệm Du thở dài, giải thích nói, cha, đại ca, nhị ca, đại tẩu. Hiện tại nhị ca cùng Niệm Lâm cũng chưa thành ra này cũng khỏe nói, đại tẩu cũng không phải keo kiệt người, nhưng khó bảo toàn về sau nhị tẩu cùng Niệm Lâm tức phụ chính là như vậy rộng lượng, người một nhà ở cùng một chỗ khó tránh khỏi gặp ghềnh, chi bằng tách ra quá. Huống hồ ta ý tứ là nhị ca cùng Niệm Lâm thành ra lúc sau mới phân ra. Người một nhà vẫn là người một nhà. Hơn nữa các ngươi có hay không nhìn đến, rất nhiều cả gia đình mười mấy khẩu người cùng nhau trụ những người đó ra, không phải cái này lười biếng chính là cái kia bởi vì lông gà vỏ tỏi đánh nhau bị thương hòa khí. Mà phân ra sau tắc bất đồng, vì chính mình tiểu gia, vì chính mình lao bà hài tử, cũng đều sẽ nỗ lực. Huống hồ, liền tính là về sau phân ra đại gia vẫn là người một nhà, cũng không sẽ bởi vì phân ra liền xa lạ. Nàng nói cho hết lời, trong phòng có chút trầm mặc, Tô Lao Hán vẫn là không hồi quá vị tới, xoay người ra cửa. Tô Niệm Vì nhìn muội muội, nhíu mày nói, từ từ nói cũng không sai. Gia đình giàu có tiền tài nhiều đều làm cho gà bay chó sủa, ở nông thôn vì một chút cực nhỏ tiểu lợi đánh lên tới cũng không hề số ít. Tô Niệm Khánh hầm hừ nói, ngươi liền quán nàng đi. Niệm Du nói lại làm Thương Thị giật mình, đảo không phải nàng keo kiệt, không chấp nhận được sau này hai cái đệ muội, chỉ là người cùng người ở chung không thể xem một người, cũng đến xem đối phương bản tính. Nếu là chính mình một mặt rộng lượng, lộng không hảo đã bị cho rằng hảo đắn đo, ngược lại làm nhật tử không đẹp. Nhưng loại chuyện này nàng cũng không dám nói ra tới, trong nhà còn có công công cùng nam nhân đâu. Còn nữa nói, liền tính phân ra kia cũng là vài năm sau sự tình, Tô Niệm Vì tuy rằng 18, nhưng một chút tưởng thành thân ý tứ đều không có. Niệm Lâm càng đừng nói nữa, năm nay mới 9 tuổi, khoảng cách thành thân ít nói cũng đến 7-8 năm, đến lúc đó nàng phỏng chừng đều có thể đương mãi mãi. Niệm Du vốn tưởng rằng chính mình phương pháp này sẽ bị cả nhà phủ quyết, ai ngờ qua 2 ngày Tô Lào Hán liền cầm 3 phần khế đất trở về, chúng ta liền tại đây tam khối địa thượng xây nhà, này chỗ lao phòng còn giữ, đến lúc đó các ngươi tam huynh đệ đều thành ra ta liền chính mình tại đây lao trong phòng ở nhà chúng ta đem sân đều che đến lân cận đại lộ bên cạnh, lui tới trấn trên cũng phương tiện chút. Thấy Tô Lào Hán gõ định rồi chủ ý, những người khác cũng không hề nói cái gì, rốt cuộc phân ra sự mấy năm nay sẽ không phát sinh, Niệm Lâm mới 9 tuổi. Liền tính phân ra cũng đến chờ Niệm Lâm thành thân mới được, cứ như vậy người một nhà vẫn là có thể ở bên nhau. Tô Niệm Khánh nghĩ, chờ đến kia một ngày rồi nói sau, còn xa thực đâu. Địa phương tuyển định, Tô Lao Hán lại cùng Tô Niệm Khánh ca hai nhi thương lượng đi tìm thợ ngói, trong thôn không có thợ ngói, nếu là tìm thợ ngói lại đến đi trấn trên tìm. Cũng may mấy năm nay Tô Niệm Khánh ca hai nhi ở trấn trên cũng nhận thức những người này, lại ở Vinh Thúc dưới sự trợ giúp tìm thợ ngói, lại thương định giá cả, tuyển ngay hoàng đạo liền có thể khởi công. Tô gia trước kia ở Thanh Lưu thôn cũng là nghèo khó hộ, nhưng là mấy năm nay lại dựa vào trồng rau cùng cung ứng Niệm Du phát minh vài món thức ăn phẩm cũng chậm rãi hảo lên. Các thôn dân nghe nói Tô gia muốn xây nhà vẫn là cái tam gian sân, đem ba cái nhi tử sân dùng một lần đều cái lên, thực sự hạ nhảy dựng. Tô Nhị Thẩm ghen ghét mắt đều đỏ, ở nhà xoa đánh con dâu, nhân gia tức phụ đều có thể làm, liền ngươi cái ham ăn biếng làm không biết nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tô Phúc tức phụ bị bà mắng cũng không dám cãi lại. Ngầm lại đem đồng dạng là Tô gia con dâu Thương Thị hận thượng tâm. Tô Nhị Thẩm trong lòng lại nghĩ chuyện khác, chờ buổi chiều nghĩ đại phòng người đều về nhà liền vác cái tiểu rổ đi Niệm Du nhà bọn họ. Niệm Du đang ở trong nhà giáo Thương Thị tính sổ, liền nghe thấy Tô Nhị Thẩm thanh âm từ cửa truyền đến, nàng đại tẩu, ở nhà sao? Thương Thị cùng Niệm Du liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không có việc gì không đăng tam bảo điện những lời này. Bắt đầu kia 2 năm thấy bọn họ đại phòng giàu có. Tô Nhị Thẩm liền khuyến khích Tô Nhị Thúc lại đây lấy kinh nghiệm, tưởng trộn lẫn một chân, mà Tô Nhị Thúc muốn thể diện không chịu tới, sau lại Tô Nhị Thẩm ra mặt dày tới bị Thương Thị 2-3 câu liền đuổi rồi. Sau lưng nhưng không thiếu mắng bọn họ một nhà. Nhưng là nàng lại có tân sở cầu, vào cửa vui cười mặt đem rổ phóng tới trên bàn, thật giống như phía trước 2 nhà mâu thuẫn đều không tồn tại đúng vậy, quen thuộc lôi kéo Niệm Du tay nói, từ từ thật là hảo cô nương, chỉ chớp mắt đều lớn như vậy, bộ dáng lớn lên cũng hảo. Cũng không biết sẽ tiện nghi nhà ai nhãi danh. Này vừa thấy ai chính là có phúc khí cô nương. Niệm Du không giấu vết đem tay rút ra, yên lặng cách Tô Nhị Thẩm ngồi xa chút. Tô Nhị Thẩm thấy nàng trải vớt, trên mặt ý cười chỉ là hơi chút cứng đờ một chút chợt lại vui sướng nở nụ cười, cha ngươi không ở nhà. Thương Thị đem trong tay sổ sách thu hồi tới, thoáng nhìn Tô Nhị Thẩm đôi mắt một cái kính hướng lên trên mặt ngắm, không khỏi hỏi, Nhị Thẩm biết chữ. Tô Nhị Thẩm thấy chính mình động tác bị thấy, không khỏi mặt đỏ, vội vàng xua tay nói, Nhị Thẩm nơi nào hiểu này đó a? Nàng trong lòng lại nghĩ này đại phòng xem ra thật là phát đạt, nhật tử quá cũng hảo, thế nhưng còn dùng thật dày sổ sách, nói vậy này nhà cũ cũng không xem ở trong mắt. Đang nói Tô Lão Hán chắp tay sau lưng vào được, còn không có vào nhà liền nghe thấy Tô Nhị Thẩm thanh âm trong lòng không mừng, chờ hắn vào phòng Tô Nhị Thẩm cười đứng lên, đại ca, ngươi đã trở lại, ta hôm nay vừa lúc lại đây nhìn xem mấy cái hài tử, trong nhà gà hạ trứng cấp bọn nhỏ bổ thân mình. Chương 20 Tô Lao Hán liếc mắt một cái trên bàn rổ, nhàn nhạt nói, nhà ta không thiếu mấy thứ này, nhưng thật ra đệ muội trong nhà luôn luôn quá khẩn trương, vẫn là lấy về đi thôi. Nói lại chiều Niệm Du nói, từ từ đem hôm trước ngươi nhị ca mang về tới lợn rừng thịt cắt mấy cân cho ngươi nhị thẩm mang về. Mấy năm nay Tô Niệm vì thích đi săn, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm liền đi trên núi đi săn, thường xuyên có thể mang về tới mấy chỉ gà rừng hoặc là thỏ hoang, vận khí tốt thời điểm cũng có thể đi đầu lợn rừng trở về. Hiện tại trong nhà điều kiện hảo chút, đánh món ăn hoang dã cũng hơn phân nửa lưu trữ nhà mình ăn, dư lại liền ướp hoặc là làm thành hơn thịt, lưu trữ mùa đông không đồ ăn thời điểm ăn. Ai? Niệm Du đáp ứng một tiếng đứng dậy đi nhà bếp đem treo ở nhà bếp hơn thịt heo cắt 2 cân tả hữu dùng dây cỏ buộc dẫn theo vào phòng. Niệm Du cười đem thịt heo phóng tới Tô Nhị Thẩm rổ thượng, Nhị Thẩm đừng ghét bỏ, lấy về đi ăn đi, lợn rừng mùi thịt đâu. Nhân ra đều đuổi đi người, nhưng Tô Nhị Thẩm vẫn đứng ở nơi đó cũng không muốn chạy, nàng bất an ngồi ở chỗ kia, đôi tay trà sát, gian nan mở miệng, đại ca, ta hôm nay tới là có một chuyện muốn nói. Tô Lao Hán ngồi xuống đem tẩu thuốc điểm thượng, đệ muội có chuyện nói thẳng, tuy rằng mấy năm nay chúng ta 2 năm nháo không thoải mái, 4 năm trước ngươi đại tẩu tồn tại thời điểm còn cùng ngươi từng đánh nhau. Nhưng là chúng ta tốt xấu vẫn là thân thích không phải. Có chuyện liền nói. Nghe Tô Lão Hán đem 4 năm trước sự đều lột ra tới, Tô Nhị Thẩm thật muốn ném mặt chạy lấy người, nhưng hôm nay nàng tới chính là vì cầu người, sao có thể bởi vì đối phương dăm ba câu liền đi rồi. Tô Nhị Thẩm cười mỉa, tựa hồ không nghe ra Tô Lão Hán trong lời nói không kiên nhẫn, căng ra đầu nói, đại ca, ngươi xem, nhà các ngươi cuộc sống này quá càng ngày càng tốt, nghe nói còn muốn cái nhà mới, một cái chính là ba tòa. Ta nghĩ này lão phòng không cũng là không, ngươi xem có thể hay không cho chúng ta nhị phòng. Cho các ngươi. Tô Lão Hán kinh ngạc liền Hán Yên đều quên chịu. Không riêng Tô Lão Hán kinh ngạc, chính là Niệm Du cùng Thương Thị cũng kinh ngạc. Niệm Du yên lặng ngẩng đầu nhìn mắt trí tại tất đắc, cười đôi mắt đều nhìn không thấy Tô Nhị Thẩm, cảm thấy nàng mơ ngộng hao huyền làm nhiều, quang tưởng chuyện tốt, thế nhưng mở miệng muốn bọn họ đưa cho bọn họ nhị phòng còn không phải mua, này ra mặt cũng thật đủ dày. Tô Nhị Thẩm thấy mấy người đều dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, chính mình tao cũng không được, nhưng là trong nhà tình huống không tốt, nhà mình cũng có 4 cái tiểu tử trước mắt chỉ có đại nhi tử cưới thê bọn họ tiểu viện tử còn miễn cưỡng trú hạ, chờ mùa thu con thứ 2 thành thân đã có thể thật sự trụ không được, nghĩ vậy chút Tô Nhị Thẩm ha ha cười lại nói, nhà các ngươi hiện tại như vậy có tiền, đêm này không đáng giá tiền nhà cũ tặng cho chúng ta hẳn là cũng không phải cái gì đại sự đi. Dừng một chút lại bỏ thêm câu, coi như giúp đỡ huynh đệ. Tô Lão Hán nghe xong những lời này lại cúi đầu hút thuốc cũng không trả lời, Thương Thị không biết nên nói cái gì đó, Niệm Du cười cười, đối Tô Nhị Thẩm hỏi, ai nói nhà ta muốn cái ba tòa, chúng ta là mua ba tòa nền không giả, chính là lại không có tiền cái nhiều như vậy phòng ở, năm nay nhiều nhất cái một tòa. Không phải nói ba tòa sao? Tô Nhị Thẩm nhíu môi, từ từ là sợ Nhị Thẩm muốn phòng ở mới nói cái một tòa đi. Phòng ở đến lúc đó đất bằng khởi, nay còn có thể che lấp không thành. Mặt sau những lời này liền có chút không dễ nghe, thật giống như nhà bọn họ che che giấu giấu xây nhà giống nhau. Niệm Du không thèm để ý, tiếp tục nói, Nhị Thẩm cũng biết, nhà ta mỗi năm đều loại rau xanh đi bán, nhưng ngài hẳn là cũng biết rau xanh giá cả có bao nhiêu tiện nghi, chúng ta cũng chính là vận khí tốt, ở huyện thành mấy nhà tiểu lầu cung hóa, nhưng lợi tức lại là cực nhỏ. Tô Nhị Thẩm không cao hứng, trên mặt có chút khó coi, nàng chính là cảm thấy đại phòng người xem thường bọn họ nhị phòng. Rõ ràng như vậy có tiền nhưng cố tình nói không có tiền, này người một nhà thật đúng là chui vào tiền trong mắt đi, liền thân huynh đệ cũng không màng. Tô Lão Hán cùng Thương Thị minh bạch Niệm Du thông minh, tự nhiên minh bạch nàng làm như vậy đạo lý, huống hồ mấy ngày hôm trước trong nhà tính bút chướng, cũng là cảm thấy một chút cái ba tòa tiêu tiền quá nhiều, mấy năm nay tuy rằng tích cóp chút tiền, cần phải đất bằng khởi ba tòa sân vẫn là có chút khó khăn, cũng không phải nói không có, rốt cuộc ba tòa tòa nhà ở nông thôn tiêu phí thiếu một ít. Nhưng là nếu đều dùng ở xây nhà mặt trên, trong nhà có thể vận dụng tiền liền ít đi. Cho nên người một nhà cuối cùng thương định trước đem nền mua tới, đắp lên một tòa, dư lại 2 khối mà trước loại thượng lương thực, chờ thêm 2 năm Tô Niệm vì cưới vợ thời điểm lại cái mặt khác 2 tòa. Không nghĩ tới người một nhà quyết định mới vừa làm không bao lâu, Tô Nhị Thẩm liền tới rồi, còn đánh bọn họ nhà cũ chủ ý. Này nhà cũ chịu tải này người một nhà nhiều năm như vậy tâm, tự nhiên không có khả năng cấp Tô Nhị Thẩm. Nếu là Tô Nhị Thẩm là cái dễ đối phó, tri ân báo đáp người này còn hảo thuyết, nhưng Tô Nhị Thẩm là liền người trong nhà đều hố chủ, cho nàng chính là ném đá trên sông. Niệm Du một lần nữa ngồi xuống, trên mặt ý cười không giảm, Nhị Thẩm, này nhà cũ chúng ta còn muốn lưu chữ đâu, không có khả năng cho các ngươi ra, Nhị Thẩm liền không cần suy nghĩ. Tô Nhị Thẩm vừa nghe lời này mặt lập tức kéo xuống tới, ánh mắt lập lòe sau một lúc lâu mới quay đầu tiêm thanh hướng tới Thương Thị nói, nàng đại tẩu. Nhà này hiện tại cùng về sau chính là ngươi định đoạt, sao làm cái tiểu nha đầu liền đương ra làm chủ đâu. Nha đầu này về sau chính là phải gả đi ra ngoài đâu. Thương thị ngẩng đầu vui tươi hớn hở nói, ai làm nhà ta tiểu cô có bản lĩnh đâu, ta còn liền nguyện ý nghe nàng. Tô nhị thẩm mặt càng khó coi, cọ đứng lên, hừ lạnh nói, nàng đại tẩu, ta hảo tâm khuyên ngươi, cô nương gia tướng tới đều là phải gả đi ra ngoài, vẫn là sớm một chút gả đi ra ngoài hảo, tỉnh ở nhà xen vào việc người khác, nếu không có ngươi có hại thời điểm. Đệ muội, ngươi nếu nhàn rỗi liền nhiều xuống ruộng hỗ trợ làm việc, đỡ phải nhàn rỗi chỉ biết bố trí người, ngươi bố trí người cũng phân cái địa phương, thượng nhà ta bố trí cái gì. Tô lao hán nhất không thể gặp người khác nói bảo bối khuê nữ của hắn, cũng mặc kệ tô nhị thẩm là cái phụ nhân, lập tức liền quát lớn thượng. Tô nhị thẩm vừa thấy tình huống không ổn có chút hối hận kích động như vậy liền nói không tốt lời nói, nhưng lời nói đã xuất khẩu, hơn nữa nàng nói lời hay nhân ra lại không nghe, tội gì thấp hèn làm người bẩn thỉu. Hừ, đại ca ta nói không đúng sao, cô nương gia nên có cái cô nương gia bộ dáng, ở nhà thêu thêu hoa khâu khâu va vá, cả ngày cùng cái tiểu tử đúng vậy còn thượng huyện thành bán đồ ăn cùng nam nhân giao tiếp, thật là không e lệ, chúng ta nhị phòng cô nương mặt đều bị mất hết. Thương thị sắc mặt cũng khó coi. Tiểu cô có bao nhiêu có thể làm nàng xem ở trong mắt, hơn nữa tiểu cô là nàng từ nhỏ xem này lớn lên, là cái cỡ nào tốt cô nương, nàng đều là đường khuê nữ đau, nhưng nhị thẩm cũng quá kỳ cục, nói người nói bậy thế nhưng nói đến trong nhà nàng tới. Lúc trước nàng còn đương tô nhị thẩm là thân nhị thẩm cũng không từng rơi xuống nàng mặt mũi, như thế rất tốt, thế nhưng ở chính mình trong nhà nói ra như vậy khó nghe nói tới. Thương thị đứng lên trừng mắt tô nhị thẩm, ngữ khí không tốt, nhị thẩm. Ta kêu ngài một tiếng nhị thẩm ngài cũng đến lấy ra nhị thẩm bộ dáng tới. Nhà của chúng ta gặp nạn thời điểm ngươi ở nơi nào? Năm ấy phát lũ lụt lương thực tao hương ngài còn sợ chúng ta đi mượn lương, hiện tại nhà của chúng ta hảo ngài lại nghĩ đến muốn phòng ở, như thế nào chuyện tốt đều làm ngài chiếm. Còn có niệm du có bao nhiêu ngoan mọi người đều xem ở trong mắt, không cần phải ngài tại đây bố trí, nếu là ngài cảm thấy chúng ta từ từ ném ngài ra người, ngài ra thật cũng không cần hướng nhà ta trước mặt ấu, chúng ta không hiếm lạ. Phi. Không biết tốt xấu đồ vật. Tô nhị thẩm cắn răng nói ra nước miếng, sớm muộn gì có ngươi khóc thời điểm, không biết người tốt tâm. Niệm du mắt lạnh nhìn, đối với thương thị nói ra nói vẫn là có chút cảm động, nàng nhìn tô nhị thẩm cười lạnh nói, nhị thẩm, chạy nhanh cầm ngươi trứng gà về nhà đi. Tô nhị thẩm nhanh chóng liếc liếc mắt một cái trứng gà, còn có bên trên thịt tức khắc nhắc lên, đều đã nháo phiên này trứng gà cũng không cần thiết cho bọn hắn, hử, đi thì đi. Ai hiếm lạ tại đây bị người không lo người đãi đâu. Nói bước nhanh bước ra cửa phòng khẩu. Niệm du đứng ở phía sau dương giọng nói, nhị thẩm từ từ. Còn có chuyện gì? Xú không biết xấu hổ tiểu đệ tử. Tô nhị thẩm vẫn không giải hận quay đầu lại trừng mắt, trong miệng không sạch sẽ. Niệm du thấy nàng trong miệng không sạch sẽ, tiến lên một bước đem rổ mặt trên thịt cầm lên, nhị thẩm đi hảo. Tô nhị thẩm thấy nàng đem thịt cầm đi, một trận thịt đau, trong miệng không sạch sẽ mắng, không nhãn lực kính tiểu đệ tử, ai hiếm lạ ngươi điểm này thịt, một chút lễ phép đều không có. Cùng ngươi kia chết đi nương một cái đức hạnh, đều không phải cái gì thứ tốt. Hừ, không hiếm lạ liền hảo, đỡ phải một ít rồi bỏ không biết xấu hổ nhìn chằm chằm. Niệm du mặt vô biểu tình nói ra, tùy tay đem thịt ném cho trong viện đi tới đi lui đại cẩu, tới đại hoàng, thưởng cho ngươi, về sau hảo hảo xem ra, đừng người nào đều bỏ vào tới. Đại hoàng gâu gâu vài tiếng vui vẻ ngậm thịt thủ vệ đi. Niệm du quay đầu lại đối tô nhị thẩm lạnh lùng nói, nhị thẩm về sau ra cửa vẫn là đem miệng soát sạch sẽ hảo. Lần này liền tính, lần sau lại làm ta nghe thấy ngươi nói ta nương, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không ta nhị thẩm, bảo quản xé nát ngươi miệng, làm đại gia hỏa nhìn xem, ngươi diêu thị là cỡ nào không giáo dưỡng. Tô nhị thẩm không cái trưởng bối bộ dáng, nàng cũng không cần cùng nàng khách khí trực tiếp xưng hô nàng diêu thị. Phi, ngươi cái không biết xấu hổ nha đầu, sớm muộn gì là bắt đi ra ngoài thủy, cũng dám ở lao tô ra dương oai, ngươi cũng không nhìn một cái cô mãi mãi là tốt như vậy khi dễ sao, hử. Ai hiếm lạ nhà ngươi phá đổ vật, phi. Tô nhị thẩm nói xong tựa hồ sợ niệm du cùng thương thị đi lên đánh nàng, bay nhanh đi ra ngoài. Tô nhị thẩm một bên đi ra ngoài một bên nhìn đại cầu nuốt thịt, trong lòng thầm mắng, phá của ngoạn ý nhi, tốt như vậy thì thế nhưng uy cầu. Nhà bọn họ nửa năm cũng không thấy thức ăn mặn, này đại phòng thế nhưng đem thịt uy cầu, thật là không có huynh đệ thân duyên đổ vật. Nhị thẩm lần sau nhớ rõ đường thượng nhà ta tới, tỉnh ta thả chó cắn người. Niệm du dương thanh nói, nhìn tô nhị thẩm đi rồi. Thương thị trên mặt vẫn là tức giận bất bình, nhị thẩm thật sự thật quá đáng, lại là như vậy chửi bới niệm du thanh danh. Cha, niệm du năm nay đều 13, nếu là nhị thẩm bên ngoài bại hoại từ từ thanh danh, đến lúc đó tìm nhà chồng nhưng làm sao bây giờ a? Tô lão hán thuốc lá sợi cũng không chịu, dầu dĩ sinh khí. Nhà mình huynh đệ cái gì cũng tốt, chính là cưới bà nương không tốt, sớm chút năm không phân ra, này đệ muội liền muốn chết muốn sống muốn phân ra, cha mẹ đều thiếu chút nữa bị khí ra cái tốt xấu tới. sau lại phân ra cũng cùng nhà mình bà nương không hợp, thường xuyên đánh nhau, làm người chê cười thời gian rất lâu. Ai thừa tưởng đều như vậy một phen tuổi vẫn là không ngừng nghỉ, lại là như vậy nói chính mình quê nữ. Tô Lao Hán thực vì chính mình huynh đệ không đáng giá, nhưng chính mình huynh đệ lại là đỡ không đứng dậy, đây cũng là mấy năm nay không muốn giúp đỡ bọn họ nhị phòng nguyên nhân. Ai còn nguyện ý đi giúp đỡ cả ngày mắng nhà mình người a? Buổi tối Tô Niệm Khánh Hòa Tô Niệm vì trở về nghe nói nhị thẩm sự tình cũng khí khó chịu, nhị thúc là cái tốt, nhưng là quá hèn nhát, bị nhị thẩm quản gắt gao, này nhị thẩm lại không phải tỉnh đèn lên dầu, nhiều năm như vậy tới hai nhà thế nhưng tới rồi loại tình trạng này. Tô Niệm Khánh nghe Niệm Du nói trước chỉ cái một tòa sân trong lòng vui vẻ, cho rằng nàng từ bỏ cái ba tòa sân, về sau huynh đệ ba người phân ra quá. Nhưng Niệm Du lại giải thích nói, nhà ta tuy rằng có dư tiền, nhưng lập tức cái ba tòa sân đục lỗ không nói, tiền còn chưa đủ. Dù sao nhị ca lại không nóng nảy cưới vợ, vãn 2 năm cũng là có thể. Tô Niệm vì rỗi tay đánh nàng, hừ, tiểu nha đầu cũng 13, có phải hay không muốn gả người. Niệm Du ánh mắt xa xưa, nghĩ người kia khi nào trở về. Nàng đều 13 đâu, tiểu ngôn dung các nàng một nhà cũng nên dọn về tới. Chương 21. Đầu mùa xuân thời tiết, toàn bộ chín như trấn đều đắm chìm trong ấm áp ánh mặt trời giữa, tuy rằng mà chỗ phương Bắc, lại cũng giá lạnh rút đi, vạn vật sống lại, một mảnh vui sướng hướng vinh chi cảnh sắc. Trấn trên một tòa tân cái tam tiến đại viện tử giờ phút này trung môn mở rộng ra, nên đón từ kinh thành mà đến chủ nhân đã đến. 5 chiếc xe ngựa lục tục ngừng ở cửa, trước nhất đầu xe ngựa xuống dưới một vị hơn 30 tuổi phụ nhân, tiếp theo xuống dưới chính là một 15-16 tuổi nhòn nhọn cằm, mắt to xinh đẹp cô nương. Tiểu cô nương vừa thấy liền khôn khéo thực, đỡ phụ nhân xuống xe ngựa, ngửa đầu nhìn này tam tiến tòa nhà, trong lòng lại một chút không có ghét bỏ ý tứ. Nàng trong lòng cảm thán nói, ta rốt cuộc đã trở lại. Phụ nhân là kiều gia đại thái thái, tiểu cô nương là đại thái thái lớn nhất nữ nhi chỉ là lại là cái con vợ lẽ, phía trên còn có một vị huynh trưởng đã thành thân, phía dưới còn có hai cái ruột thịt muội muội. Lần này hồi chín như trấn, tiểu đại nãi nãi chính là trước dẫn người mang theo hành lý trở về thu thập. Muốn nói vì sao kiều đại thái thái không cho thân nữ nhi làm bạn mà làm thứ nữ làm bạn, này đảo cũng hảo lý giải, đại thái thái không bỏ được nữ nhi vất vả, làm hai cái nữ nhi ở phía sau trong xe ngựa nghỉ ngơi, liền làm thứ nữ tới chiếu cố. Tiểu ngôn dung biết được mẹ cả tính tình, cũng coi như nhéo nàng tính tình, gai đúng châu ngựa những năm gần đây quá đảo cũng thoải mái. Lần này kiều lao thái gia đắc tội quý nhân, bất đắc dĩ từ quan trở lại chín như trấn. Kiều đại thái thái vốn là trong kinh thế gia khuê tú, chợt vừa đến này nghèo địa phương tức khắc chân mày cau lại, nơi này thật sự cũ nát lợi hại. Lúc trước phái lại đây đốc xúc kiến tạo phòng ở quản gia kiều thành dương mắt đã quên đại thái thái liếc mắt một cái, rất tưởng nói cho nàng, kiều gia đã đổ. Ngài cũng đừng ghét bỏ, có này tam tiến tòa nhà ở đã không tồi. Tiểu ngôn dung lại không có chút nào không vui, khỏe miệng thậm chí treo nhàn nhạt ý cười. Ai có thể nghĩ đến đã chết còn có thể trở về. Tưởng nàng đời trước tính kế lâu ngày hố chính mình khuê mật lại cũng không được đến nam nhân kia, cuối cùng vẫn là gả cho một cái đã chết lao bà người góa vợ. Đời này nàng nếu được tiên cơ, như vậy nàng nhất định phải ở Tô Niệm Du phía trước nhận thức Bùi Kiêu, làm Bùi Kiêu trước yêu nàng. Đến lúc đó cũng liền không có Tô Niệm Du chuyện gì. Dựa theo nàng ký ức, Bùi Kiêu hẳn là đánh giặc xong sắp từ quan đã trở lại, mà lúc này Tô Niệm Du hẳn là vẫn là cái nhát gan tiểu thôn cô lại còn không quen biết Bùi Kiêu đâu, nàng muốn tại đây phía trước nhận thức Bùi Kiêu, đi vào hắn trong lòng. Cũng may sống lại một lần, nàng mỹ mạo còn ở, dựa vào chính mình dung mạo còn có gia thế cùng với đối đời trước kinh nghiệm, như thế nào cũng có thể đem Bùi Kiêu bắt lấy. Mặt sau trên xe ngựa kiều ngôn dung đại tẩu kiều gia đại nãi nãi lại hai cái tiểu nha đầu nâng hạ lượn lờ xuống xe ngựa, đi theo xuống dưới còn có hai cái 12-13 tuổi cô nương, vừa xuống xe kiều gia đại nãi nãi liền che lại cái mùi ghét bỏ nói, nương, đây là cái gì phá địa phương, còn có cổ mùi lạ. Kiều đại thái thái cũng ghét bỏ, nhưng là ngoài miệng lại không buông tha bất luận cái gì có thể giáo huấn con dâu cơ hội, kiều gia không thể so trước kia, như vậy tòa nhà đã thực không tồi, về sau chớ nên nói ra nói như vậy. Làm lao phu nhân cùng lao thái gia nghe thấy được nên nói ta không quản giáo tốt các ngươi. Tiểu đại mãi mãi tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là chịu đựng hành lễ, túi đầu nhận sai, tức phụ nhớ kỹ. Chỉ là ngoài miệng nhận sai trong lòng lại khịt mũi coi thường, nếu không phải lao thái gia đắc tội hoàng thượng, nơi nào dùng đến từ quan, các nàng nào dùng đi theo thượng này nghèo địa phương chịu tội. Tường nàng cũng là nhị phẩm hộ bộ thị lang gia nữ nhi, lại rơi vào cùng nhà chồng tới như vậy hẻo lánh địa phương quỷ quái, trong lòng không oán trách đó là giả. Một bên vẫn luôn cong eo chờ sai phái quản gia kiểu cố ý lại đối kiểu đại thái thái trợn trắng mắt, ngài phiên khẩu tốc độ đuổi kịp hoa hoa mặt, thay đổi bất thường. Bên này kiểu thành an bài tân gia đình đem hành lý từng cái dọn đi vào, bên kia Kiều Đại Thái Thái tắc cùng con dâu còn có Kiều Ngôn Dung cặp mặt khác hai cái nữ nhi Kiều Ngôn Hy cùng Kiều Ngôn sẽ vào sân. Chờ Kiều Đại Thái Thái thu thập hảo, không hai ngày sau mặt Kiều Thái gia cùng Kiều Phu Nhân đám người cũng lục tục tới rồi, từ đây đã từng vinh cực nhất thời Kiều gia ở chín như trấn an gia, điệu thấp sinh hoạt. So sánh với Kiều Đại Thái Thái đối tòa nhà này bất mãn, Kiều Thái gia lại so với so thản nhiên, nơi này vốn chính là hắn nguyên quán, tuy rằng rời đi vài thập niên, nhưng là hiện tại cũng đã trở lại, ở chỗ này dưỡng lão cũng là không tồi địa phương. Kiều Phu Nhân đối này cũng không có gì cảm giác, ở nàng xem ra chỉ cần người một nhà ở bên nhau đang ở nơi nào đều là không sao cả. Nhưng là những người khác liền không như vậy suy nghĩ, thậm chí cảm thấy cả đời đều xong rồi. Tiểu gia nhị lão gia là cái con mọt sách, đối trong nhà sự căn bản mặc kệ, tiểu gia đại lão gia lại là cái ái luồn cuối người, này hắn cha bị bức từ quan, hắn tuy rằng cũng đi theo trở về quê quán lại không nghĩ liền như vậy quá cả đời, luôn muốn lại có cơ hội đông sơn tái khởi, hắn nhưng không muốn bị nhốt tại đây chim không thèm địa nghèo địa phương đi không ra đi. Kỳ thật Tiểu Ngôn Dung ở kinh thành thời điểm cũng định quá một lần thân, đối phương là Tuyên Uy bá phủ thứ trưởng tử, thân phận thượng đảo cũng xứng đôi, chỉ là khi đó nàng vừa trở về, biết mặt sau sự cũng không đem này hôn sự xem ở trong mắt liền cũng không nhắc nhở chính mình tổ phụ cùng phụ thân, từ bọn họ đắc tội hoàng thượng sau đó người một nhà về tới nơi này. Chờ Kiều Thái gia từ quan thời điểm, Tuyên Uy bá phủ trực tiếp tới cửa lui thân, nói là bát tự không hợp. Tiểu gia khí không được, nhưng Tiểu Lao Thái gia lại từ quan. Vốn là bị hoàng đế không mừng, nhà người khác đều không muốn đi phía trước thấu. Cho nên mặc dù là đã trở lại, Tiểu gia đại lao gia cũng tính toán tìm môn thích hợp quan hệ thông gia, liền tính là tại đây Vân Châu phủ mưu cái sai sự, kia cũng là không tồi. Đáng tiếc hắn không biết Tiểu Ngôn Dung tâm tư, nếu là đã biết, còn không chừng đến đánh gãy nàng chân đâu. Mà kinh thành trung quan văn nhất khinh thường võ quan, huống chi Bùi Kiêu vẫn là không luyến quyền quý Tiểu gia đại lao gia từ trong xương cốt xem thường hắn loại người này. Liền tính là bọn họ Kiều gia hổ lạc Bình Dương tới rồi chín như trấn, hắn cũng sẽ không đem Bùi Kiêu cái này chân đất xuất thân người. Nhưng Kiều Ngôn Dung lại mục tiêu minh xác, nhất định phải khắc phục khó khăn gả cho Bùi Kiêu, đoạn không thể đem đời trước sinh hoạt tái hiện một lần. Nghĩ đời trước lúc này Bùi Kiêu hẳn là mau trở lại đi. Còn có Tô Niệm Du, đời trước giống như cũng là lúc này nhận thức đâu. Chỉ là đời này nàng muốn chặn bất luận cái gì Bùi Kiêu nhìn thấy Tô Niệm Du cơ hội mới hảo. Như thế nào làm đâu? Tiểu Ngôn Dung ngồi ở khuê phòng chung chống cằm nhìn bên ngoài cảnh sắc, khi thì nhíu mày khi thì sung sướng, xem một bên tiểu nha đầu đều khẩn trương hề hề. Đời trước Tô Niệm Du chết như thế nào tới? Đúng rồi, là thắt cổ chết, bởi vì nàng nói cho Tô Niệm Du Bùi Kiêu diện mạo khủng bố, là cái không ai dám gả lão quan côn nhi, trên mặt có đạo trưởng lớn lên sẹo, còn chân quẻ mắt mù tới. Ha ha, như vậy dễ hiểu nói dối cư nhiên cũng có người tin. Này chín như trấn trên nhà ai không biết Bùi gia là nổi danh giàu có nhân gia, trong nhà hài tử càng là cái đỉnh cái hảo. Trừ bỏ Bùi Kiêu đương quá binh ở ngoài, không có càng tốt. Hơn nữa Bùi Kiêu tuổi tuy rằng lớn chút, khả nhân lại là tốt. Buồn cười kia Tô Niệm Du từ nhỏ liền nhát gan nhút nhát, bảo sao hay vậy, đối chính mình quá mức tín nhiệm, liền nàng chính mình huynh tẩu đều tín nhiệm bất quá. Ha ha, cũng hảo, vậy trọng tới một hồi thì tốt rồi, làm Tô Niệm Du lại chết một lần. Lần này nàng muốn ở Bùi Kiêu gặp qua Tô Niệm Du phía trước nhận thức Tô Niệm Du, làm Tô Niệm Du tín nhiệm chính mình, tốt nhất chính mình chết, hoặc là tìm cá nhân gả cho. Chỉ cần không phải gả cho Bùi Kiêu liền hảo. Có lẽ, Tô Niệm Du bất tử, nhưng là tình hệ người khác hiệu quả như vậy sẽ càng tốt đâu. Tô Niệm Du, ta đã trở về. Chương 22. Xuân ý dần dần dày, thời tiết cũng ấm áp, lại đến chín như trấn phiên chợ thời điểm. Bởi vì trấn trên nhiều hộ gia đình giàu có. Trấn trên càng thêm náo nhiệt lên. Kiều gia có ra tới chọn mua bà tử đám người, bên ngoài người thường xuyên qua lại cũng biết Kiều gia lai lịch. Trước mặt mọi người người biết được Kiều gia là từ kinh thành mà đến thời điểm, trong lòng đều bị nhiều kính sợ. Này đó Niệm Du đều không để bụng, nhưng là nàng lại biết hôm nay là nàng cùng Kiều Ngôn Dung gặp mặt lúc. Sáng sớm ăn cơm sáng, Niệm Du thu thập thỏa đáng liền mang lên chuẩn bị tốt điểm tâm cùng quần áo cùng đi trấn trên, mà Thương Thị bởi vì thân mình không tiện lưu tại trong nhà. Trong nhà có xe bò đi trấn trên cũng không ở yêu cầu đi thôn đầu cố ý chở xe bò. Tô Niệm vì vừa lúc không có việc gì, liền khua xe bò đem nàng đưa đến trấn trên, sau đó cùng đi trấn trên duy nhất học đường đi xem đang ở đọc sách hai tiểu tử. Tô Mậu đã 12 tuổi, cũng là cái không nhỏ thiếu niên, cùng Niệm Lâm đứng chung một chỗ cười hì hì, lại vẫn là mãn đoàn tính trẻ con. Chính đuổi kịp phiên chợ, Niệm Du liền đưa ra đi chợ thượng đi dạo. Tô Niệm vì là cái đau muội tử người. Mấy năm nay trong nhà biến hóa càng là bởi vì Niệm Du, cho nên ngày thường đối nàng cũng rất là sủng ái. Bởi vì thời tiết ấm áp, lại vội xong rồi gieo trồng vào mùa xuân, tới họp chợ người thực sự không ít. Tới rồi giữa trưa Niệm Du nói, nhị ca, chúng ta ăn cơm lại trở về đi. Tô Niệm Vì gật đầu, hảo, từ từ muốn ăn cái gì? Niệm Du nhìn nhìn Thiên nghĩ nghĩ, ta biết một nhà đặc biệt ăn ngon mì phở cửa hàng, chúng ta đi nếm thử. Tô Niệm Vì đều bị đáp ứng, đơn giản xe bỏ gửi lại đến quen biết nhân ra, liền cùng Niệm Du rẽ trái rẽ phải vào ngõ nhỏ. Tiểu điếm có chút năm đầu, cũng rất nhỏ, lão bản là cái hơn 50 tuổi lão nhân, thấy hai anh em tiến vào chạy nhanh tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Niệm Du muốn một chén mì thịt bò, Tô Niệm Vì muốn chén dưa chua mặt. Trong tiệm người không nhiều lắm, trừ bỏ bọn họ hai người lại chính là ngồi ở trong một góc hai vị nữ tử. Từ từ như thế nào biết cửa hàng này? Tô Niệm Vì nhìn tiểu lại rất sạch sẽ tiểu điếm, không khỏi tò mò. Trong một góc nữ tử thân mình chấn động, ngay sau đó ngẩng đầu lên. Khi cách hai đời, nàng lại gặp được Tô Niệm Du. Nếu không phải bởi vì Tô Niệm Du, Bùi Kiêu lúc ấy lại như thế nào sẽ như vậy đối đãi nàng? Tiểu Ngôn Dung cảm tình thực phức tạp, rồi đến bên miệng chiếc đũa ngay sau đó bông. Tiểu nha đầu Thu Hương bất an đứng lên, hỏi, tiểu thư. Tiểu Ngôn Dung xua xua tay không nói gì, ra vẻ bình tĩnh tiếp tục ăn mì. Nghiêng đối với các nàng Niệm Du túi đầu lộ ra nhàn nhạt ý cười, nàng vẫn là cùng đời trước giống nhau gặp Tiểu Ngôn Dung, nàng đảo muốn nhìn Tiểu Ngôn Dung đời này như thế nào chia rẽ nàng nhân duyên. Nói chuyện gian, mặt bị bưng đi lên, Niệm Du nếm một ngụm, vẫn là trước kia hương vị. Tô Niệm Vì ăn thực đã quyển, cũng không hề dối dám vừa mới vấn đề, nhưng thật ra đối Niệm Du nói, lần sau chúng ta về nhà cũng làm thử xem. Niệm Du cười gật đầu, hảo a. Đúng lúc này, tiểu điếm tiến vào một cái nam tử, dáng vẻ lưu manh, tiên triều Niệm Du nhìn thoáng qua, đầy mặt kinh diễm, nhưng nhìn một bên dáng người cường tráng Tô Niệm Vì xoay người tiếc nuối phải về đầu, ai ngờ lại ở quay đầu lại khi thấy được mặt sau Kiều Ngôn Dung chủ tớ hai người. Nam tử trong lòng giật giật, này một nam một nữ không hiếu động, hai nữ tử không còn hiếu động sao. Nam tử lập tức ngồi ở Kiều Ngôn Dung đối diện, mở miệng nói, muội tử một người. Nhưng để ý ca ca ta ngồi nơi này. Kiều Ngôn Dung liếc mắt đối diện bất động thanh sắc huynh muội, lại nhìn về phía này nam tử, nhàn nhạt nói, tùy tiện. Nói liền đứng lên đi ra ngoài, Thu Hương chúng ta đi. Ai, muội tử, đừng đi a, bồi ca ca ăn một bữa cơm. Kia nam tử vui cười đứng lên, duỗi tay ngăn lại Kiều Ngôn Dung. Thu Hương giận dữ, duỗi tay đi đánh nam tử, mù ngươi mắt chó, chúng ta tiểu thư. Bàn tay đánh ra đi, nam tử mị mắt tùy tay đem Thu Hương tay bắt lấy, hung tợn nói, cô bé lớn lên cũng không tồi, chờ cùng ngươi tiểu thư một khối hầu hạ ta cũng không tồi. Thu Hương bị tao mặt đỏ bừng, tâm một hành, ôm lấy kia nam tử, đối Kiều Ngôn Dung nói, tiểu thư đi mau. Kiều Ngôn Dung nhíu mày nhìn kia nam tử, lại hướng Niệm Du hai người mở miệng, bên kia vị kia đại ca có không hỗ trợ đánh cái người xấu. Tô Niệm Vì ăn một bữa cơm không muốn gây chuyện thị phi, vừa mới bắt đầu liền nghĩ chạy nhanh ăn xong sau đó chạy lấy người, ai ngờ cô nương này thế nhưng mở miệng hướng hắn xin giúp đỡ, hắn cau mày do dự không biết có nên hay không ra tay. Tô Niệm Du lại nói, đại ca, kia cô nương cũng đáng thương, nếu không chúng ta giúp giúp nàng. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, chính dừng ở kia nam tử trong thai, kia nam tử ném ra Thu Hương, đem móng heo hướng Tiểu Ngôn Dung vói qua, còn không quên uy hiếp Niệm Du. Tiểu cô nương vẫn là đừng xen vào việc người khác hảo, nếu không ca ca ta liền ngươi một khối làm. Hắn không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này Tô Niệm Vì tới hỏa khí, ngươi nói cô nương khác đó là chuyện của ngươi, nhưng ngươi nói hắn muội muội, kia hắn liền không đáp ứng. Tô Niệm Vì không nhanh không chậm đem mặt vớt xong, túm lên mặt chén nện ở kia nam tử trên đầu. Tiểu Ngôn Dung bị bắn một thân thủy hét lên một tiếng liên tiếp lui vài bước, dựa vào một bên trên tường. Thu Hương từ trên mặt đất bò dậy nơm nớp lo sợ quá khứ cùng nàng đứng chung một chỗ. Nước lèo vẫn là nhiệt, mang theo không ăn xong dưa chua từ nam tử trên đầu tí tách rơi xuống hảo không chật vật. Nam tử thẹn quá thành giận, khoe miệng trở nên run rẩy, này chấn trên, còn không có cái nào dám như vậy đối đại gia, các ngươi một cái chân đất cũng dám đắc tội ta. Nói cắn răng túm lên ghế liền chiều Tô Niệm Vì nhào tới. Tô Niệm Vì tuy rằng không có luyện qua võ, nhưng là hàng năm làm việc luyện ra sức lực cũng không dung khinh thường. Hắn không chút hoang mang đem Niệm Du kéo đến một bên nắm lên nắm tay liền đón nhận kia nam tử. Nam tử cầm ghế rơi xuống đối thượng Tô Niệm Vì nắm tay một chút liền thành nát nhừ. Nam tử kinh ngạc nhìn người nam nhân này, không nghĩ tới người nam nhân này lớn như vậy sức lực. Nguyên bản thấy đánh nhau sợ tới mức trốn đến một bên chủ tiệm nhìn đến ghế nát, đau lòng hoa hoa kêu to, ta ghế à. Đánh nhau hai người nơi nào nghe thấy này đó, trong lúc nhất thời đánh khó khăn chia lịa. Niệm Du nhìn vài bước xa Kiều Ngôn Dung, cảm tình càng thêm phức tạp. Đời trước nàng quả thực đem cô nương này trở thành thân nhân, thậm chí so huynh tẩu còn thân, chỉ vì tin vào nàng lời nói khiến cho nàng hoài nghi huynh tẩu đem nàng bán cho lão quan cô nhi, thế nhưng còn ngốc lạc bẹp thượng điếu. Thậm chí là đời này vừa trở về thời điểm, cũng bởi vì việc này cùng tẩu tử giận dỗi, nếu không phải sau lại nàng phát hiện Bùi Kiêu cũng không phải Kiều Ngôn Dung nói như vậy, chỉ sợ đời này còn phải phạm thượng đời như vậy sai lầm. Cô nương, cảm ơn ngươi. Kiều Ngôn Dung lớn lên đẹp, làm ra bậc này ôn nhu bộ dáng cũng là khuynh quốc khuynh thành. Niệm Du sớm đã không phải đời trước ngây ngốc cô nương, chỉ là gật gật đầu lại lo lắng nhìn nhị ca, sợ nhị ca ăn mệt. Lại quay đầu lại Kiều Ngôn Dung bên người Thu Hương không còn nữa, Kiều Ngôn Dung giải thích, ta làm ta nha hoàn đi báo quan. Kia cùng Tô Niệm vì dây dưa ở bên nhau tư đánh nam nhân đột nhiên dừng lại, bất an nhìn về phía cửa, lại hung tận mắng, xú đàn bà, còn dám báo quan, tiểu tâm lão tử làm ngươi danh dự mất hết. Tô Niệm vì thừa dịp hắn miệng đầy phun phần, một quyền đánh vào hắn trên mũi đau hắn hoa hoa kêu to. Kiều Ngôn Dung nhìn kia nam tử, cười lạnh nói, hôm nay ngươi xong rồi. Kia nam tử sợ quan phủ người tới, vội vàng muốn tránh thoát Tô Niệm vì muốn chạy, Tô Niệm vì nào dễ dàng như vậy làm hắn chạy, tam hạ hai hạ lại đem nam tử tấu một đốn. Lúc này cửa truyền đến tiếng bước chân, hai cái thân xuyên nha dịch quan phủ nam tử bước nhanh tiến vào, người nào hành hung, mang đi. Tô Niệm vì cùng kia nam tử bỏ dậy, đứng ở một bên. Kia nam tử làm Tô Niệm vì đánh hoàn toàn thay đổi, thấy nha dịch ác nhân trước cáo trạng, đại nhân, người này loạn đánh người tốt, ta chỉ là tới ăn cơm, thế nhưng ẩu đả với ta. Trên đường Thu Hương sớm đã cấp hai người đệ bạc, tự nhiên sẽ không nghe hắn giải thích, hai người tiến lên đem người trói lại, lại đối Kiều Ngôn Dung nói, Kiều tiểu thư bị sợ hãi, việc này chúng tiểu nhân là sẽ không nói đi ra ngoài, tiểu thư yên tâm đó là. Kiều Ngôn Dung vừa lòng gật đầu trí tạ, lại từ trong tay háo móc ra mấy cái bạc lỏa tử đưa qua, cảm ơn đại nhân. Nha dịch đem bạc lỏa tử trang hảo, xua xua tay tỏ vẻ không khách khí, liền mang theo hoa hoa kêu to nam tử đi rồi. Tô Niệm vì không có bị thương, giờ phút này chụp đánh trên người cho Bùi nói, hử, người này quá tiện nghi hắn. Tiêu Ngôn Dung đi đến Niệm Du cùng Tô Niệm vì trước người, doanh doanh hạ bái, hôm nay ít nhiều các ngươi, cảm ơn. Niệm Du lược hiện hoảng loạn xua tay, không cảm tạ với không cảm tạ. Tô Niệm vì kinh ngạc nhìn Niệm Du liếc mắt một cái, thấy muội muội thế nhưng giống thẹn thùng nhát gan bộ dáng, làm hắn nhất thời không hiểu ra sao. Tiêu Ngôn Dung cười nói, hôm nay cũng là cùng muội muội có duyên, là muội tử ca ca đã cứu ta, thật không hiểu nên như thế nào cảm tạ mới hảo. Nhà của chúng ta thế tân chuyển đến Kiều gia, ta kêu Kiều Ngôn Dung, chúng ta hôm nay thấy cũng là duyên phận, ngày nào đó nhất định phải hảo hảo tụ tụ, nhiều đi lại. Niệm Du tràn ngập kinh hỉ nhìn nàng, thật vậy chăng? Kiều Ngôn Dung nhìn quen thuộc người làm quen thuộc biểu tình, cười gật đầu, tự nhiên là thật, có không báo cho ta nhà các ngươi địa chỉ. Tô Niệm vì ở một bên nhìn, cảm thấy hôm nay hết thảy đều không bình thường. Muội muội không bình thường, cô nương này cũng không bình thường. Nàng bất quá là giúp cái tiểu đội, hơn nữa hắn đánh nam nhân kia còn chỉ là bởi vì kia nam tử vũ nhục chính mình muội muội, nhưng nữ nhân này thế nhưng muốn nhà bọn họ địa chỉ, mà luôn luôn ổn trọng muội muội hôm nay thế nhưng giống cái nhát gan tiểu cô nương. Nơi trốn lộ ra không tầm thường. Thẳng đến mấy người liên hệ gia đình địa chỉ còn muốn tên họ cáo từ rời đi, Tô Niệm vì đều tại hoài nghi việc này có phải hay không cùng muội muội có quan hệ. Về nhà trên đường Tô Niệm vì khua xe bò, ở từng tiếng như kêu chung hỏi, từ từ, ngươi trước kia gặp qua vị cô nương này. Niệm Du ngồi ở xe bò phía sau, đem hai chân treo không lắc tới lắc lui, nghe thấy Tô Niệm vì nói sắc mặt cũng chưa biến, cười nói, chưa thấy qua nha. Vậy ngươi, ta chính là thích cái này tỉ tỉ a nàng lớn lên nhiều xinh đẹp nha, hơn nữa các nàng tiểu gia là tân chuyển đến trấn trên, dùng đồ ăn a gì đó khẳng định càng nhiều, nói không chừng chúng ta về sau có thể cho các nàng ra cung hóa đâu. Niệm Du không chút nào để ý nói. Tô Niệm vì nghe nàng nói như vậy mới yên tâm xuống dưới, cười nói, tiểu cô nương già già còn thích mỹ nhân. Niệm Du bỏ lên trên xe bò ngồi vào Tô Niệm vì bên người, thần bí hề hề hỏi, nhị ca không thích mỹ nhân. Tô Niệm vì nghĩ đến hôm nay cái kia cô nương, diện mạo thực hảo, không khỏi đỏ mặt. Niệm Du tâm lột bột một chút, trong lòng không khỏi vừa động, nhị ca sẽ không coi trọng Kiều Ngôn Dung đi, này không thể được. Nhị ca, ta xem kia Kiều Ngôn Dung trong nhà rất có địa vị đâu. Nàng tuổi này, phỏng chừng cũng nên phải làm ai, chỉ là không biết tiện nghi cái dạng gì nhân ra đâu. Niệm Du vừa nói một bên đi xem Tô Niệm vì sắc mặt. Tô Niệm vì trên mặt ngẩn ra, quơ quơ đầu, chính mình bật cười, chính mình đây là làm sao vậy, rõ ràng chính mình ra tay hỗ trợ khi bởi vì muội muội như thế nào nhưng thật ra nghe thấy cái này hoảng hốt đâu. Kia cô nương vừa thấy chính là nhà có tiền cô nương, liền tính gả chồng cũng sẽ không gả cho hắn loại này chân đất. Niệm Du nhìn nơi xa hoàng hôn, cười nói, nhị ca, ngươi đều 18, ngày khác làm đại tẩu cho ngươi tương xem cái tức phụ đi. Tô Niệm mỉm cười cười, cưới vợ tổng cảm giác quá xa xôi, còn có chính mình đã từng cái kia mộng tưởng, cũng thực xa xôi. Chương 23. Qua không hai ngày, Kiều Ngôn Dung quả nhiên mang theo quà tặng tới Thanh Lưu Thôn. Thanh Lưu thôn không lớn, trong thôn có chuyện gì trên cơ bản toàn thôn người đều sẽ biết. Giống hôm nay Kiều Ngôn Dung ngồi xe ngựa cao điệu tới rồi Thanh Lưu thôn liền khiến cho hoành động. Tới rồi cửa thôn, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Thu Hương vén lên màn xe đối bên ngoài bưng buồn gỗ chuẩn bị đi bờ sông giặt quần áo phụ nhân nói, đại thẩm, Tô Niệm Du ra ở đâu cái phương hướng? Ở bên kia. Tô Phúc tức phụ dùng ngón tay chỉ Niệm Du ra phương hướng, cuối cùng một loạt từ đông số đệ nhị ra là được. Thu Hương cười nói tạ, sau đó chỉ huy xa phu chiều Niệm Du ra mà đi. Tô Phúc tức phụ nghi hoặc không thôi, đại bá ra cái gì thời điểm nhận thức quý nhân. Cô nương này lớn lên cũng thật đẹp, nhất định là gia đình giàu có tiểu thư đi. Mặc kệ nó, cùng bọn họ ra lại không có gì quan hệ. Như vậy nghĩ liền bước nhanh chiều bờ sông đi đến, như vậy một đống quần áo đến nhanh lên tẩy mới được, nếu không trở về chậm, nàng bà lại mắng nàng. Chờ nàng tẩy xong quần áo về nhà chuẩn bị làm cơm sáng thời điểm Tô Nhị Thẩm lúc này mới rời giường, thấy nàng còn không có làm xong cơm sáng, không khỏi mắng, ngươi cái mụ lười, này đều vài giờ còn không có làm tốt cơm sáng, tưởng đói chết lao nương à, ta nhi tử như thế nào cưới ngươi như vậy cái mụ lười. Tô Phúc tức phụ yên lặng đem hy có thể chiếu gương cháo thịnh ra tới lại đem chiều dưa leo trang bàn đoan đến nhà chính, đối Tô Nhị Thẩm chửi rủa không chút nào để ý. Phản kháng không được, mắng không được, dù sao cũng đã bị mắng thói quen. Không trong chốc lát đi ra ngoài chơi Tô Kỳ chạy vào, nhìn thấy Tô Nhị Thẩm liền hô, mãi mãi, đại gia ra ra đi khách nhân, còn ngồi xe ngựa tới đâu, nhưng khí phái nhưng xinh đẹp. Tô Nhị Thẩm đôi mắt chừng, mày một trọn, cái gì? Khách nhân, còn ngồi xe ngựa tới. Nhà hắn nơi nào nhận thức bậc này khách nhân, đừng nói hiệu nói vượng. Đang ở bãi cơm Tô Phúc tức phụ cắm một câu, Tô Kỳ nói không sai, ta đi giặt quần áo thời điểm gặp phải, còn cho các nàng chỉ lộ. Tô Nhị Thẩm khí đem trong tay phá rẻ lau trực tiếp ném tới Tô Phúc tức phụ trên mặt, mở miệng mắng, ngươi cái khuỷu tay quẻo ra ngoài ngoạn ý nhi, ai làm ngươi cho nhân ra chỉ lộ. Thuộc ngươi năng lực không thành. Tô Phúc tức phụ bị đánh cũng không dám đánh trả, co rúm lại đem rẻ lau cầm ở trong tay, nàng trong lòng cũng khổ vì cái gì quán thượng như vậy bà. Chẳng lẽ người khác hỏi đường còn làm bộ không quen biết. Tô Kỳ thấy hắn nương ăn đánh, nhai răng nết miệng đi phát Tô Nhị Thẩm, ai làm ngươi đánh ta nương, ta liều mạng với ngươi. Tô Nhị Thẩm bị đẩy lảo đảo, trong miệng mắng, hắc, ngươi cái tiểu hôn đản, cũng dám đẩy lao nương. Lời tuy nói lợi hại, còn là không bỏ được đánh tôn tử, chỉ đem khí rơi tại con dâu trên người, mắng, hảo hảo quản quản ngươi nhi tử. Không được, ta phải đi xem. Tô Nhị Thẩm đột nhiên nhớ tới mấy năm trước đã từng đã tới Tô gia vị kia quý công tử, nói không chừng lại là vị kia công tử đâu, đáng tiếc nhà nàng đại khuê nữ đã gả chồng, nhị cô nương nhỏ chút, mới 12, bất quá không quan hệ. Thời buổi này 13 gả chồng cũng không ít, chỉ cần cùng kia quý công tử đáp thượng quan hệ, sớm một chút đưa qua đi cũng không có gì. Tô Nhị Thẩm bàn tính đánh bạch bạch vang, sơ sơ đầu, liền thượng trong phòng đem còn ở ngủ nướng nhị cô nương Tô Kiều kéo lên, Tiểu Kiều mau đứng lên, cùng nương đi ra ngoài xem quý công tử. Tô Kiều đang ngủ say, bị kéo lên, tức khắc tới khí, nương ngươi làm gì à, lại làm ta ngủ một lát. Tô Nhị Thẩm một cái tắt chụp ở nàng trên đầu, mau đứng lên. Năm ấy đã tới ngươi đại bá gia quý công tử khả năng lại tới nữa, nương mang ngươi đi thử thời vận. Tô Kiều trước mắt sáng ngời, 4 năm trước nàng mới 8 tuổi, tuy rằng đối kia quý công tử không gì ấn tượng, nhưng là nghe nàng tỷ tỷ nói qua kia quý công tử là thật sự rất đẹp, hơn nữa trong nhà cũng có tiền, nghe nói là trấn trên Bùi gia đại công tử là muốn kế thừa gia nghiệp, nếu là có thể được kia công tử coi trọng, liền tính làm thiếp cũng là tốt. Tô Nhị Thẩm cười nói, mau đứng lên, tốt như vậy cơ hội cũng không thể làm ngươi Đường tỷ chiếm tiên cơ. Ta Kiều Kiều có thể so nàng Tô Niệm Du đẹp nhiều, thấy thế nào như thế nào giống cái tiên nữ. Tô Kiều bị nàng nương nói thẹn thùng, lại động tác nhanh nhẹn bỏ lên, lại là mang châu hoa, lại là mang hoa lụa. Cuối cùng Tô Nhị Thẩm vì nữ nhi càng đẹp mắt còn đem chính mình nhiều năm trước đánh một cây kim thoa cấp cắm tới rồi Tô Kiều trên đầu. Tô Kiều chiếu gương vừa lòng cực kỳ, nghĩ đến liền phải nhìn thấy quý công tử, trong lòng không khỏi đánh lên lui trông lớn. Nhưng nàng đối chính mình dung mạo rất có tự tin, tức khác lại cảm thấy không có gì ghê gớm. Kia Bùi gia thiếu gia thấy nàng chắc chắn thích thượng chính mình. Tô Nhị Thẩm mang theo Tô Kiều một đường đi Niệm Du gia, đã sớm đã quên phía trước còn cùng người cô nương cãi nhau qua, còn phát ngôn bừa bãi không bao giờ tới cửa sự, thấy cửa vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt người, tức khắc cười lại đây, nhường nhường nhường làm. Mọi người thấy các nàng nương hai mang theo tươi cười lại đây, không khỏi nhíu môi, đối nàng hành vi rất là khinh thường. Nhân gia gặp khó được thời điểm hận không thể không quen biết nhân gia, chờ nhân gia nhận thức quý nhân lại liếm mặt tới cửa. Cũng thật tốt ý tứ. Cửa thượng dừng lại kia chiếc từ kinh thành mang về tới xe ngựa, trang trí khảo cứu, mã cũng là hảo mã, mấy cái hài tử chính vây quanh trên xe ngựa hạ đánh giá, có cái hài tử tò mò, duỗi tay sờ sờ trên xe hoa văn, lại không nghĩ bị người đánh một cái tát. Tiểu hài tử ủy khuất nhìn lại, liền thấy Tô Kiều lạnh lùng trừng mắt quát lớn, như vậy quý xe ngựa ngươi sờ hỏng rồi bồi đến khởi sao. Không nói được này xe ngựa về sau chính mình cũng có thể ngồi đâu, cũng không thể từ này đó không biết tốt xấu người cấp lộng hỏng rồi. Tiểu hài tử bị không thể hiểu được đánh một cái tát lại bị quát lớn, sợ tới mức hoa hoa khóc lên. Mà tiểu hài tử nương khúc tam thẩm cũng ở đây, thấy nhi tử bị đánh tức khắc thượng hỏa, tiến lên đẩy Tô Kiều một phen, ngươi làm cái gì đánh cái hài tử. Tô nhị thẩm đỡ lấy Tô Kiều kéo ra giọng nói mắng, hảo ngươi cái khúc lao tâm ra, ngươi làm gì đẩy ta khuê nữ, quăng ngã ngươi bồi đến khởi sao, đánh ngươi hài tử làm sao vậy, bị đánh cũng là xứng đáng, ai làm hắn tùy tiện sờ nhân ra xe ngựa, đánh chết cũng là xứng đáng. Ngươi, Tô tam thẩm ngày thường làm người không tồi, nhưng là tính tình đánh đá, nơi nào nghe nàng càng quái, hừ, này xe ngựa lại không phải nhà ngươi, như thế nào liền sờ đến không được. Tô nhị thẩm khinh thường liếc nhìn nàng một cái, hừ lạnh nói, không thấy được ngừng ở chúng ta Tô ra cửa sao, tự nhiên là chúng ta Tô ra khách nhân xe ngựa, không nói được về sau vẫn là thân thích, nơi nào là ngươi bậc này quỷ nghèo sờ đến khởi. Nàng lời này nói chưa dứt lời, vừa ra khỏi miệng liền nghe người ta trong đàn có người kêu lên, nha, này xe ngựa liền thành nhà ngươi thân thích, liền tính là Tô ra thân thích cũng là người đại phòng thân thích, cùng các ngươi này phân ra huynh đệ ra nhưng không có gì quan hệ. Chúng ta là quỷ nghèo, nói liền cùng ngươi nhiều giàu có đúng vậy. Khúc tam thẩm lại bất hòa nàng vô nghĩa, tiến lên liền phiến Tô Kiều một cái tát, ta dù sao cũng phải cấp nhi tử đánh trở về. Tô Kiều thình lình bị đánh một cái tát, há mồm hoa một tiếng khóc. Bên ngoài động tĩnh quá lớn, phòng trong mấy người sôi nổi ra tới. Tiểu Ngôn Dung nhìn trước mắt cảnh tượng ngẩn ngơ, có chút kinh sợ, nguyên lai Tô Niệm Du còn có nhiều thế này cực phẩm thân thích đâu, ha ha. Tô Niệm Du nhíu mày đứng ở Kiều Ngôn Dung bên người, xem Tô Nhị Thẩm ôm khóc hoa hoa kêu to Tô Kiều, không khỏi hỏi, Nhị Thẩm đây là sao? Tô Nhị Thẩm nhìn liếc mắt một cái Tô Niệm Du bên người, ngay sau đó sửng sốt, như thế nào là cái cô nương, không phải Bùi gia thiếu gia sao? Nàng chỉ sửng sốt một chút, liền xả giọng nói nói, chất nữ ai, ngươi xem ngươi muội muội cho người ta đánh, này mặt còn như thế nào gặp người a? Nói liền đem Tô Kiều hướng Tô Niệm Du bên người kéo đi. Tô Niệm Du lui ra phía sau hai bước thấy Tô Kiều trên mặt đỏ bừng, trong lòng cười nở hoa trên mặt lại không hiện, ngẩng đầu hỏi nàng làm sao vậy đây là. Không đợi Tô Nhị Thẩm ác nhân trước cáo trạng liền có người đem sự tình trải qua nói một lần, Tô Niệm Du cười cười, nói, nếu đường muội trước đánh người liền tính bị người đánh trở về đây cũng là hẳn là. Hơn nữa này mặt vẫn là chạy nhanh trở về xử lý một chút tương đối hảo, tỉnh pha tướng. Tô Kiều thấy đường tỷ nói như vậy, sợ tới mức khóc lợi hại hơn, Tô Nhị Thẩm bảo bối khuê nữ, mang khúc tam thẩm vài câu vội vàng che chở Tô Kiều đi rồi, tính toán chờ Tô Kiều mặt hảo lại đi tìm khúc tam thẩm tính sổ. Này hai mẹ con đi rồi, những người khác cũng sôi nổi tan, Kiều Ngôn Dung thở dài, thực lo lắng nhìn Tô Niệm Du, lôi kéo tay nàng nói, muội muội thật là chịu ủy khuất. Nàng biểu hiện tình ý chân thành, Tô Niệm Du tự nhiên cũng là, mặt mang khuôn mặt u sầu, hình như có ngàn vạn câu phiền não. Kiều Ngôn Dung âm thầm đánh giá, trong lòng cảm thấy Tô Niệm Du cùng đời trước không có gì khác nhau, cũng đối Tô Niệm Du có phải hay không trọng sinh trở về cũng làm phán đoán, lại ở cửa nói mấy câu liền mang theo người đi rồi. Thẳng đến Kiều Ngôn Dung đi rồi, Tô Niệm Du lúc này mới đem viện môn đóng lại, trên mặt nhút nhát cùng lo lắng đảo qua mà quang. Thông qua lần này Tô Niệm Du càng thêm tin tưởng chính mình đời trước là bị Kiều Ngôn Dung lừa, càng thêm xác định chính mình huynh tẩu cũng không có bán chính mình đổi tiền. Vào phòng thương thị đang ở thu thập Kiều Ngôn Dung mang đến đồ vật, không cấm nghi hoặc hỏi, từ từ, ngươi sao nhận thức này Kiều gia tiểu thư? Niệm Du cầm lấy một khối điểm tâm ăn, không chút nào để ý nói, ngày ấy ở trấn trên, ta cùng nhị ca giúp nàng một cái tiểu vội. Nói chuyện phong vừa chuyển, đại tẩu, ta hỏi ngươi một vấn đề. Thương thị cười, khách khí như vậy làm gì, hỏi là được. Nếu là nhà ta rất nghèo, một nghèo hai trắng cái loại này, ngươi cùng đại ca có thể hay không vì cấp mẫu mẫu cưới vợ đem ta gả cho lão quang côn nhi, liền vì đổi điểm tiền. Niệm Du gắt gao nhìn chằm chằm thương thị, tưởng từ nàng biểu tình nhìn ra điểm cái gì. Nhưng thương thị lại cười, sở trường chỉ chọc nàng cái chán một chút, từ từ tưởng gì đâu, đại ca cùng đại tẩu liền tính nghèo điên rồi, cũng sẽ không ủy khuất từ từ, đại ca ngươi có bao nhiêu thương ngươi ngươi còn không biết. Hơn nữa đại ca ngươi cùng ta xem như nhìn ngươi lớn lên, nói câu những lời khác, ta đều là đương ngươi là thân khuê nữ đúng vậy, nào bỏ được bắt ngươi đổi tiền A. Niệm Du nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng biết sự tình không tới kia phân thượng, nhưng là có thể có đại tẩu những lời này nàng cũng an tâm. Thương thị đem đồ vật thu thập thỏa đáng, lại lấy ra kim chỉ khung chuẩn bị làm quần áo, ngẩng đầu thấy Niệm Du ngơ ngẩn, không khỏi cười, đúng rồi, hôm nay vì sao ngươi dặn dò ta làm ta đối với ngươi không tốt một chút? Không có việc gì, đại tẩu, sau này nếu là gặp gỡ kia kiểu gia tiểu thư, nhất định phải nói chúng ta không quen biết Bùi gia người. Thương thị nghi hoặc, vì cái gì nha? Niệm Du không muốn nhiều lời chỉ dặn dò nói, đại tẩu ngươi nghe ta, cũng dặn dò một chút mẫu mẫu cùng đại ca, ngàn vạn đừng lậu hãm. Thương thị luôn luôn nghe Niệm Du, tổng cảm thấy chính mình cô em chồng càng ngày càng làm người đoán không ra, giống hôm nay kiểu gia tiểu thư tới, nàng cư nhiên làm chính mình đối nàng lợi hại điểm, còn đóng lại môn cùng kêu kiểu gia tiểu thư nói hảo chút lời nói, thật sự là kỳ quái. Chương 24. Mà càng lệnh Tô gia người không thể tưởng được chính là Niệm Du cùng kêu kiểu gia tiểu thư kiểu ngôn dung quan hệ tựa hồ thực hảo, hai người thường xuyên ở trấn trên chạm mặt, có khi kiểu ngôn dung làm xe ngựa tới Tô gia, hoặc là Niệm Du đi trấn trên thời điểm cũng đi tìm nàng trò chuyện. Trong lúc nhất thời Niệm Du thành thanh lưu thôn danh nhân, người trong thôn đều biết Niệm Du kết bạn quý nhân, cùng quý nhân gia tiểu thư xưng bằng hữu. Đối với này đó, Niệm Du đều cười cho qua chuyện, tự nhiên sẽ không nói cho người khác nàng mục đích. Hơn nữa nàng thông qua mấy ngày qua đối kiểu ngôn dung hiểu biết, đã cơ bản tin tưởng chính mình suy đoán, qua không bao lâu chính mình liền có thể cùng nàng đoạn giao không cần lại lá mặt lá trái. Mà nàng hiện tại bất hòa kiểu ngôn dung sẽ rách ra mặt lại suy xét đời này Bùi Kiều không nhất định tới cầu hôn chuyện này. Còn có chính là Kiều gia gia đại nghiệp đại, tuy rằng Kiều Ngôn Dung chỉ là con vợ lẽ, nhưng là Kiều gia cũng không ngừng dễ khi dễ. Này đó nàng trước mắt đều không nhọc lòng, càng làm cho nàng nhọc lòng chính là nhà bọn họ muốn tân xây nhà. Tô Lao Hán ở Thanh Lưu thôn nhiều năm, đối thợ ngói lại nhận thức thiếu, cuối cùng vẫn là Tô Niệm vì đi chấn trên thỉnh hai cái bùn việc xây nhà trở về, mỗi ngày cấp 20 văn tiền, không sai biệt lắm 3 tháng là có thể cái hảo. Nghĩ cũng không nóng nảy, liền định rồi xuống dưới. Mà Niệm Du tính tính chờ cái hảo nhà mới, thu thập thỏa đáng khi đó Thương thị hài tử cũng trăng tròn, đến lúc đó chuyển nhà cũng không ảnh hưởng. Tới rồi 7 tháng mạt, Thương thị sinh hạ một tử, mà Thương thị mẫu thân cũng đã tới mấy ngày chính là vì hầu hạ Thương thị ở cữ. Vốn dĩ Niệm Du cảm thấy chính mình chiếu cô cũng là có thể, nhưng Thương thị đám người tắc cảm thấy một cái tiểu cô nương hầu hạ ở cữ không tốt lắm, liền làm Tô Niệm Khánh đem nhạc mẫu Triệu thị thỉnh tới. Triệu thị năm nay 60 nhiều, mấy cái hài tử đều thực hiếu thuận. Nàng đối người cũng không khắc nghiệt, ở Tô gia càng là trong ngoài cấp thu thập thỏa đáng. Chờ Thương thị con thứ hai Tô Chiếu trăng tròn thời điểm, Tô gia thỉnh người trong thôn cùng thân thích bằng hữu tới cửa uống rượu mừng, vô cùng náo nhiệt một ngày xong rồi, khách nhân đều đi rồi, lại không nghĩ cửa lại tới khách nhân. Tô Niệm Khánh nhìn đứng ở cửa Bùi Tiêu, kinh ngạc nói không ra lời, Bùi thiếu gia. Bùi Tiêu một thân qua cơn mưa trời lại sáng sắc quần áo, cùng người thường gia nam tử cũng không có gì khác nhau. Nhưng quanh thân khí thế lại so với mấy năm trước càng sâu, Tô Niệm Khánh thiếu chút nữa không nhận ra tới. Bùi Kiêu cười mở miệng, Tô Đại ca, nghe nói lệnh lang hôm nay trăng tròn, ta cũng tới xem náo nhiệt. Đại ca, ai tới? Niệm Du đang ở trong viện thu thập đồ vật, nghe thấy đại ca mở cửa lại không trở về liền tò mò đứng lên hướng cạnh cửa xem. Mùa hạ thiên trường, giờ phút này thiên cũng không hắc, Niệm Du trong tay còn cầm một con chén, rất xa liền nhìn đến Bùi Kiêu đứng ở cửa. Hắn thân hình cao lớn uy mãnh, có một cổ thiên nhiên khí thế. Một đôi mắt to giờ phút này sáng ngời có thần chứa đầy khác thường thần sắc lược quá Tô Niệm Khánh dừng ở nàng trên người. Niệm Du dại ra không nghĩ tới 4 năm, chính mình thế nhưng lại thấy được hắn, nàng tưởng không rõ chính mình tâm đến tuột cùng là cái dạng gì. Ở đã biết chính mình đời trước ngu xuẩn lúc sau tái kiến người nam nhân này thế nhưng cảm thấy dường như đã có mấy đời. Mà Bùi Kiêu cũng ngây ngẩn cả người, chính mình 4 năm trước rời đi, khi đó Tô Niệm Du còn chỉ là một bé gái, liền tính là đời trước. Hắn gặp được nàng khi cũng có 15 tuổi, nhưng khi đó lại không bằng lúc này đẹp, đời trước Tô gia nghèo, tiểu cô nương rõ ràng 15 tuổi, lại có chút dinh dưỡng bất lương. Mà hiện tại đâu, tuy rằng chỉ có 13 tuổi, nhưng khuôn mặt mượt mà, dáng người vừa lúc, một trương tươi đẹp mặt hoảng hắn cũng không dám trước mắt. Đây là hắn tiểu cô nương à, này 4 năm tới hắn là như thế nào lại đây đều quên mất, mãn tâm mãn nhãn đều là người này. Tô Niệm Khánh chú ý tới hắn ánh mắt, cười nói, Bùi thiếu gia mau mời tiến. Hắn sẽ không cho rằng Bùi thiếu gia là coi trọng chính mình muội muội, niệm dài lâu đến tuy hảo, khá vậy chỉ là cái nông thôn thiếu nữ, nơi nào xứng đôi Bùi gia nhân gia như vậy a. Bùi Kiêu đi theo Tô Niệm Khánh vào sân, Tô lão hán cùng Tô Niệm vì từ trong phòng ra tới nhiệt tình thỉnh hắn đi vào, lại chu nói cấp thượng nước trà. Tô Niệm vì năm ấy là Bùi Kiêu cứu trở về tới, sau lại cùng Bùi gia cũng có chút giao tình, liền cùng Tô Niệm Khánh cùng nhau bồi hắn trò chuyện. Bùi Kiêu từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền đưa cho Tô Niệm Khánh nói, đây là đưa cho lệnh lang lễ vật. Bùi thiếu gia quá khách khí, ngươi có thể tới, chúng ta người một nhà đã thật cao hứng, sao có thể lại muốn ngươi đổ vật. Tô Niệm Khánh chạy nhanh lắc đầu cự tuyệt. Bùi Kiêu lại cười, đem túi tiền nhét vào trong tay hắn, đây là cấp hải tử, cũng không phải là cho ngươi. Tô Niệm Khánh thấy hắn kiên trì, liền đem túi tiền nhận lấy, tiêu thành, cảm ơn Bùi thiếu gia. Bùi Kiêu đuổi một ngày đường, cũng xác thật khát nước, liền đem ly trùng thủy uống một hơi cạn sạch. Tô đại ca quá khách khí, kêu ta Bùi Kiêu liền có thể. Kiêu hảo, ta liền kêu ngươi Bùi Kiêu. Tô Niệm Khánh cũng không làm ra vẻ, chính mình hiện tại lại không ở Bùi gia thủ công, gọi là gì đều là không sao cả. Triệu thị từ bên ngoài tiến vào, đối Tô Niệm Khánh nói, Niệm Khánh à, hôm nay có khách nhân ở, muốn hay không chuẩn bị chút đồ ăn chiêu đãi. Bùi Kiêu chạy nhanh đứng lên phải đi, không cần phiền thoái, ta đây liền phải đi về. Khó mà làm được Tô Niệm vì chạy nhanh đứng lên ngăn trở, Bùi đại ca, chúng ta đều đã nhiều năm không gặp ngươi, hôm nay chúng ta hảo hảo ôn chuyện, lần đó ngươi đã cứu ta, ta còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi đâu, hôm nay ngươi thiết yếu cùng chúng ta uống vài chén lại đi. Tô Niệm Khánh cũng ở bên cạnh phụ họa, đúng vậy, ăn cơm chiều lại đi, hiện tại trời tối vãn, không quan trọng. Nói lại đối Triệu thị nói, phiền thoái Nhạc mẫu cùng từ từ đi chuẩn bị chút cơm canh lại đây. Triệu thị đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài, cùng Niệm Du nói thanh liền vào nhà bếp. Niệm Du nhíu mày, không nghĩ tới Bùi Kiêu cư nhiên lưu lại dùng cơm, nàng nghĩ nghĩ liền đi theo vào nhà bếp. Triệu bá nương, ta tới làm đi, ngài giúp đỡ thu thập đồ ăn đi. Triệu thị nhìn mắt tiểu cô nương, trong lòng thở dài, tốt như vậy cô nương Lâm thị như thế nào bỏ được bỏ xuống oa này người nghèo hài tử sớm đứng ra. Nhưng này tiểu cô nương lại ở Lâm thị qua đời sau khởi động một cái ra, nàng chính là nghe khuê nữ nói, Tô gia có thể có hiện tại cái dạng này toàn lại gần cái này tiểu cô nương. Kiêu hành, bá nương cho ngươi trợ thủ. Triệu thị cười cười, tiểu cô nương cần mẫn, nấu cơm lại ăn ngon, nàng vui cấp trợ thủ. Niệm Du gật đầu cười cười, ta thích nấu ăn, nhưng lại không thích hái rau này đó sống, may mắn có bá nương ở, bằng không ta phải vội luống cuống tay chân đâu. Triệu thị hướng bình gốm lấy chút toan đậu que cùng cải trắng làm đưa cho Niệm Du, mùa hè đều không yêu ăn cơm, làm hai ăn với cơm đi. Bọn họ gia đình giàu có ăn quán thịt cá, ngẫu nhiên ăn chút chúng ta này đó tiểu thái cũng không tồi. Niệm Du gật đầu, đem hôm nay dư lại thịt ba chỉ cắt thành hơi mỏng phiến, lại đem toan đậu que cùng cải trắng giặt tịnh, lúc này mới bắt đầu hạ nổi. Trước đem thịt ba chỉ xào ra mùi hương, phóng thượng một muỗng nhỏ từ nước tương lại đem toan đậu que đi xuống, thực mau trong phòng bếp liền tràn ngập thế ẩm hương vị. Toan đậu que ra nổi, Niệm Du lại thiêu chút thịt nạc, hái được một phen ớt khô sặc nồi đem cải trắng làm giải đi vào, cay vị hỗn hợp thịt vị hương khí phát mũi. Triệu thị vừa lòng gật đầu, ân, thật là không tồi, ngửi được hương vị đều phải đem bá nương thèm trùng câu ra tới. Niệm Du cười cười, sau đó đem Triệu thị chuẩn bị tốt tiểu gà chống hạ nổi, nàng tính toán thiêu một đạo ớt gà. Ớt gà xào thượng lúc sau, Niệm Du lại cắt dưa leo, vướng rau trộn, đem ba cái đồ ăn phóng tới trên khay, liền chiều đỉnh phòng đi đến. Tô Niệm Khánh vốn dĩ chính là ái nói giỡn tính tình, mấy năm nay Tô Niệm vì cũng dần dần khôi phục trước kia hoạt bát, ba người ở trên bàn nói thực thoải mái, lúc này Tô Lào Hán đi hàng xóm ra tặng đồ đã trở lại, thấy Bùi Kiêu tại đây, liền lôi kéo Bùi Kiêu uống rượu. Vừa lúc Niệm Du vào được, Tô Lào Hán cười gật đầu, chúng ta từ từ nấu cơm chính là ăn ngon, Bùi thiếu gia có lộc ăn. Bùi Kiêu ngẩng đầu nhìn Niệm Du, trong lòng nhu nhu tràn ngập vui mừng, hắn ra mặt dày lưu lại ăn cơm. Nhưng còn không phải là vì có thể nhiều xem nàng vài lần sau, mà lần này tiểu cô nương không cùng phía trước giống nhau giấu ở nhà bếp, ngược lại lại đây đưa đồ ăn. Bùi Kiêu ngầm nhìn lén vài mắt, trong lòng nghĩ sang năm liền tới đây cầu hôn, sớm định ra mới được. Niệm Du mơ hồ chú ý tới hắn tầm mắt, khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ bừng, nàng túi đầu đem đồ ăn phóng tới trên bàn vội vàng đi ra ngoài, mãi cho đến nhà bếp mới hô khẩu khí. Cũng may nhà bếp tương đối ám, Triệu thị không có chú ý tới, nếu không thật đúng là mất mặt. Mà trong phòng Bùi Kiêu nhìn tiểu cô nương đỏ mặt chạy, trên mặt ý cười càng hơn, mấy cái nông gia hán tử nào biết đâu rằng hắn trong bụng loanh quanh lòng vòng, luôn muốn có khách nhân ở liền nhiệt tình chiêu đãi, một cái kính khuyên Bùi Kiêu uống rượu. Nhưng đến sau lại thượng một mâm ớt gà, lại là Triệu thị đoan lại đây, Bùi Kiêu có chút tiếc nuối, thiếu một lần nhìn thấy Niệm Du cơ hội. Rượu đủ cơm no, bên ngoài thiên cũng dần dần đen, Bùi Kiêu uống đầy mặt đỏ bừng, trong lòng lại cao hứng thực, chính mình bởi vậy hẳn là lại ở nhạc phụ gia soát tồn tại cảm đi. Chờ đến sang năm hắn tới cầu hôn thời điểm đừng bị dọa đến mới hảo. Đem Bùi Kiêu tiến đi, Tô Niệm Khánh đóng cửa lại, quay đầu lại đối Tô Lào Hán nói, cha, ngươi nói Bùi thiếu gia sao đối nhà chúng ta tốt như vậy đâu. Ta ở Bùi gia thủ công thời điểm nhưng nghe nói Bùi đại thiếu gia là cái mặt lạnh người, đối người đều lạnh như băng, nhưng ở nhà ta đều là gương mặt tươi cười tương đối, ta sao cảm giác như vậy kỳ quái đâu. Tô Lào Hán đem thuốc lá sợi điểm thượng, xoạch xoạch chịu hai khẩu. Thẳng đến màu trắng xương khói ở trong không khí chậm rãi tiêu tán, lúc này mới chừng mắt nhìn Tô Niệm Khánh liếc mắt một cái, gia đình giàu có thiếu gia nơi nào là chúng ta có thể thấu hiểu được. Xoay người trở về đi thời điểm, Tô Lão Hán trong lòng lại cũng ở suy đoán, ăn cơm thời điểm hắn thậm chí phát hiện Bùi Kiêu nhiều xem xét hắn khuê nữ vài mắt, chẳng lẽ hắn nhìn chúng chính mình khuê nữ. cũng không đúng à, hắn khuê nữ năm nay mới 13 tuổi, mà Bùi Kiêu nói như thế nào cũng đến 23-24, này tuổi kém cũng quá lớn. Tô Lao Hán lắc đầu, về phòng ngủ, cảm thấy việc này không có khả năng là như thế này, chứ không nói tuổi không khớp, chính là ra thế cũng kém quá nhiều à. Thẳng đến Bùi Kiêu đi rồi, Nghiệm Du mới từ trong phòng ra tới, thấy Tô Lao Hán lải nhải, thở phào khẩu khí. Mặc dù là chính mình đã có thể xác định đời trước là Kiều Ngôn Dung lừa nàng, hiện tại nàng cũng ngượng ngùng đối mặt người nam nhân này. Mà lại đời này sự tình thay đổi quá nhiều, nàng thật sự không thể tin được người nam nhân này về sau sẽ tới cửa cầu hôn muốn cưới chính mình. Cho nên tâm tình của nàng là thực phức tạp. Chương 25. Bùi Kiêu từ Tô ra cưới ngựa thượng lộ, một đường lảo đảo lắc lư trở về chín như trấn trên. Mà trấn trên Bùi ra giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, người một nhà biết hôm nay Bùi Kiêu trở về, đã sớm chuẩn bị tốt tiếp phong yến, chỉ còn chờ Bùi Kiêu trở về liền có thể khai yến. Nhưng ai biết thẳng đến trời tối Bùi Kiêu cũng không trở về, Bùi Mậu đến còn hảo bởi vì là chờ chính mình này có tiền đồ nhi tử, nguyện ý nhiều từ từ, những người khác lại hoặc nhiều hoặc ít có chút câu oán hận. Bùi gia nhị thiếu nãi nãi Trương Thị về khăn, tiêm thanh tiêm cả giận, ai, đại ca cũng là hỗn hảo, thế nhưng đến bây giờ cũng không thấy bóng người, không nói được đi nơi nào đâu. Trương Thị là Bùi Kiêu nhị đệ thế tử, thành thân cũng không có bao lâu, bởi vì vào cửa liền hoài hài tử, ở Bùi Mẫu trước mặt rất là được yêu thích. Mà Bùi Mẫu cũng bởi vì con nối dõi nguyên nhân đối Trương Thị rất là yêu thương, rốt cuộc đứa nhỏ này sinh hạ tới nếu là nam hải chính là Bùi gia trưởng tôn. Nhưng Bùi Hiên lại không cao hứng, hắn có 4 năm chưa thấy được đại ca, đã sớm tưởng lợi hại, nhưng nhị tẩu lại nói loại này lời nói, không khỏi mở miệng châm chọc, nhị tẩu nói lời này cũng không chê lóe đầu lưỡi, nhà này nếu là không có đại ca có thể tốt như vậy. Nhị tẩu này mỗi ngày ăn sơn chân hải vị chẳng lẽ là từ bầu trời rơi xuống không thành. Chẳng qua là chờ đại ca một lát liền chịu không nổi. Nhị tẩu thật sự là kiều quý. Trương Thị nhà mẹ đẻ là trấn trên nhà nghèo nhân gia, bất quá là năm trước bị Bùi nhị ca gặp phải, bởi vì Trương Thị lớn lên hảo, chết sống muốn cưới trở về, Bùi Mẫu mềm lòng, bị con thứ hai cầu vài câu liền cấp xính trở về. Mà Trương Thị sớm biết Bùi gia sinh hoạt hảo, gả lại đây lúc sau mới biết nhà này thế nhưng như thế giàu có. Chính đuổi kịp nàng vào cửa không hai nguyệt liền hoài hài tử, người lập tức kiều quý lên, mỗi ngày không phải ăn cái này chính là bổ cái kia, Bùi Mẫu thế nhưng cũng từ nàng lan lộn, hơn nữa Bùi nhị ca sủng ái, ở Bùi gia càng thêm kiêu ngạo lên. Bùi gia huynh đệ 5 người, tỷ muội 3 người, là cái đại nhân khẩu nhà. Bùi Kiêu không ở nhà, vì thế trong nhà mua bán liền từ dư lại mấy cái coi chừng, mà Bùi Hiên nhỏ nhất, còn ở học đường đọc sách lại nhất không quen nhìn nhị tẩu như vậy, nhưng Trương Thị nghe vào trong thai lại không phải tư vị. Ủy khuất xả giọng nói liền nói, nương ngươi nhìn xem tiểu đệ này nói cái gì, này sao như là nói Bùi gia trừ bỏ đại bá những người khác đều là ăn không giống nhau. Tốt xấu nhà của chúng ta Bùi Nguyên cũng quản trong nhà mấy gian cửa hàng, mỗi ngày cực cực khổ khổ còn không phải là vì cái này ra, ta này hoài hài tử ăn chút dinh dưỡng phẩm đã bị tiểu đệ xem ở trong mắt, cộng lại ta hoài Bùi gia trưởng tôn còn không thể ăn cái gì. Bùi Mẫu nhất mềm lòng, ngày thường cũng túng Trương Thị, vốn dĩ bởi vì chờ nhi tử liền chờ có chút mệt mỏi. Bị Trương Thị vừa nói càng thêm bực bội, Hiên Nhi đừng nói hiệu nói vượng, ngươi nhị tẩu hoài hài từ đâu. Bùi Hiên cũng không để ý không màng, hừ, theo ta nhị ca. Nếu không phải Vinh Thúc nhìn, đã sớm ra nhiễu loạn, nói nữa, nếu là không có đại ca trước kia mang về tới tiền, nào có Bùi gia hôm nay. Bùi gia trước kia cũng là chân đất, sau lại Trương Binh Bùi Kiêu đi phục dịch, chờ hắn trở về mang theo tiền trong nhà mới hảo quá, còn dọn đến trấn trên, lại có Vinh Thúc tại đây nhìn, sinh ý càng làm càng tốt. Nhật tử cũng càng ngày càng tốt. Nếu không chỉ bằng hắn nhị ca kia đức hạnh nơi nào quản được như vậy nhiều cửa hàng. Ngươi, Trương Thị bị chú em nói mặt đỏ một trận bạch một trận, dậm dậm chân đối Bùi Nguyên nói, ngươi xem ngươi đệ đệ. Bùi Nguyên vui tươi hớn hở nhìn, hảo tính tình trấn an, đừng cùng đệ đệ chấp nhận, ta vốn dĩ liền không gì tiền đồ, Hiên Hiên nói rất đúng. Hảo ngươi cái không tiền đồ Bùi Nguyên, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Thị khí khó chịu, nhưng bà tại đây, cả gia đình đều ở. Nàng cũng không hảo cho hắn năng kham. Trương Thị trong mắt xoay chuyển, đột nhiên ôm bụng hừ hừ lên, ai nha, ta bụng ai. Nhưng đến không được, đây chính là Bùi gia trưởng tôn đâu. Bùi Mẫu vừa nghe này còn lợi hại, sợ tới mức chạy nhanh từ trên ghế đứng lên lại phân phó nha hoàn làm người đi thỉnh đại phu, toàn ra lại rối ren lên. Bùi gia đại cô nương Bùi Bảo Châu nhìn nàng bộ dáng, phi một tiếng, vừa thấy chính là làm bộ làm tịch. Nhị cô nương Bùi Bảo Thoa nhu nhu nhìn tỉ tỉ cùng đệ đệ, lắc đầu không tán thành nói. Nàng liền như vậy, các ngươi lý nàng làm chi? Nhị cô nương cùng tam cô nương Bùi Bảo Chân là song sinh tử năm nay đều 13, tính tình lại không giống nhau. Tam cô nương Bùi Bảo Chân là cái đanh đá ớt cay nhỏ, giờ phút này phi thường tán thành đại tỷ cách nói, đại tỷ nói rất đúng, nhị tẩu chính là trang, cũng liền nương cùng nhị ca ngây ngốc cái gì đều tin. Ta xem a, ta đại ca tốt nhất cấp chúng ta tìm cái lợi hại điểm đại tẩu, nếu không, nhị tẩu không chừng đến nháo cái gì chuyện xấu. Bùi Hiên nhìn ba cái dịu rít nói hăng say tỉ tỉ, trong lòng lại không phải không có đắc ý, bởi vì hắn biết chính mình đại ca có yêu thích người, chỉ là chính mình đại tẩu hiện tại còn quá tiểu, còn không hảo cưới trở về thôi. Chờ các nàng biết đại tẩu so đại tỷ con nhỏ, cùng nhị tỷ tam tỷ giống nhau đại thời điểm phỏng trừng sẽ tạo thành hành động đi. Bên kia Bùi Mẫu thu xếp tìm đại phu coi chừng Trương Thị, bên này Bùi Hiên cùng tam ca tứ ca, cùng với tam ca tỷ tỷ như cũ chờ đại ca. Chờ Bùi Kiêu đi theo Vinh Thúc phía sau tiến vào khi, Bùi Hiên hoan hô một tiếng, lập tức nhảy đến Bùi Kiêu trên người. Đại ca, ngươi nhưng đã trở lại, Hiên Hiên đều nhớ ngươi muốn chết. Bùi Hiên ôm Bùi Kiêu cổ không buông tay, Bùi Kiêu vốn là uống xong rượu có chút đứng không yên. Bùi Hiên đã là cái trai trai tiểu tử, sớm không phải 4 năm trước 8 tuổi nam đồng, hiện tại ôm chính mình đại ca không buông tay, đột nhiên nghe được đại ca ha hả tiếng cười, tiểu tử ngươi, trưởng thành A. Ba cái ở một bên cười nhạo hắn, còn cả ngày ồn ào nam tử hắn đại trượng phu đâu, cùng cái hài tử đúng vậy tìm đại nhân ôm. Mấy cái ca ca đều so Bùi Hiên đại, ngày thường đều không yêu mang theo hắn chơi. Bùi Hiên đỏ mặt lên, từ Bùi Kiêu trên người dãy rủa xuống dưới, hắc hắc cười không ngừng, đại ca đói bụng đi. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt, chúng ta ăn cơm trước. Bùi Kiêu nhìn chung quanh một vòng chưa thấy được mẫu thân cùng nhị đệ, không khỏi hỏi, nương cùng ngươi nhị ca đâu. Bùi Hiên liếc miệng, nhị tẩu nói bụng đau, nương mang theo đại phu đi nhìn. Bùi Kiêu nhưng thật ra cười, không nghĩ tới nhị đệ đều thành thân, sắp đương cha. Kia tam đệ có phải hay không cũng mau thành thân. Đại ca, bị trêu ghẹo, lao tam Bùi Dục mặt đều đỏ. Hắn mùa xuân thời điểm đã đính hôn, chờ đến thu hoạch vụ thu xong rồi là có thể cưới vợ. Bùi Kiêu nhìn đều trưởng thành bọn đệ đệ, trong lòng cũng là thở dài, nhoáng lên nhiều năm bọn đệ đệ đều trưởng thành. Mà nhị đệ xem ra vẫn là cưới cái kia Trương Thị A. Bùi Mẫu vội vàng mà đến, nhìn thấy 4 năm không thấy đại nhi tử, nước mắt ngăn không được rớt xuống dưới, nhi A, gầy, làm nương hảo hảo xem xem. Bùi Mẫu năm nay bất quá hơn 40 tuổi, cũng đã là 8 hài tử mẫu thân, thân thể cũng bởi vì nhiều lần sinh sản lại không chiếm được tốt bảo dưỡng mà có chút gầy yếu. Thẳng đến Bùi Kiêu lập quân công mang theo tiền trở về trong nhà giàu có lên, Bùi Mẫu thân mình lúc này mới chậm rãi nghỉ ngơi. Còn không có ăn cơm đi, nhanh lên làm người truyền đồ ăn. Bùi Mẫu bận bận rộn rộn tiếp đón nha hoàn bà tử thượng đồ ăn, một khắc không được thanh nhàn. Bùi Kiêu lôi kéo Mẫu thân ngồi xuống, hỏi, đệ muội nhưng có cái gì trở ngại? Bùi Mẫu thở dài một tiếng, ai, không có việc gì, liền nói bị khí chứ. Này nói bị khí chứ khẳng định nói chính là Bùi Hiên. Bùi Kiêu mày nhăn lại, không vui hỏi, mẫu thân sao cấp nhị đệ xính như vậy một vị thế tử. Bùi Mẫu ngẩn ra, có chút không rõ đại nhi tử nói lời này là có ý tứ gì. Bùi Kiêu lập tức ý miệng, người đã cưới đã trở lại, hắn lại nói khác lại có ích lợi gì. Trương Thị tự nhiên không biết chính mình đã ở đại bá trước mặt treo hào, giờ phút này chính hoa ở chính mình trong phòng uống đồ bổ. Nàng nha đầu Thúy Bình tiểu tâm nói, nhị mãi mãi bất quá đi xem. Trương Thị liếc xéo nàng liếc mắt một cái, quát lớn nói, ngươi là chủ tử vẫn là ta là chủ tử. Lắm miệng. Trương Thị trong lòng bực bội, cả một đêm đều ngủ không được. Chờ ngày thứ hai thấy đại bá, trên mặt lại treo lên tươi cười, trong lòng lại có chút sốt ruột, chính mình này đại bá hảo thuyết cũng có 23, lần này trở về khẳng định là phải đón dâu, chờ đại bá cưới vợ, này quản gia sự không phải nên còn đi trở về. Tự Trương Thị vào cửa, Bùi Mẫu liền đem quản gia quyền lợi giao cho Trương Thị, chính mình chỉ từ bên chỉ điểm một chút. Quản gia tự nhiên từ rất nhiều chỗ tốt, không nói cái khác. Chính là tùy tiện moi ra một chút đều có thể làm nhà mẹ đẻ quá hảo, nhưng mắt nhìn mới quản gia không nửa năm, đại bá liền đã trở lại, chờ đại bá cưới vợ, nơi nào có nàng quản gia phân. Huống hồ nàng cũng nghe nói, đại bá là lập quân công, chỉ là chính mình không tham luyến quyền quý, mới phản hương, thậm chí liền triều đình ban thưởng cũng chưa muốn. Lần này tới, còn phải quản gia, đáng thương nhà nàng nam nhân cực cực khổ khổ quản cửa hàng hợp lại đều cấp này đại bá. Tuy nói khai cửa hàng tiền là đại bá ra, nhưng mặt sau đều là nàng nam nhân ở quản á như thế nào có thể trơ mắt cấp đại bá đâu. Trương Thị trong lòng không thoải mái, nhưng này chỉ là một sự kiện, một khắc kiện chính là đại bá cưới vợ sự, nàng đương nhiên ngóng trông đại bá cả đời không cưới vợ, như vậy nàng là có thể đương cả đời ra, nhưng việc này không có khả năng. Bùi Mẫu đám người tự nhiên không biết Trương Thị trong lòng loanh quanh lòng vòng, tự hắn trở về liền cùng người nhà ở chung mấy ngày, qua vài ngày sau trấn trên cùng trong huyện có danh vọng người cũng lại đây thỉnh hắn ăn cơm tham gia yến hội. Nhoáng lên chính là hơn tháng. Mà Bùi Kiêu bởi vì quân công, trong nhà lại là nhà giàu, rất nhiều người ra đều đánh thượng Bùi Kiêu chủ ý. Bùi Mẫu mỗi ngày ứng phó lui tới nhân tâm cũng là sốt ruột, nhưng nhi tử lớn nàng thật sự làm không được nhi tử chủ, chỉ có thể chọn lựa mấy nhà thích hợp làm Bùi Kiêu chính mình lựa chọn. Bùi Kiêu xem đều không xem, chỉ ném xuống một câu, sang năm lại định. Bùi Mẫu không biết hắn cái gì tính toán, lập tức tiết khí. Đều nói nhi tử có tiền đồ hảo, nhưng này nhi tử quá có tiền đồ cũng là kiện sầu người sự. Nhi tử quá có tiền đồ, nàng làm không được nhi tử chủ A. Chương 26. Bùi gia Bùi Mẫu vì Bùi Kiêu hôn sự phát sầu khi, Tô gia lại chính bận rộn chuyển nhà. Tô gia tân phòng liền kiến ở đại lộ bên cạnh, mà tổ trạch lại ở thôn phía sau, khoảng cách nhưng thật ra không xa. Nhà mới một lưu năm gian chính phòng, tả hữu các bốn gian sương phòng, chính phòng phía sau là cái đại viện tử, trong viện cũng vì trong nhà xe bò cùng xe la đáp hảo lều. Vì nước ăn phương tiện, Tô gia còn ở trong sân đánh giếng nước, đầy đủ mọi thứ. Sáng sớm Tô gia người liền đều lên, nhỏ nhất Niệm Lâm đều thực hưng phấn, bởi vì chuyển nhà sự Niệm Lâm cùng Tô Mậu Thỉnh một ngày giả không có đi học đường. Sáng sớm liền đi gõ Niệm Du Môn. Cơm sáng qua đi, Tô Nhị Thúc liền tới đây hỗ trợ, mà Niệm xa xưa ở huyện kế bên gì cả cũng đuổi lại đây, gì cả ra ba cái biểu ca lớn lên chắc địch, cùng những người khác cùng hỗ trợ chuyển nhà. Tô gia Tô lão hán này đồng lứa ít người, trừ bỏ Tô Nhị Thúc, còn có một cái cô mẫu, chỉ là cô mẫu trong nhà nghèo, đã rất nhiều năm không có lui tới, chính là hôm nay bậc này đại nhật tử thế nhưng cũng không có người tới. Bất quá Tô lão hán người một nhà đều không để bụng, nhà bọn họ nhật tử hiện tại quá hảo, ai còn hiếm lạ cô mẫu mang lại đây mấy văn tiền a. Nhưng thật ra Lâm thị nhà mẹ đẻ người tới, người đến là Niệm Du bọn họ mấy cái đại cứu mẫu còn có hai cái nhi tử, nhị cứu cùng nhị cứu mẫu ra tắc tới ước chừng 8 khẩu người, liền nhị cứu mẫu nhà mẹ đẻ chất nữ đều tới hai cái. Như vậy cường đại đội hình xem Tô gia người vẻ mặt ngốc dạng, Lâm đại cứu sắc mặt khó coi, tới phía trước liền báo cho nhị đệ muội không cần mang nhiều người như vậy, nhà mình muội tử ra chuyển nhà tới cái thân nhân liền thôi, thế nhưng đem nhà mẹ đẻ chất nữ cũng mang đến, rốt cuộc đánh cái gì loạn chủ ý. Lâm đại cứu cũng làm đại cứu mẫu đi nói qua, nhị cứu mẫu phản bác, sao liền nhà các ngươi là muội tử đại ca, chúng ta liền không phải muội tử nhị ca nhị tẩu. Liền tính chúng ta đương ra cùng ngươi không phải một cái mẹ ruột, nhưng tốt xấu là một cái thân cha đi. Ta bất quá là mang theo nhà mẹ đẻ chất nữ đi thấy việc đời, như thế nào liền e ngại các ngươi đại phòng sự. Nói nữa chúng ta đều phân ra, các ngươi đi của các ngươi, chúng ta đi chúng ta, quản được sao? Lâm gia đại cứu cùng Niệm Du mẫu thân Lâm thị cùng với Niệm Du đại di mụ là một cái mẫu thân, mà nhị cứu cùng tiểu di còn lại là Lâm thị chi mẫu không có lúc sau Lâm láo gia tử Tục Huyền bà nương sinh hài tử. Tục Huyền bà nương Mã thị làm người khắc nghiệt, Lâm thị một lần bởi vì mẹ kế duyên cớ cùng nhà mẹ để chặt đứt lui tới. Ai ngờ Lâm gia lại tìm tới một tới, còn mang theo khổng lồ dân cư đội hình. Tô Niệm Khánh Hòa thương thị tại tiền viện chiêu đái khách nhân, thấy Lâm gia này mười mấy khẩu lại đây sắc mặt thật không đẹp. Đại cứu mẫu Trương thị còn chưa nói chuyện, nhị cứu mẫu Tiền thị liền đi nhanh một bước tiến lên lôi kéo Thương thị tay cười nói, như vậy ngày lành, cháu ngoại tức phụ nhưng vội hỏng rồi a. Thương thị trên mặt treo thỏa đáng cười, sau đó đem này cả gia đình đón đi vào. Đại cứu lạc hậu vài bước, đối Tô Niệm Khánh nói, cháu ngoại, này chuyển nhà như vậy đại sự sao không cho chúng ta biết lý, nếu không phải có người nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ còn không nói cho chúng ta biết. Trước kia ngươi nương tuy rằng cùng trong nhà không tốt lắm, nhưng tóm lại là nhà mẹ đẻ không phải, cũng là các ngươi mấy cái bà ngoại gia a. Lâm đại cứu nói dễ nghe một chút là thành thật hiếu thuận, nói khó nghe chính là ngu hiếu, thậm chí Lâm ông ngoại còn chưa nói cái gì, chỉ cần kêu Mã thị một mở miệng liền duy mệnh là tử. Năm đó cấp Lâm thị tìm nhà chồng, Mã thị muốn đem Lâm thị nói cho chính mình nhà mẹ đẻ chân cẳng không nhanh nhẹn cháu trai, Lâm đại cứu đều đồng ý, nếu không phải Lâm ông ngoại cùng gì cả ngăn đón, chỉ sợ đều có thể làm Mã thị trộm cấp làm xong. Những việc này các trưởng bối đều rõ ràng, bởi vì việc này, Lâm thị đối đại ca cùng nhà mẹ đẻ rất có oán nghiệm, nếu không phải lúc ấy Lâm ông ngoại còn ở, chỉ sợ Lâm thị liền Lâm gia môn đều sẽ không đi, rồi sau đó tới Lâm ông ngoại không có, Lâm thị mới hoàn toàn không quay về, sơ nhị về nhà mẹ đẻ cũng là như thế này. Tô Niệm Khánh trên mặt vốn dĩ treo nhàn nhạt ý cười, nghe xong lời này mặt trực tiếp kéo xuống dưới, mà Lâm nhị cứu tựa hồ không thấy được hắn sắc mặt biến hóa, không màng bốn phía đều là người liền hét lên. Đại ca nói rất đúng à, như vậy ngày lành sao đều không cho chúng ta biết này hai cứu đâu, đây là không đem chúng ta trưởng bối xem ở trong mắt ta, nghe nói đại tỷ gia mấy năm nay quá không tồi, cháu ngoại chẳng lẽ hiện tại chỉ nhận tiền không nhận người. Liền chúng ta là các ngươi cứu đều không nhận. Tới hỗ trợ phần lớn là người trong thôn, thấy Tô gia phát đạt tuy rằng cũng có nhân đố kỵ, nhưng là lại sẽ không nói như vậy ra tới, nên ở chung vẫn là ở chung, nhưng hiện tại nghe xong lời này có người liền cảm thấy không thoải mái. Đây là cái gì thân thích a, không thể gặp người khác hảo a. Di cả vừa vặn lại đây, đôi mắt trừng lên, quát lớn nói, sẽ không nói đừng nói lời nói. Ngươi chỉ nói cháu ngoại chỉ nhận tiền không nhận người, vậy ngươi liền nhận người. Đừng buộc ta nói ra không tốt lời nói tới. Lâm Nhị Cứu đối này đại tỷ vẫn là có sợ hãi tâm lý, hắn xúc xúc cổ, vớt cái mũi cười mỉa nói, ta này nói dẫn đâu, cháu ngoại quá hảo ta này đừng cứu tự nhiên cao hứng. Ta còn trông cậy vào cháu ngoại kéo nhà chúng ta một phen đâu. Cầu ngươi liền có cầu người dạng, đừng cầm trưởng bối khoản nhi tới giáo huấn hài tử, lại thế nào cháu ngoại họ Tô không họ Lâm. Gì cả một chút đều không khách khí, cũng chưa cho Lâm Nhị Cứu lưu mặt mũi. Lâm Nhị Cứu trên mặt thật không đẹp, mà khi nhiều người như vậy mặt lại không hảo phản bác trưởng tỷ, liền một cái kính cấp Lâm Đại Cứu đưa mắt ra hiệu. Lâm Đại Cứu trầm khuôn mặt nói, đại tỷ, đứa nhỏ này làm đích xác thật không đúng. Chuyển nhà như vậy đại sự sao đều không nói đâu. Bên kia Tô Niệm Vì lại đây, cười nói, đại cứu, xem ra ngươi không biết đâu, chúng ta chính là sáng sớm liền thông chi, ngày ấy ta đi Lâm gia thôn nhà ngươi không ở nhà, ta đi Nhị Cứu ra nói cho Nhị Cứu mẫu, chẳng lẽ Nhị Cứu mẫu chưa nói. Lâm Đại Cứu sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói, có lẽ là ngươi Nhị Cứu mẫu quên mất. Kia nếu là Nhị Cứu mẫu quên mất, đã có thể trách không được chúng ta, Lâm gia thôn cách cũng xa, nhà của chúng ta lại vội, tổng không hảo mỗi ngày đi thông chi đi. Tô Niệm Vì trên mặt vẫn cứ treo cười, nói ra nói lại không lưu mặt mũi. Nay Đại Cứu nói hắn không hảo đi, vẫn là con mẹ nó thân đại ca, nói hắn hảo đi, lại cùng mẹ kế một cái tâm nhãn, thậm chí chính mình muội tử bị tinh kế thời điểm đều không ra tay tương trợ. Lâm Nhị Cứu trong mắt đi dạo, nghĩ sau này bọn họ còn yêu cầu Tô ra giúp đỡ, liền đánh ha ha nói, việc này liền tính, đều là người một nhà, đều đi vào ngồi đi. Ở nông thôn không thịnh hành trong thành như vậy, đại cô nương không thể thấy ngoại nam, cho nên Niệm Du cũng là đi theo Thương Thị bận trước bận sau. Cho nên gia cụ sự việc đều ở nhà mới an trí thỏa đáng, Tô Lào Hán tự mình để ra pháo ở tân phòng cửa phóng. Ở bùm bùm tiếng vang chung bạn bè thân thích còn có hỗ trợ hàng xóm đều ở vào tân phòng. Mọi người xem khi phái sân, mới thật sự tin tưởng Tô gia thật sự phát tài. Giống nhau ở nông thôn dọn tân gia đều phải chiêu đãi thực rượu, bởi vì người quá nhiều, Tô gia tìm chuyên môn làm yến hội đầu bếp lại đây, làm rất nhiều cơm canh. Người trong thôn đều nghèo ngày thường ăn không nổi thịt, lúc này nhìn đến trên bàn thịt đồ ăn đều một đoạt mà không. Lâm Đại Cứu cùng gì cả bọn họ ngồi một bàn, mà Lâm Nhị Cứu kia nhất ba người tắc ngồi một bàn. Bọn họ nhìn thái sắc, tấm tắc khen ngợi, tiểu cô gia thật là phát đạt. Đáng tiếc tiểu cô không phúc khí. Lâm Nhị Cứu nhìn trong chén nước luộc, đôi mắt đều không nháy mắt, nhị tỷ không phúc khí chúng ta có phúc khí là được, nhị tỷ không hưởng thụ, chúng ta nhưng không được thế nàng hưởng thụ hưởng thụ. Một bàn thượng có mười mấy cái đồ ăn, quang thịt đồ ăn liền hai cái, còn có một mâm hầm gà, Lâm Nhị Cứu ra đã thật lâu không ăn qua thịt, đồ ăn vừa lên bàn liền bắt đầu rồi điên đoạt. Bao gồm Nhị Cứu mẫu nhà mẹ đẻ hai cái chất nữ, mới vừa vào cửa khi nhìn còn é thẹn, lúc này lại như sói đói chụp mồi giống nhau. Sớm đã không màng hình tượng. Nhị Cứu mẫu tiền thị trừng mắt lấy chiếc đua đi gõ chân nữ, quỷ chết đói đầu thai à, hôm nay tới gì mục đích đã quên. Kiềm chế điểm, dù sao cũng phải lưu cái ấn tượng tốt đi. Kia hai chất nữ liếc nhau, hư lạnh một tiếng, đều từ đối phương trong mắt thấy được khát vọng, nàng hai là đường tỉ muội, tới phía trước còn rất khinh thường, nhưng lúc này nhìn đến rộng mở phòng ở, còn có này thịt đồ ăn, nhất thời đều muốn gả tiến vào. Hơn nữa các nàng cô mẫu nói, này Tô gia không có bà. Lại đây tuy rằng có đại tẩu, nhưng là chỉ cần gả lại đây, la lối khóc lóc chơi xấu phân ra là có thể đương ra làm chủ. Cho nên các nàng hai người đều muốn gả lại đây. Tiên thị vừa lòng nhìn hai chất nữ, đem thịt gà nhưng thoải mái hướng chính mình tiểu nhi tử trong chén kẹp, lại đem thịt đồ ăn lây một đống đến đại nhi tử cùng con thứ hai trong chén. Lâm Nhị Cứu kéo lấy tay nàng, hét lên, lão tử còn không có ăn đâu. Tiên thị trong miệng tắc một khối thịt mỡ hồi trừng trở về, lại không lại động tác. Tiền thị hai chất nữ Tiền Phương cùng Tiền Nguyệt nhìn đầy bàn hảo đồ ăn, ngâm nuốt nước miếng, lại không chịu nổi Nhị Cứu mâu ánh mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn thịt đồ ăn bị càn quét không còn. Lân bàn gì cả không quen nhìn Lâm Nhị Cứu ra đói chết quỷ bộ dáng, hầm hư nói, thật là mất mặt ném đến nhà người khác. Lâm Đại Cứu cười ha hả nói, này có gì, muội tử gia nhật tử quá hảo, chúng ta đương trưởng bối lại đây cũng là cho cháu ngoại mặt dài, bất qua ăn một chút gì thôi, cháu ngoại ra lại không thiếu. Phi, lời này ngươi cũng nói xuất khẩu. Ngươi tới trước kia mã bà tử lại nói gì? Gì cả đối mẹ kế mã thị không có một chút ấn tượng tốt, chưa bao giờ nguyện ý kêu nương. Lâm Đại Cứu không cao hứng nói, đại tỷ, đối nương muốn tôn kính, làm người ngoài nghe thấy được nên nói ngươi không hiếu thuận. Gì cả trừng lớn mắt, ta phi, nàng tính cái gì, lúc trước như vậy tính kê ta muội tử, ngươi liền một chút đều không trở dạng. Kia cũng là làm mẹ người làm sự. Không nói muội tử sự, liền nói nhà ngươi mấy cái hoa. Kia mã thị đối với ngươi hoa hảo vẫn là đối nhị đệ gia hoa hảo. Lâm Đại Cứu không nói, bởi vì hắn cũng biết Mã Thị đối chính mình hoa tử không tốt, nhưng đối nhị đệ gia hoa tử cũng không có gì đặc biệt ta. Mà Đại Cứu mẫu Trương Thị nghe được gì cả nói lại đỏ đôi mắt, đại tỷ, ngươi xem này hai hài tử gầy, hai người một cái 15 một cái 13, mỗi ngày đương cái sức lao động làm việc, nhưng ăn lại không tốt. Mà nhị đệ gia ba cái hoa, ngươi nhìn xem bạch béo, ngày thường làm việc cũng không này hai hoa làm nhiều, không phải lười biếng chính là chắp vá, ta này hai hoa nếu thiếu làm một chút, bà liền mang to. Ta này đương đương. Chương 27. Lâm Đại Cứu sợ Lân Bàn nhị đệ bọn họ nghe thấy, vội vàng ngăn trở, đừng nói nữa, hài tử liền như vậy, có thể làm sao, nương cũng chỉ là đau tiểu nhân thôi, nhị đệ ra hai đại không cũng mỗi ngày làm việc sao. Vẫn luôn trầm mặc Lâm Đại Lang đột nhiên đã mở miệng, hừ, mãi mãi mỗi ngày vụng trộm cấp nhị thuốc ra mấy cái đệ đệ làm tốt ăn, ta cùng nhị lang đi phía trước thấu thấu đều bị mắng. Nhị lang sen mồm nói, mãi mãi nói chúng ta lãng phí lương thực, rõ ràng ta cùng đại ca so với bọn hắn mấy cái có thể làm. Di cả khí chọc Lâm Đại Cứu, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Liên ngươi là cái ngốc tử, lấy Mã Thị đưa người tốt. Chạy nhanh phân ra tính. Trương Thị không phải không nghĩ tới phân ra, nhưng là Lâm ông ngoại không có. Chỉ cần nhắc tới phân ra Mã Thị liền khóc thiên thưởng địa nói bọn họ không đem mẹ kế xem ở trong mắt. Lâm Đại Cứu lại là hiếu thuận, liền ý đi hề Mã Thị không phân ra. Lâm Đại Cứu bị chính mình đại tỷ mắng, cũng chỉ có thể ấp đúng nói, cha mẹ ở không phân ra, liền tính phân ra nương cũng là muốn đi theo chúng ta, không có gì khác nhau. Không thể phân. Đột nhiên một thanh âm cắm tiến vào, đại tỷ, như vậy sau lưng nói nương không hảo đi. Làm người nghe thấy nên nói người bất hiếu đâu. Di cả quay đầu nhìn lại thấy Lâm Nhị Cứu híp mắt tràn đầy không vui, không khỏi hừ lạnh, chính mình nương cái gì đức hạnh ngươi còn không biết, còn không cho người ta nói. Lâm Nhị Cứu đối chính mình này đại tỷ hận thấu, thế nhưng châm ngòi đại ca phân ra, nếu là thật phân ra, kia sống ai làm, hắn nhưng không nghĩ mất mạng làm việc, chính là hắn kia ba cái nhãi con cũng không phải làm việc liêu. Đại tỷ, nói như thế nào kia cũng là ta nương, như vậy nhưng không tốt. Lâm Nhị Cứu cũng không nghĩ ở Tô gia cùng đại tỷ nháo phiền. Nếu không bị Tô gia người thấy được không cho bọn họ chỗ tốt liền không hảo. Đang nói, Thương Thị lại đây, sau đó đem gì cả lôi đi. Nhị Cứu mẫu Tiền Thị sốt ruột đối Lâm Nhị Cứu nói, cháu ngoại tức phụ kêu đại tỷ đi làm gì, sẽ không trộm cắp đồ vật đi. Lâm Nhị Cứu cũng có này lo lắng, nhưng hôm nay người đến người đi cũng không hảo quá đi a. Bên kia Thương Thị lôi kéo gì cả đi rồi, đối gì cả nói, gì, ngươi nói các ngươi tới liền tới rồi, sao còn mang theo đồ vật lại đây. Nguyên lai hôm nay dì cả tới khi mang theo tân đánh một bộ bàn ghế lại đây, dì cả trong nhà cũng không giàu có, Thương Thị đã biết lúc sau lúc này mới lôi kéo lại đây hỏi. Dì cả thu liễm bạo tính tình cười nói, không đáng giá mấy cái tiền, lưu trữ là được, mắt nhìn niệm vì cũng hảo cưới vợ. Cho hắn thành thân thời điểm dùng cũng đúng, cấp từ từ làm của hồi môn cũng đúng. Trường bối một mảnh tâm ý, Thương Thị cũng không hề chối từ, liền cười nói, ta đây thế bọn họ cảm ơn gì. Dì cả cười nói, tạ gì. Ta kia muội tử không còn nữa, ta nhưng đến giúp đỡ nhìn, tình một ít không biết xấu hổ người tới chiếm tiện nghi. Di cả nói chính là nhị cứu mẫu một nhà, đại cứu một nhà tuy rằng cũng nghèo, tốt xấu từ tiền riêng cầm 20 văn cho Tô Niệm Khánh, mà nhị cứu một nhà 8 khẩu người lại đây lại một văn tiền không ra, tới vội vàng đều không rút, đều ở một bên xem náo nhiệt, phút cuối cùng thượng bàn tiệc, liền cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau, thật là mất hết muội tử một nhà thể diện. Thương Thị đối này đó nhưng thật ra không thèm để ý. Trong nhà điều kiện hảo, đối một chút thức ăn cũng không quá để ý, nhưng là nàng cũng biết gì cả hảo ý, cho nên cười cùng gì cả nói một lát lời nói. Tới rồi buổi chiều người trong thôn đều đi trở về, gì cả cũng đi rồi, chỉ còn lại có Lâm Đại Cứu một nhà cùng Lâm Nhị Cứu một nhà còn ở trong phòng ngồi ngay ngắn. Tô Niệm Khánh nhìn một lát cảm thấy đuổi đi cũng không hảo lưu cũng không tốt. Niệm Du cùng Thương Thị thu thập xong bàn ghế lại đem dùng quá chén đua dọn đến giếng nước nơi đó rửa sạch sẽ hảo cấp hàng xóm ra. Đại Tẩu. Ngươi đi vội đi, ta tẩy là được. Niệm Du đem thùng gỗ riêu hạ giếng sau đó đưa ra một xô nước tới, đối Thương Thị nói. Mới vừa bãi xong tịch lại dọn xong ra, có rất nhiều sống muốn làm, Thương Thị cũng không chối từ liền hướng phía trước mặt đi. Niệm Du chính đem chén đũa bỏ vào buồn gỗ, liền thấy phía trước lại đây hai cái 15-6 cô nương, nàng vừa thấy liền nhận ra này hai người là theo nhị cứu mẫu một nhà tới Tiền Thị chất nữ. Tiền Phương trước hết bước nhanh lại đây, cười nói, muội muội ở rửa chén đâu, tỷ tỷ giúp ngươi đi. Nói vén tay háo lên liền đi cầm chén. Không cần, ta chính mình tới liền hảo. Niệm Du đối này hai cô nương không gì hảo cảm. Trước nay nhà nàng hai mắt liền đình ở nhị ca trên người. Nàng hơi chút một đoán liền đoán ra cái gì chủ ý cảm tình này. Hai cô nương xem nhà nàng nhật tử hảo quá muốn gả cấp nhị ca đâu. Niệm Du lúc ấy cũng không để ý. Ai thừa tưởng này hai cô nương như vậy tích cực. Tiền Phương không cho, cười nói, tỷ tỷ giúp ngươi đi. Tiền Nguyệt thấy Tiền Phương chiếm tiên cơ trước tiên ở Niệm Du trước mặt biểu hiện, có chút sốt ruột, liền săn Tiền Phương cùng Niệm Du nói chuyện công phu đi đoạt lấy trên tay nàng chén. Muội muội à, ta là Tiền Nguyệt, ta giúp ngươi đi. Tiền Phương đâu chịu làm nàng cướp đi, sau này lui một bước, hét lớn, Tiền Nguyệt ngươi làm gì? Cho ta, mau cho ta, ta là tỷ tỷ ngươi. Tiền Nguyệt sốt ruột đi cướp đoạt, thình lình đẩy Tiền Phương một phen, Tiền Phương không đứng vững trực tiếp ngã ở trên mặt đất, trong tay chén cũng bay đi ra ngoài, bang một tiếng phát ra thanh thúy thanh âm. Này tiếng vang làm Tiền Phương cùng Tiền Nguyệt giật nảy mình, ngốc ngốc nhìn trên mặt đất toái chén nói không ra lời. Tiền Phương ngồi dưới đất, đột nhiên oa một tiếng khóc ra tới. Tiền Nguyệt vừa thấy, vội vàng nôn nóng bất an đi xem Niệm Du, ta không phải cố ý, là Tiền Phương nàng. Đều nói ta muốn giúp Niệm Du muội muội, ngươi thế nào cũng phải tới quấy rối. Tiền Phương một bên khóc lóc một bên chỉ trích Tiền Nguyệt tới đoạt chén. Ở nông thôn chén đều là thô sứ chén lớn, tuy rằng không đáng mấy cái tiền, nhưng là lại cũng là nông gia người chân ái dụng cụ. Huống hồ này đó chén có chút vẫn là từ hàng xóm trong nhà mượn tới, hiện tại bị các nàng hai đánh nát. Niệm Du đứng ở nơi đó nhìn một cái ngồi dưới đất lên tiếng khóc lóc còn chỉ trích đối phương, một cái chân tay luống cuống nhu nhược đáng thương hai người cảm thấy phi thường hết trô nói rồi. Còn không phải là tưởng rửa chén sao, kia trong buồn có thật nhiều đâu, làm gì thế nào cũng phải tranh kia một cái chén A, kia chỉ chén cũng không gặp lớn lên đẹp A. Mà này hai người vốn là tâm tồn mặt khác tâm tư, đều tưởng ở Niệm Du trước mặt lưu cái ấn tượng tốt làm cho Niệm Du ở nàng nhị ca trước mặt nói tốt hơn lời nói, ai ngờ thế nhưng phát sinh loại chuyện này. Tiền Phương phản ứng đầu tiên là, việc này là Tiền Nguyệt khơi mào tới, nàng đến dùng sức khóc, sau đó làm mọi người biết Tiền Nguyệt khi dễ muội muội. Mà Tiền Nguyệt phản ứng đầu tiên là, liền tính là ta sai rồi, ta cũng đến biểu hiện vô tội một chút, tốt nhất Tô gia người đều nhìn đến Tiền Phương này trò hề. Hai người các hoài tâm tư, mà phía trước trong phòng mọi người đột nhiên nghe được tiếng khóc cũng là không hiểu ra sao. Thương thị cho mày, mỹ mắt bạch bạch thằng nhảy, vốn là cái ngày lành, lại sinh sôi bị phá hư, thế nhưng còn chọc phải tiếng khóc, đen đuổi đã chết. Mà Lâm Nhị Cứu mẫu vừa nghe thanh âm liền biết là chính mình kia hai chất nữ, trong lòng ám đạo một tiếng không hảo liền cất bước chiều hậu viện đi đến. Thương thị đi theo cũng đi ra ngoài, Tô lão hán mày ninh chặt, không vui nói, đây là nhà ai cô nương, như thế nào như vậy không hiểu quy củ. Người nhà quê đối chuyển nhà rất là coi trọng, trước tiên tuyển hảo ngày tốt, gặp gỡ này tiếng khóc thật đúng là đen đủi. Lâm Nhị Cứu trên mặt không hề vẻ xấu hổ, cảm thấy sự không liên quan mình, mà Lâm Đại Cứu tắc mặt đỏ lên. Tô Niệm Khánh đứng lên, đi ra ngoài nhìn xem đi, nói như thế nào cũng là khách nhân. Đoàn người đã tới rồi hậu viện. Liền thấy Nhị Cứu mâu chính bóp eo đối với hai chất nữ tức giận mắng, câu khó khăn nghe làm mọi người mở ra tầm mắt. Niệm Du đứng ở một bên thấy mọi người đều ra tới, bất đắc dĩ cười khổ. Thương thị không giấu vết đem Niệm Du kéo đến phía sau, lúc này mới đối Nhị Cứu mâu nói, Nhị Cứu mâu đây là làm gì, chỉ là cô nương gia tiểu biệt nữ thôi, hà tất thật sự. Nhị Cứu mâu cũng chỉ là tìm cái dưới bậc thang, tốt xấu này hai cô nương cũng là nàng mang đến, vốn định đem hai chất nữ mang đến, làm Tô gia lão nhị nhìn xem. Mặc kệ coi trọng cái nào, đều tốt xấu là nàng chất nữ, về sau tìm Tô gia đánh tống tiền cũng là tốt. Nhưng này hai chất nữ cũng là ngốc, thế nhưng ở trong nhà người khác tranh giành tình cảm lên, còn bởi vì một con chén, còn chỉ là vì ở Tô Niệm Du phía trước biểu hiện. Nàng thật muốn gõ gõ này hai không bất lo đầu nhìn xem, như thế nào như vậy không bất lo, liền tính muốn biểu hiện cũng đi thương thị trước mặt, ở cái tiểu cô nương trước mặt có cái gì hảo biểu hiện. Nhị Cứu mẫu vẻ mặt hận sắc không thành thép bộ dáng, cười mỉa đối mọi người nói, này hai hải tử ngày thường vẫn là thứ tốt, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, khả năng đều tưởng giúp đỡ Niệm Du làm việc, thế nhưng náo loạn điểm tiểu biệt nữ. Niệm Du cũng là, này hai tỷ tỷ nháo tiểu biệt nữ cũng không biết khuyên điểm, này muốn nháo ra đi đối với ngươi thanh danh nhưng không hảo a. Niệm Du vốn dĩ đứng ở một bên xem náo nhiệt, ai ngờ này Nhị Cứu mẫu không nói hai lời đem câu chuyện dẫn tới trên người nàng tới, còn bay lên đến nàng thanh danh vấn đề. Nàng tự hỏi chính mình trọng sinh sau không phải cái gì hảo tính tình người, đời trước cái kia dễ khi dễ yếu đuối Tô Niệm Du đã sớm đã chết. Nàng còn chưa mở miệng, Thương thị liền đã mở miệng, Nhị Cứu mẫu, đây là ngài đến không đúng rồi, ngài đến hai cái chất nữ ở chủ nhân trong nhà cãi nhau còn đánh nát chúng ta chén, sao đảo thành chúng ta từ từ không phải, này đến nơi nào cũng không thể nào nói nổi đi. Nhị Cứu mẫu vừa nghe, sắc mặt có chút không tốt, cháu ngoại tức phụ, này cũng không thể nói như vậy, các ngươi là chủ nhân gia. Chúng ta tốt xấu là khách, chúng ta ở nhà ngươi nháo thành như vậy, các ngươi chủ nhân ra luôn là có trách nhiệm đi. Nhị Cứu mẫu, không nghĩ tới nhà của ta làm khách liền đi ra ngoài. Không đợi Thương thị mở miệng, Tô Niệm vì lạnh một khuôn mặt đuổi đi người, chúng ta Tô gia không chào đón như vậy khách nhân. Lâm Nhị Cứu vốn dĩ cảm thấy sự không liên quan mình, nhưng đối phương mở miệng đuổi đi người, lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Tô Niệm Vì nói, ngươi cái nhãi danh, cũng dám đuổi đi ngươi mẹ ruột cứu. Lá gan quá lớn đi, còn có hay không tôn trưởng. Nói còn đi đến Tô Lão Hán trước mặt, lớn tiếng nói, nhị tỷ phu ngươi nhìn xem, ngươi dưỡng hảo nhi tử, một chút giáo dưỡng đều không có, nếu là ta nhi tử, ta không đánh đoạn hắn chân bộ có thể. Lâm Đại Cứu cũng ở một bên vô cùng đau đớn nói, Niệm Vì, ngươi quá không nên, nàng chính là ngươi mợ. Niệm Du hừ lạnh một tiếng, chẳng trách nàng nương tồn tại thời điểm liền không muốn về nhà mẹ đẻ như vậy sốt ruột sự, ai nguyện ý trở về, nguyên tưởng rằng Đại Cứu cùng nàng nương là thân huynh muội tóm lại thân cận, ai ngờ này Đại Cứu thế nhưng là cái ngốc, thế nhưng cùng kia mẹ kế còn có mẹ kế dưỡng người một cái tâm nhãn, ngược lại đem một mẹ đẻ ra tỉ tỉ cùng muội tử đắc tội sạch sẽ. Tô Lao Hán vốn dĩ không rên một tiếng, đứng ở một bên mắt lạnh nhìn, hắn cảm thấy những việc này con hắn là có thể giải quyết, nhưng này Lâm gia cậu em vợ lại là như vậy không biết xấu hổ trả đũa nói lên con hắn tới, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tô Lão Hán hét lớn một tiếng, câm miệng, đều cút cho ta đi ra ngoài. Chương 28. Mọi người đều ngây dại. Tiền Phương còn thút tha thút thít nhìn chằm chằm Tô Niệm Vì, sợ tới mức cũng không dám cúi khịt. Tiền Nguyệt trước mắt thần tình, quanh mình cãi nhau thanh đều không liên quan chuyện của nàng giống nhau nhìn Tô Niệm Vì, giờ phút này ánh mắt cũng trở nên sợ hãi. Tô Lão Hán thình lình một tiếng giống hai cô nương tức khắc run run một chút, khó hiểu xem qua đi, giống như không biết đã xảy ra chuyện gì. Tô Lão Hán đẩy mặt tức giận, chỉ vào phía trước nói, đều cho ta đi, chúng ta Tô gia không chào đón các ngươi. Lâm Đại Cứu không rõ đây là làm sao vậy, hắn cùng đệ đệ còn có đệ muội bất quá nói vài câu lời nói thật, hắn này muội phu như thế nào liền phải đuổi đi người. Hắn bất mãn nhìn Tô Lão Hán, cảm thấy luôn luôn thành thật muội phu đây là sao, hắn quyết định nói với hắn nói, muội phu à, này nhưng như thế nào khiến cho, tốt xấu. Chúng ta là nhà mẹ đẻ người a, chuyến ra đi nói như thế nào a. Chúng ta Tô gia trèo không tới các ngươi Lâm gia, chạy nhanh đều cút cho ta đi ra ngoài. Tô Lão Hán không đợi hắn nói xong liền đánh gây hắn, hắn sao có thể cho phép nhục mạ chính mình hài tử người ở hắn trong nhà khoa tay múa chân. Lâm Nhị Cứu hầm hừ nói, nhị tỷ phu, này nếu là truyền ra đi, nhà các ngươi đã có thể không gì thanh danh. Nay còn uy hiếp thượng, Tô Lão Hán hừ lạnh nói, tùy tiện các ngươi đi nói, chúng ta Tô ra là cái gì thanh danh còn không phải các ngươi dăm ba câu là có thể nói. Lời này nói, đều là thân thích, nháo thành như vậy nhiều không hảo a nhị tỷ phu, ngài đừng nóng giận. Là ta nói sai lời nói. Ta cho ngài nhận lỗi. Nhị Cứu mẫu nhưng chưa quên hôm nay tới mục đích, sao có thể đem Tô gia người đắc tội, làm người chính là phải hiểu được co được giãn được, thấy người ta sinh khí liền chạy nhanh xin lỗi bái, lại không ít khối thịt. Thương thị tiến lên hừ lạnh nói, nhị Cứu mẫu đây là nói chi vậy, tuy nói tới cửa là khách, chúng ta hẳn là kính, nhưng nếu là khách nhân không biết tốt xấu, lung tung oan của người, chúng ta đây nhưng không muốn chịu. Tuy rằng các ngươi là ta nương nhà mẹ đẻ người, khá vậy không thể đổi trắng thay đen đi. Chỉ bằng các ngươi mấy trương miệng liền nói cái gì chính là cái gì. Nhà của chúng ta hiện tại vẫn là cha đương gia, nếu hắn đã lên tiếng, kia nhị Cứu mẫu, các ngươi liền đi về trước đi. Muội phu. Lâm Đại Cứu sắc mặt đỏ bừng, không biết là khí vẫn là tao, nghe Thương thị như vậy không khách khí nói chuyện còn tưởng nói điểm cái gì lại bị Đại Cứu mẫu Trương thị giữ chặt. Trương thị xấu hổ cười, sau đó đưa mắt ra hiệu làm Lâm Đại Lang cùng Lâm Nhị Lang tiến lên đem Lâm Đại Cứu ra bên ngoài kéo. Kia muội phu, các ngươi trước vội vàng chúng ta liền đi trước. Lâm Đại Cứu bị lôi đi, Lâm Nhị Cứu cùng Nhị Cứu mẫu có chút không cam lòng, thậm chí Nhị Cứu gia Tam Lang nhảy dựng lên chiều Thương thị nói, đều là ngươi cái mụ già thúi, cũng dám nói ta nương, ta đánh chết ngươi. Nói liền phải chiều Thương thị tiếp đón. Niệm Du vốn dĩ đứng ở Thương thị bên cạnh, thấy Lâm Tam Lang như vậy la lối khóc lóc, không khỏi quát lớn, có bản lĩnh ngươi liền đánh. Chỉ cần ngươi dám đánh, ta hôm nay làm ngươi già không được môn. Lâm Tam Lang động tác một đốn, thấy được Niệm Du, hôm nay hắn đi theo hắn cha lại không có nhìn đến cái này biểu muội, không nghĩ tới này biểu muội trổ mã như vậy xinh đẹp, hắn nhớ rõ thượng một lần thấy này biểu muội tựa hồ vẫn là nàng 5-6 tuổi thời điểm, khi đó ăn mặc rách nát, nước mũi lôi thôi, không nghĩ tới hiện tại như vậy xinh đẹp. Lâm Tam Lang xem ngây người mắt, Tô Niệm Vì lại phát hiện hắn ánh mắt như thế xấu xa, thống hận đứng ở hắn trước mặt, đôi tay nhắc tới đem người nhắc tới tới liền đi ra ngoài, đều lan. Đem Tam Lang bông. Tô Niệm Vì ngươi làm gì, đó là ngươi biểu đệ. Nhị Cứu mẫu nôn nóng hô to biên đuổi theo. Tam ca. Lâm Tứ Lang cùng Lâm Ngũ Lang vừa thấy không hảo cũng lôi kéo hắn cha đuổi theo. Niệm Du chiều Tô Niệm Khánh nói, đại ca mau đi xem một chút, đừng làm cho nhị ca ăn mệt. Tô Niệm Khánh lúc này mới phản ứng lại đây, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Mà Tiền Phương cùng Tiền Nguyệt hoàn toàn dọa choáng váng, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới bất quá là đánh vỡ một con chén liền gặp phải chuyện như vậy tới, thế nhưng làm cô mẫu bọn họ một nhà cùng này Tô ra náo loạn lên, chờ trở về lúc sau các nàng cô mẫu thế nào cũng phải đánh chết các nàng không thể. Các nàng còn đắm chìm ở sợ hãi bên trong, Niệm Du lại không nghĩ quản, thấy hai người ngốc lăng lăng liền nói, các ngươi còn không đi, tính toán tại đây ăn cơm chiều. Hai người mặt đỏ lên, một dậm chân hướng đại môn phương hướng đi. Thương thị nhìn không xuống dưới sân, thở dài, chẳng trách nương chưa bao giờ nguyện về nhà mẹ đẻ, như vậy nhà mẹ đẻ không trở về cũng thế. Niệm Du lôi kéo Thương thị tay nói, đại tẩu, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, đừng làm cho đại cứu nhà bọn họ khi dễ chúng ta. Thương thị cười, ngươi a, ở chúng ta địa bàn thượng có thể có hại. Niệm Du ngẫm lại cũng là, đây là Thanh Lưu thôn, không phải bọn họ Lâm gia thôn, nếu là bọn họ dám lấy nhiều khi ít, Thanh Lưu thôn người cũng không phải là dễ chọc. Chờ bọn họ tới rồi cửa liền thấy cửa dừng lại một chiếc xe ngựa, Tiểu Ngôn Dung đang đứng ở xe ngựa bên nhíu mày nhìn kia đám người. Lại nói Tô Niệm làm tướng Lâm Tam Lang mới vừa đưa ra cổng lớn liền thấy nhị cứu mẫu phát điên giống nhau từ bên trong vọt ra, một đầu đâm hướng Tô Niệm vì. Người cài ai ngàn đao a, mau đến xem a, này Tô ra khi dễ cứu ra biểu đệ, đến không được. Nhị cứu mẫu cũng bất chấp tống tiền vẫn là chất nữ, một mông ngồi vào trên mặt đất liền bắt đầu khóc lớn. Vốn dĩ Tô ra chuyển nhà là cái đại cắt nhật tử, người trong thôn thậm chí vừa tới ăn xong thịt rượu, lúc này mới qua cỡ nào trong chốc lát, này Tô ra liền cùng Lâm thị nhà mẹ đẻ nổi lên xung đột, rất nhiều người vây quanh lại đây, có người nói Tô ra không phải, cũng có nhân vi Tô ra bất bình. Tô Niệm vì không dự đoán được hắn nhị cứu mẫu như vậy không cần mặt mũi, thế nhưng nói khóc liền khóc, đảo làm hắn vô thố chút, trên tay buông ra Lâm Tam Lang, đối nhị cứu mẫu nói, nhị cứu mẫu, ngài thế nào cũng phải như vậy sao? Nhị cứu mẫu không nghe, chỉ một mặt khóc, trong lúc trộm mở mắt thấy rất nhiều người vây xem càng thêm tăng lớn khóc thút thít lực độ, ta không sống, tới ta đoản mệnh muội tử ra thế nhưng lọt vào như vậy đãi ngộ, đây là khi dễ ta muội tử không có sao, thế nhưng còn muốn đánh ta nhi tử, còn làm chúng ta cút đi, đây là Tô gia nên làm sự sao. Tô Niệm vì hiện tại có miệng nói không rõ, sốt ruột nhìn nhị cứu mẫu, phân biệt nói, nhị cứu mẫu ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ngươi cái gì ngươi, nếu là ngươi nương còn sống, cũng phải nhường ngươi tức chết rồi. Ngươi này tiểu hôn trướng, ta thế ngươi nương đánh chết ngươi. Liền thấy Lâm nhị cứu mang theo Lâm tứ lang cùng Lâm ngũ lang triều Tô Niệm vì nhào tới, ba người hơn nữa Lâm tam lang vây quanh Tô Niệm vì liền đánh nhau. Nhị cứu mẫu đột nhiên ngừng tiếng khóc, hoa nhi này hắn cha sao đi lên liền đánh người đâu, vốn dĩ nàng hướng thôn dân khóc lóc kể lể đã chiếm thượng phong, sao bọn họ đột nhiên gia nhập. Hiện tại bốn cái đánh một cái, vốn là nàng có lý cũng thành bọn họ không lý nha. Ai nha, đừng đánh. Nhị cứu mẫu không rảnh lo khóc, tiến lên lôi kéo, nhưng bốn người đánh khó phân thắng bại, nhất thời thế nhưng không kéo ra. Mặt sau đi theo lại đây Lâm đại cứu cùng Lâm đại lang, Lâm nhị lang vừa thấy, chạy nhanh tiến lên căn ngăn. Nhưng trường hợp quá hỗn loạn, ba người thế nhưng sinh sôi bị kéo vào chiến cuộc, từ bên ngoài nhìn lại thế nhưng là Tô Niệm vì bị vây công. Tô Niệm Khánh Hòa Tô Láo Hán ra tới vừa thấy, này còn phải, này tám người vây công một người, Tô Niệm Khánh hét lớn một tiếng gia nhập đi vào, tự nhiên cùng Tô Niệm vì cùng nhau. Lâm nhị cứu đám người chỉ là dùng sức trâu, nhưng Tô Niệm vì lại cực kỳ linh hoạt, chỉ ở người khác nhìn không thấy địa phương xuống tay, Tô Niệm Khánh gia nhập sau cũng biết đệ đệ không phải có hại người, liền chuyên môn hướng tới Lâm nhị cứu ra người xuống tay, bảo quản bọn họ trên người đau lại đau ở không thể lộ ra ngoài địa phương. Vây xem thôn dân sợ ngây người, vẫn là đuổi ra tới Niệm Du hô một tiếng, mau kéo ra nha. Những người này mới phản ứng lại đây tiến lên đem này mười mấy cá nhân tách ra. Tô Niệm vì cùng Tô Niệm Khánh trên mặt đều treo màu. Cái mũi thượng còn chảy lưỡng đạo vết máu, chật vật bất kham. Trái lại Lâm nhị cứu người một nhà tắc trừ bỏ tóc rời rạc bên ngoài không có gì tổn thương. Người trong thôn tự nhiên là hướng về Tô ra người, sôi nổi chỉ trích Lâm ra người. Nghe nói Lâm thị nhà mẹ đẻ người không phải đồ vật, này Lâm gia nhị phòng là Lâm thị mẹ kế sinh, từ nhỏ không đối phó. Phải không, ta nhà mẹ đẻ cũng là Lâm gia thôn, Lâm thị mẹ kế năm đó muốn đem Lâm thị nói cho chính mình quẹ chân còn có bệnh cháu trai đâu. Ai u, mẹ kế chính là mẹ kế. Đối đãi đằng trước sinh hải tử liền không tốt, không những như vậy, liền mẹ kế sinh hải tử đều khi dễ người. Này Lâm gia nhị phòng ở Lâm gia thôn là cái xú hộ, đều biết này tiền thị không phải đồ vật. Nhưng Tô gia cũng không nên a, nói như thế nào cũng là thân thích. Có người đột nhiên xen mồm nói, vừa rồi ta vừa lúc trải qua Tô gia hậu viện, nghe xong một lỗ thai, này Lâm gia người thế nhưng bôi nhọ Niệm Du thanh danh, rõ ràng là này bà nương chất nữ đã làm sai chuyện, còn quái đến Niệm Du trên người, nói chuyện cũng không dễ nghe. Tô ra người đều đau khuê nữ, tự nhiên không thể bị người khi dễ. Mọi người thế mới biết hiểu sự tình trải qua, có người chiều tiền thị hô to, chạy nhanh lăn ra Thanh Lưu thôn, lăn trở về Lâm gia thôn đi. Lâm đại cứu tao mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, hắn có chút oán trách muội phu trong nhà, thế nhưng sinh sôi đem một chuyện nhỏ nháo thành như vậy. Nay bất quá là thân thích gian mâu thuẫn nhỏ, đại gia nói khai cũng liền không có việc gì, nhưng muội phu thế nhưng nháo đến mọi người đều biết, làm cho bọn họ mất hết thể diện, này về sau thân thích gian còn đi như thế nào. Huống hồ hôm nay tới phía trước hắn còn phải mã thị dặn dò muốn leo lên chính mình muội tử ra, nhà bọn họ hiện tại quá khó khăn, tìm nhà mình muội tử trong nhà trợ cấp cũng là hẳn là. Chính là hiện tại không riêng gì chính mình muội tử đuổi bọn hắn, chính là thanh lưu thôn thôn dân đều đuổi bọn hắn, cái này làm cho Lâm đại cứu trên mặt thực không nhịn được, hắn đỏ mặt nhìn về phía Tô Lao Hán, muội phu, ngươi đây là làm gì, có gì sự không thể hảo hảo nói, thế nào cũng phải làm cho mọi người đều biết, vứt không phải là các ngươi mà sao. Hắn nhớ rõ chính mình này muội phu nhất chất phác không nói lời nào, mặc dù là an mệt cũng buồn ở trong lòng chủ, nhưng ai biết hôm nay Tô Lào Hán lại không muốn có hại, trực tiếp đối Lâm đại cứu nói, ta kêu ngươi một tiếng đại cứu ca là bởi vì ngươi là ta bà nương thân ca, mà không phải mẹ kế dưỡng không có luân thường đổ vật. Nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi nói như vậy thích hợp sao? Nhà ngươi đệ muội ở ta Tô gia công nhiên chửi bới ta Tô gia nữ nhi thanh danh, còn cảm thấy đây là việc nhỏ. Theo ý ta tới này không phải việc nhỏ. Cô nương gia nhất chú trọng thanh danh, nếu là ngươi khuê nữ bị người bôi nhỏ, ngươi trong lòng có thể dễ chịu có thể nuốt xuống khẩu khí này. Còn nói cái gì mất mặt ném chúng ta, nơi này nhiều như vậy thanh lưu thôn người, ngươi hỏi một chút đoàn người, chúng ta Tô gia thanh danh rốt cuộc thế nào. Chương 29. Tô Lao Hàn thực kích động, hắn bà nương không thời điểm, nhà mẹ đẻ người trừ bỏ chị vợ tới khí mắng chửi người muốn giúp đỡ trạng cáo tiền liền ra, đại cứu tử cùng cậu em vợ cô em vợ chính là liền ra môn cũng chưa tới. Ngay cả Lâm thị hạ táng thời điểm cũng chưa trình diện. Nói không thất vọng buồn lòng là giả, hiện tại nhìn nhà bọn họ giàu có, lại thượng vội vàng tới, còn như vậy không biết tốt xấu, không đuổi bọn hắn đuổi ai. Thanh lưu thôn người tuy rằng có đôi khi ghen ghét Tô gia người giàu có, nhưng nên đối ngoại thời điểm một chút đều không hàm hồ. Lý Chính Triệu Ngũ gia chắp tay sau lưng tách ra đám người tới rồi phía trước, thấy này một đám người, hơi chút sau khi nghe ngóng liền biết đã xảy ra chuyện gì. Triệu Ngũ gia trầm giọng nói, Lâm gia thôn. Cũng đừng trách ta cậy già lên mặt, hôm nay các ngươi này cả gia đình vì cái gì tới ta thanh lưu thôn nói vậy mọi người đều rõ ràng, cái gì chuyển nhà tới xem náo nhiệt, này ai cũng miễn bàn. Chỉ nói hôm nay nhà các ngươi này bà nương vũ nhục ta thôn cô nương việc này, đừng nói Tô Lào Hán không đáp ứng, chính là chúng ta người trong thôn cũng không đáp ứng, niệm du là cỡ nào có thể làm cô nương, chúng ta xem ở trong mắt, các ngươi đương cậu mợ chút nào mặc kệ cháu ngoại gái thanh danh, tùy ý vũ nhục, thật làm nhân tâm hẳn. Được rồi. Thời điểm không còn sớm, chạy nhanh hồi các ngươi Lâm gia thôn đi. Lâm nhị cứu lại cảm thấy ăn mệt, không chịu liền như vậy tính, hùng hùng hổ hổ nói, chúng ta này tới tỷ phu gia thăm người thân này còn sai rồi. Chúng ta tới cửa là khách, cũng là cho lễ tiền. Nhị cứu mô ở một bên kéo hắn ống tay áo, người khác không biết nhà mình cho nhiều ít lễ tiền, nàng là biết được, nếu là người thật sự lấy ra tới kia mất mặt chính là bọn họ. Nhưng Lâm nhị cứu lại không lý giải tiền thị ý tứ, không kiên nhẫn ném ra nàng, ngươi kéo ta làm gì. Sau đó thực chính khí ngẩng đầu, các ngươi Tô gia cũng thật có thể, nhìn ta kia nhị tỷ không còn nữa, liền như vậy khi dễ nàng nhà mẹ đẻ người, nếu là nàng ngầm có biết nên không yên phận. Lâm đại cứu lần này cũng đối đệ đệ nói thực tán đồng, vô cùng đau đớn nói, nhị đệ nói chính là, nhị muội tuy rằng không còn nữa, nhưng Tô gia như vậy đối nàng nhà mẹ đẻ người, xác thật làm người thất vọng buồn lòng. Một bên đại cứu mẫu Trương thị nôn nóng nhìn này toàn gia, cảm thấy này toàn gia thật là không biết xấu hổ. Chính mình kia cô em chồng tồn tại thời điểm này đó huynh đệ đều không giúp đỡ, hiện tại người không có đảo nói những lời này. Đáng tiếc nàng ở Lâm gia không nói gì phân, tuy nói là trưởng tẩu, nghề hà phía trên còn có một cái bất công sau bà, điểm chết người chính là chính mình nam nhân còn cảm thấy sau bà là cái người thành thật, tuy rằng có đôi khi quá mức, nhưng là đại sự thượng không hồ đồ. Trương thị biết kỳ thật Lâm gia nhất hồ đồ chính là chính mình nam nhân, nhưng chính hắn lại không cảm thấy, nàng công công tồn tại thời điểm còn hảo. Có thể áp chế sau bà, nhưng lão gia tử không có sau, cùng Tô gia quan hệ càng ngày càng kém. Trương thị tưởng khuyên can chính mình nam nhân, nàng sử ánh mắt làm mấy cái hài tử đi khuyên nhủ chính mình cha, nhưng Lâm đại cứu lại không nghe, đại nhân nói chuyện quan các ngươi chuyện gì, một bên đi. Lâm đại lang mặt đỏ lên, hắn cảm thấy thực mất mặt, hắn cũng là đường cha người vì tị hiểm hôm nay không làm chính mình bà nương cùng hài tử đi theo tới, nhưng nhị thẩm một nhà lại tới như vậy nhiều người, liền nhà mẹ đẻ chất nữ đều mang theo tới. Mà nhị cô ra cùng nhà mình cái gì quan hệ hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng chính mình cha cư nhiên cùng nhị thúc làm ra bậc này sự tới. Lâm Đại Lang thực tức giận, lớn tiếng nói, cha, đừng ở chỗ này mất mặt, về nhà đi. một bên đi. Lâm đại cứu hổ mặt nói. Nhị cứu mẫu Tiền Thị Tiêm giọng nói nói, đại ca, ngươi nhìn xem cháu trai, lời này nói. Lâm đại cứu trở tay cho Lâm đại lang một cái tát, lăn một bên đi. Trương thị thấy nhi tử bị đánh, nước mắt đều xuống dưới, qua đi lôi kéo Lâm đại lang lại kêu lên nhị lang nói, chúng ta về nhà đi, không bồi bọn họ mất mặt xấu hổ. Trương thị mang hai cái nhi tử đi rồi, nhưng Lâm nhị cứu cùng Lâm đại cứu lại không nghĩ bỏ qua. Lúc này Tô Mậu dẫn theo hai cái túi tiền ra tới, đem túi tiền đưa cho Niệm Du. Niệm Du tiếp nhận tới, sau đó đôi Lâm đại cứu nói, đại cứu, đây là nhà ngươi lễ tiền, 20 văn, nhị cứu, đây là nhà ngươi không tùy lễ, liền không cần cho. Các ngươi đều lấy về đi thôi, tỉnh cảm thấy chúng ta Tô gia chiếm các ngươi Lâm gia bao lớn tiền nghi. Mọi người vừa nghe Lâm gia cấp lễ tiền, tức khắc có chút khinh thường, bọn họ một cái thôn, quan hệ giống nhau đều lấy thượng 20 văn, nhưng này Tô gia nhạc gia thế nhưng chỉ lấy 20 văn. Nhìn lại này Lâm gia, đại phòng tới tứ khẩu, nhị phòng đại tiểu nhân tới tám khẩu, 20 văn tiền ăn 12 khẩu người cơm, này mua bán cũng thật không lỗ. Chỉ là bọn hắn không biết chính là đại phòng 20 văn vẫn là Trương thị trộm từ vốn riêng chuẩn bị, nếu là dựa theo nàng bà chủ trương, cũng là làm không tay lại đây. Lâm nhị cứu cùng Lâm đại cứu trên mặt có chút không nhịn được, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Tô gia thế nhưng đem lễ tiền trực tiếp đem ra, trước mặt mọi người nói. Nếu là Tô gia không nói, ai có thể biết bọn họ cho ít như vậy. Cho nên đương Niệm Du đem lễ tiền lấy ra tới cũng muốn trở về cho bọn hắn thời điểm, bọn họ không làm, bọn họ hôm nay tới vốn chính là tưởng cùng Tô gia một lần nữa liên hệ lên, về sau có cái gì khó khăn cũng hảo giúp đỡ, nếu là hôm nay cầm này tiền, về sau còn tới hay không hướng. Tiên thị nhìn một vòng vây xem người, đối Tô Lào Hàn nói, nhị tỷ phu, này đại nhân nói chuyện, khi nào một cái cô nương ra cũng có thể xét miệng, này còn tìm không tìm nhà chồng. Chúng ta Niệm Du bù tìm nhà chồng quan các ngươi đánh giám, chạy nhanh đi. Tô Lao Hán vốn dĩ liền bởi vì Tiền thị bôi nhọ Niệm Du sinh khí này sẽ thế nhưng lại nói lời này. Hơn nữa không riêng nhà bọn họ có cô nương, Thanh Lưu thôn mặt khác ra cũng có cô nương đâu. Lý Chính Triệu Ngũ ra trầm khuôn mặt nói, chúng ta Thanh Lưu thôn cô nương không chấp nhận được các ngươi bôi nhọ, chạy nhanh đi, bằng không đừng trách ta gọi người đuổi đi người. Mặt khác vây xem người vừa thấy Lý Chính lên tiếng cũng sôi nổi chỉ trích. Lâm đại cứu đám người trên mặt đỏ bừng. Lâm nhị cứu lôi kéo Tiền thị mang theo người khác vội vàng đi rồi. Lâm đại cứu không vui nhìn Tô Lao Hán, trước khi đi nói, muội phu không thể nuông chiều cô nương ra sớm muộn gì bắt đi ra ngoài thủy. Tô Lao Hán tặc mau, cầm lấy cái chổi muốn đánh người, Lan, đừng lại tiến ta ra môn. Nhưng Lâm đại cứu còn tưởng rằng chính mình này muội phu là sinh nhị đệ khí, đi ra rất xa lại nói, muội phu về đi, có rảnh ta lại qua đây. Không biết người cho rằng người này ra mặt thật hậu. Nhưng Tô Lão Hán lại biết chính mình này đại cứu ca chính là cánh ốc, tức khắc khí thẳng thở dốc. Vây xem người thấy không có gì sự, liền sôi nổi rời đi. Lý Chính Triệu Ngũ gia cũng chắp tay sau lưng đi rồi. Tô Nhị Thúc có chút lo lắng đối Tô Lão Hán nói, ca, như vậy có phải hay không không tốt? Tô Lão Hán liếc hắn một cái, có gì không tốt? Nhân gia đều khi dễ đến nhà ta trên cửa, ta còn chịu đựng không thành. Bọn họ mắng ta không quan hệ, cũng không thể nói ta cô nương. Ta khuê nữ có bao nhiêu hảo? Ta biết, không chấp nhận được bọn họ những người này nói nửa điểm. Tô Nhị Thúc cũng chính là vừa nói, hắn tự nhiên là đứng ở đại ca bên này, đối Lâm gia cách làm cũng thực tức giận, này Lâm gia xác thật thật quá đáng, về sau vẫn là đường đi lại. Lâm thị tồn tại thời điểm cùng nhà mẹ đẻ liền không thân, thậm chí người chết thời điểm cũng chưa người tới, hiện tại nhìn đại ca trong nhà sinh hoạt hảo thối lại lên đây. Mà ngày gần đây Tô Nhị Thẩm cư nhiên thái độ khác thường không có bỏ đá xuống giếng nhưng thật ra làm người lau mắt mà nhìn. Nhưng lúc này Lâm gia người đi rồi, Tô Nhị Thẩm nhìn đến vẫn luôn đứng ở cách đó không xa xem náo nhiệt Kiều Ngôn Dung lại thân thiện lên. Kiều Ngôn Dung nhận được tin tức nói Tô Niệm Du trong nhà chuyển nhà, liền nghĩ trễ chút lại đây đưa phân lễ, ai ngờ tới thế nhưng nhìn đến như vậy bất kham một màn. Vốn dĩ hảo hảo nhật tử ra như vậy làm người cách đứng sự, Tô gia người không có tâm tình chiêu đãi Niệm Du bạn tốt, Kiều Ngôn Dung cũng ngượng ngùng lại quấy rầy, đệ thượng quà tặng lại cùng Niệm Du nói một lát an ủi nói liền đẩy mặt ưu sầu đi rồi. Tiểu Ngôn Dung ưu sầu trên mặt xe ngựa liền hạ xuống, trong mắt lạnh băng cùng khinh thường càng là không hề che giấu. Khi nào Tô Nhị Thẩm đi chấn trên thời điểm cho nàng đưa vài thứ, sau này dùng đến đâu. Tô Niệm Du mẫu thân không có, trưởng bối trung nữ tính cũng liền Tô Nhị Thẩm nhất thân, nếu là có việc hôn nhân, này đương Nhị Thẩm ra mặt cũng chưa chắc không thể. Thu Hương đáp ứng xuống dưới, trong lòng lại cảm thấy nhà mình tiểu thư càng ngày càng âm trầm. Chương 30. Qua mấy ngày Kiều gia cấp đuổi ra đưa thiếp mời mời nữ quyến đi Kiều gia làm khách. Đây là Kiều gia tới rồi Chín Như Trấn lúc sau lần đầu tiên mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Chín Như Trấn không lớn, lại cũng có một ít giàu có hương thân nhân ra, mới đầu Kiều gia không để bụng, trước mắt này đó địa chủ linh tinh thân hào, vẫn là Kiều lao thái gia xem xa, cảm thấy sau này ở trấn trên trụ đi xuống không thiếu được cùng những người này giao tiếp, liền dặn dò con dâu mở tiệc chiêu đãi. Lần này mở tiệc chiêu đãi không riêng gì chín như trấn trên phải tính đến nhân gia, còn có một ít là trong huyện nhà giàu. Chỉ là hiện tại thời tiết lạnh, không tốn nhưng thưởng, chỉ có thể đánh dọn nhà nhà mới danh hào đưa thiếp mời mở tiệc chiêu đãi. Ngày này sáng sớm Bùi Mẫu thu thập thỏa đáng liền mang theo Bùi gia nhị thiếu nãi nãi Trương Thị, còn có Bùi Bảo Trân, Bùi Bảo Thoa hai tỷ muội cùng đi tiểu phủ. Mà đại cô nương Bùi Bảo Châu bởi vì đã đính hôn liền bị lưu tại trong nhà, vì thế Bùi Bảo Châu thực hâm mộ hai cái muội muội. Các ngươi đi kiểu ra nhìn đến cái gì nhớ rõ trở về cùng ta nói nói. Bùi Bảo Thoa hảo tính tình đáp ứng rồi, Bùi Bảo Trân tắc cười hì hì chạy. Vào kiểu ra liền có bà tử dẫn đi hậu viện phòng khách, dọc theo đường đi rất nhiều nô buộc đâu vào đấy qua lại đi lại, đều bị biểu hiện nhà này nghiêm túc nghiêm túc. Bùi Mẫu tuy rằng qua 7-8 năm ngày lành, lại cũng lần đầu tiên tiến loại này quan lại nhân ra, không khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Bùi Bảo Trân một sửa ngày xưa khiêu thoát, an an tính tính đi theo mẫu thân cùng tỷ tỷ bên cạnh. Nhị mãi mãi Trương Thị nhìn Kiều gia hết thảy, hâm mộ nói, nương, Kiều gia cũng thật có tiền a. Bùi Mẫu khẽ nhíu mày, nàng tuy rằng không hiểu loại này quan lại nhà quy củ, nhưng đối con dâu như vậy tầm mắt ngắn nhỏ có chút không vui, ít nói lời nói. Trương Thị mặt đỏ lên, thấp giọng đáp ứng. Trong lòng lại không để bụng, nàng tự nhiên sẽ hiểu chính mình cái này bà trước kia là ở nông thôn chân đất, chỉ là đại bá đương binh lúc sau mới nhật tử hảo, lúc này cùng nàng bãi bà phổ, nàng thật xem không ở trong mắt. Vào đại khách phòng khách, đã có rất nhiều gia đình giàu có chủ mẫu tới, có mang theo cô nương, có mang theo con dâu, chỉ là phòng khách lại có chút an tĩnh. Nguyên nhân vô hắn, tiểu gia đại thái thái cùng tiểu gia đại nãi nãi đối với này đó tiểu địa phương phụ nhân trước mắt, lại không bằng lòng kéo xuống mặt tới cùng những người này xã giao liền nháo thành như vậy. Tốt xấu kiểu đại thái thái cũng được công công giao phó, liền miễn cưỡng cười cùng mọi người nói, chúng ta kiểu ra sau này ở chín như trấn định cư, mong rằng các vị nhiều hơn chăm sóc. Những người khác đều không phải ngốc tử, tự nhiên có thể nhìn ra tới kiểu ra đối với các nàng không mừng, nhưng là ngại với kiểu ra trước kia là viên chức không dám đắc tội, liền cười ứng phó. Đương nhiên cũng có nhân ra đi chụp kiểu ra ngựa, liếm mặt đem kiểu ra khen thượng thiên. Một lát sau kiểu ra mấy cái cô nương tới, trước cấp các gia thái thái thấy lễ, liền tiếp đón nhất bang tiểu cô nương đi thiên thính chơi. Trương Thị đi theo bà bên người cả người không được tự nhiên, có tiểu nha đầu thỉnh nàng đến phòng khách nói chuyện, liền gấp không chờ nổi đi theo đi rồi. Trương Thị tới rồi thiên thính liền nhìn đến mười mấy cái tiểu cô nương vây ở một chỗ ríu rít thật náo nhiệt. Nàng hai cái cô em chồng cũng cùng quen biết cô nương nói chuyện, mà kiểu ra hai cái cô nương lại ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt có chút không tốt. Thấy hắn tiến vào Kiều Ngôn Dung cười đứng lên, Trương Tỷ Tỷ tới, vốn dĩ mấy ngày hôm trước muốn đi trong phủ bái phòng tới, có việc trì hoãn. Nàng như vậy hảo ngôn hảo ngữ, Trương Thị ngược lại thụ sủng nhược kinh, nàng nhà mẹ đẻ chỉ là trấn trên nhà nghèo nhân gia, nhà chồng tuy rằng là trấn trên nhà giàu nhưng cùng kinh thành tới Kiều gia lại sai lệch quá nhiều, hiện tại Kiều gia đại tiểu thư đối nàng vẻ mặt ôn hòa, làm nàng như thế nào không cao hứng. Nhưng chờ Kiều gia đại tiểu thư Kiều Ngôn Dung mịt mờ hướng nàng hỏi thăm chính mình đại bá Bùi Kiêu khi, Trương Thị rốt cuộc hồi quá vị tới, trách không được này Kiều đại tiểu thư đối nàng như vậy nhiệt tình, nguyên lai là hướng nàng hỏi thăm người tới. Chẳng lẽ này Kiều Ngôn Dung coi trọng nhà nàng đại bá? Nhà nàng đại bá tuổi tuy rằng lớn chút, khả nhân lại lớn lên thực hảo, làm này đó tiểu cô nương thích cũng thực bình thường. Hơn nữa này Kiều đại tiểu thư năm nay cũng có 15, cũng tới rồi làm mai tuổi tác. Trương Thị càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, hồi trình trên đường Trương Thị lại quải con cùng hai cái cô em chồng hỏi thăm. Nghe Bùi Bảo Trân cùng Bùi Bảo Thoa nói Kiều gia tiểu thư cũng hướng các nàng hỏi thăm khi, trong lòng càng thêm xác định cái này ý tưởng. Biết kết quả này, Trương Thị tâm tình là thực phức tạp. Một phương diện cảm thấy vì Bùi gia kiêu ngạo, nhà mình đại bá có thể bị Kiều gia nhìn trúng, chính mình đi ra ngoài cũng là mặt mũi. Về phương diện khác lại so vi diệu. Nếu là Kiều Ngôn Dung thuận lợi gả vào Bùi gia, kia sau này Bùi gia chỉ sợ cũng không có nàng nơi dừng chân. Rốt cuộc Trương Thị gả chính là Bùi gia con thứ. Tuy rằng hiện tại trưởng gia, nhưng chờ đại phòng cưới thế này quản gia quyền lợi là bị thu hồi. Hơn nữa kiểu gia đại nghiệp đại, sau này thành chị em dâu, nơi nào còn có nàng nói chuyện phân a, chính mình thật vất vả xếp vào người chỉ sợ cũng sẽ bị rửa sạch không còn đi. Nhưng nếu là Bùi Kiêu cưới cái đồng dạng nhà nghèo nữ tử liền bất đồng, chị em dâu 28 lạng nửa cân, tuy rằng Bùi Kiêu là đại phòng, nhưng nàng Trương Thị lại sớm đã trưởng gia, đối trong nhà đã sớm quen thuộc, xếp vào chính mình nhân thủ cũng là một giây sự tình. Tuy rằng kia Kiều Ngôn Dung là Kiều gia con vợ lẽ, nhưng nhìn thấu mang cùng cử chỉ cùng con vợ cả vô dị, mặc kệ nàng gả đến nhà ai đều có kiểu ra cho nàng chống lưng, mà nàng Trương Thị lại không có cường đại nhà mẹ để chống lưng. Như vậy tưởng tượng, Trương Thị cả người đều mạo mồ hôi lạnh, có một loại chính mình lãnh thổ sắp sửa bị xâm phạm cảm giác. Bùi Mẫu thấy nhị con dâu sắc mặt không tốt, vội hỏi làm sao vậy? Trương Thị cứng đờ lắc đầu, đĩnh bụng trở lại trong phòng liền không ra khỏi cửa. Mà một khắc mặt, Bùi Bảo Chân tắc đóng lại cửa phòng đối Bùi Bảo Thoa nói, ngươi nói kia tiểu ngôn dung cái gì mục đích? Bùi Bảo Thoa nhu nhu oán trách, ngươi nha, đừng nghĩ quá nhiều, có lẽ chỉ là nghe nói đại ca phục binh dịch rất nhiều lần cảm thấy hứng thú thôi. Bùi Bảo Châu tắc không cho là như vậy, tinh tế dò hỏi hôm nay việc lúc sau đến ra kết luận nói, nhị tẩu kia tính tình tất nhiên là đoán ra này kiểu ngôn dung mục đích sắc mặt mới không tốt, Diêu thị đại ca cưới cái gia đình giàu có nữ tử, kia về sau trưởng gia nào có nhị tẩu chuyện gì. Bùi Bảo Chân khó được đối đại tỷ nói thực đồng ý, cảm thấy kiểu ngôn dung mục đích không thuần, nhưng nàng lại cảm thấy này kiểu ngôn dung tâm cơ quá sâu, nhà mình mẫu thân kia Bạch Liên Hoa tính tình khẳng định không đối phó được. Huống hồ đại ca tâm tư các nàng nhiều ít đoán được một chút. Tuy rằng các nàng mấy năm nay cũng bị mâu thân câu không thể tùy tiện ra cửa thấy Niệm Du, nhưng đối Niệm Du ấn tượng lại rất hảo. Nếu là làm các nàng tuyển một cái đại tẩu, các nàng khẳng định sẽ tuyển Tô Niệm Du. Tam tỷ muội một thương lượng, liền đem sự tình nói cho Bùi Tiêu. Bùi Tiêu có đời trước ký ức, giờ phút này nghe mấy cái muội muội mật báo, chỉ là lạnh lùng cười, căn bản không đem tiểu ngôn dung xem ở trong mắt. Hắn vốn dĩ tính toán là qua năm liền cùng hắn nương nói một chút, liền đi Tô ra cầu hôn. Này sẽ nghe được tiểu ngôn dung tin tức cũng căn cứ không sao cả thái độ. Nhưng không sao cả lại không đại biểu mặc kệ không để ý tới, huống chi theo hắn biết, đời này Tô Niệm Du cùng tiểu ngôn dung vẫn là thành bạn tốt. Chỉ là đời này hắn sớm hơn tiếp xúc đến Tô Niệm Du, như vậy nàng hẳn là sẽ không tin tiểu ngôn dung chuyện ma quỷ đi. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, đời này Tô Niệm Du so đời trước Tô Niệm Du thông minh nhiều, thậm chí hắn đều hoài nghi hiện tại Tô Niệm Du có phải hay không cùng hắn giống nhau trọng sinh trở về. Bùi Tiêu thưởng thức trong tay bút lông, cảm thấy đời này so đời trước càng thích Tô Niệm Du. Đời trước khả năng chỉ là một cái chấp niệm, cảm thấy cô nương này khá tốt, cưới cũng không tồi. Nhưng đời này hắn lại chân chân thật thật thích thượng cái này cô nương. Nếu là nàng cũng là trọng sinh trở về, như vậy nàng hiện tại còn cùng Kiều Ngôn Dung giao hảo, là vì trả thù. Vẫn là không biết đời trước bị Kiều Ngôn Dung lừa. Bùi Tiêu trong bóng đêm cười, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, hiện tại Tô Niệm Du thực thông minh, nơi nào liền yêu cầu hắn lo lắng. Đang nghĩ ngợi tới sự tình, môn đột nhiên bị gõ vang, Bùi Hiên cọ cọ chạy vào, khẩn trương nói, đại ca, ta nghe nói tiểu gia muốn đem khuê nữ gả cho ngươi. Bùi Kiêu mày nhăn lại, nhìn khẩn trương hề hề Bùi Hiên, bình tĩnh đứng dậy điểm thượng ngọn nến, nghe ai nói. Bùi Hiên chạy tới cái mũi thượng đều ra mồ hôi, nhưng xem đại ca như vậy không nóng nảy bộ dáng, hắn có chút tức giận đại ca chẳng lẽ không thích Niệm Du tỷ tỷ sao. Bùi Kiêu buồn cười gõ hắn đầu, như vậy điểm tiểu hoa nhi cả ngày như vậy nhọc lòng tiểu tâm trường không lớn. Đại ca. Bùi Hiên buồn bực, có thể tưởng tượng đến bây giờ đại sảnh vị kia phụ nhân lời nói, hắn lại nôn nóng lên. Hắn là thích nhọc lòng không giả, nhưng bởi vì quan hệ đến chính mình thực để ý hai người, Bùi Hiên đặc biệt khẩn trương. Bùi Tiêu có chút buồn cười, tiểu gia cái nào cô nương. Bùi Hiên nói, tiểu gia đích nữ tiểu ngôn dung. Hừ, khi bọn hắn bùi ra là thu dụng sở sao, thế nhưng muốn đem cái thứ nữ nhét vào tới. Đích nữ cũng không được, Niệm Du tỷ tỷ mới là hắn đại tẩu. Hơn nữa các nàng ra đến nhiều gấp không chờ nổi a, thiên đều phải đen mới đến người. Nga. Bùi Tiêu nhướng mày cũng có chút kinh ngạc, mẫu thân nhưng đáp ứng rồi. A, ta đã quên nghe phía sau. Bùi Hiên kêu sợ hãi một tiếng cọ lại chạy ra đi nghe lén. Bùi Tiêu đứng ở cửa nhìn Bùi Hiên vội vàng chạy thân ảnh, lẩm bẩm, quả nhiên lại là nàng. Đại khách phòng khách, Bùi Mẫu chiêu đãi kiểu gia đại thái thái. Tiêu đại thái thái tới phía trước tự nhiên hỏi thăm Bùi gia tình huống. Đối với loại này từ chân đất làm giàu lên nhà giàu mới nổi nàng cá nhân là khinh thường. Tuy rằng các nàng kiều gia hiện tại suy tàn, nhưng nhà nàng lao gia tử ở trong triều lại có rất nhiều có tiền đồ môn sinh còn có quan hệ. Mặc dù trong triều quan hệ khá xa không dùng được, này quanh thân châu huyện quan viên lại cũng thượng vội vàng tới tìm lao gia tử chỉ điểm một vài. Hôm nay nàng hạ mình đến này Bùi gia tới, nếu không phải nàng kia ngày thường tương đối nghe lời thứ nữ di nương đau khổ cầu xin, nàng cũng sẽ không đến này nghèo kiết hủ lậu địa phương tới. Bị người thỉnh tiến vào, tiểu đại thái thái càng thêm xem thường Bùi gia, chỉ một bộ ở nông thôn đồ nhà quê ổ chó thôi, nơi trốn lộ ra thổ, thật không biết kêu cả ngày thành cao muốn mệnh thứ nữ thấy thế nào chúng nhà này nam tử. Hơn nữa nghe nói nhà này đại nhi tử đều 23, lúc này mới đại tần nhưng xem như lớn tuổi độc thân. Chẳng lẽ là bởi vì này Bùi Kiêu đã từng nhập hành ngũ đương quá tướng quân sự. Nhưng theo nàng biết, này Bùi Kiêu đắc tội Ninh Vương từ quan trở về, hiện tại triều đình vững vàng, biên cương không có chiến sự. chỉ sợ này Bùi Kiêu lại vô dụng võ chỗ. Đại tần trọng văn khinh võ, quan văn nhất khinh thường võ quan, cũng may Kiều Ngôn Dung chỉ là thứ nữ, nếu là đích nữ coi trọng võ tướng, Kiều Lao Thái gia thế nào cũng phải lột nàng ra không thể. Chương 31. Bùi Mẫu trời sinh tính nhu nhược, lại chưa thấy qua đại việc đời, trong nhà sự trước kia từ Vinh thúc nhìn, hiện tại là nhị con dâu nhìn, nàng thật sự là không thao quá cái gì tâm. Mấy ngày hôm trước đi Kiều gia làm khách, nàng chỉ là cùng trấn trên quen thuộc phụ nhân nói chuyện, cùng này Kiều đại thái thái lại chưa nói quá vài câu. Hôm nay này chủ động tới cửa, lại nói khởi nhà nàng đại nhi tử hôn sự. Làm Bùi Mẫu vừa mừng vừa sợ lại bất an. Kinh là bởi vì Kiều gia có thể coi trọng bọn họ bậc này nhân gia, thì là Kiều gia trước kia chính là gia đình giàu có, giáo dưỡng cô nương tất nhiên là danh môn khuê tú, nếu thật sự thành Bùi gia tức phụ nhi, kia đảo cũng xứng đôi con trai của nàng, thành tựu một đoạn giai thoại. Chỉ là duy nhất không được hoàn mỹ là kia Kiều đại tiểu thư là con vợ lẽ, mẫu thân đã từng là Kiều Lao Thái thái bên người đắc lực nha đầu, sau lại đưa cho Kiều đại gia, sinh Kiều Ngôn Dung. Bọn họ nhân gia như vậy tuy rằng không để bụng đích thứ, nhưng nếu thật nói ra đi, chỉ sợ cũng không tốt lắm nghe. Kiều đại thái thái cho rằng nàng tự mình tới cửa hạ thể diện nói tốt cho người chuyện này, Bùi gia chắc chắn cao hứng đồng ý, ai ngờ này nhìn có rốn nhu nhu nhược nhược Bùi gia chủ mẫu thế nhưng không rên một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Kiều đại thái thái có chút không cao hứng, cảm thấy chính mình bị hạ mặt mũi, không khỏi có chút tức giận, Bùi thái thái đây là không cao hứng. Bùi Mẫu hoàn hồn, vội vàng xua tay, không phải, không phải, chỉ là quá đột nhiên. Kiều gia là danh môn vọng tộc, chúng ta Bùi gia chỉ là gia đình bình dân. Gia đình bình dân làm sao vậy, khó được ta kia thứ nữ thích thượng một người, muốn nói ta kia thứ nữ tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng phía trước cũng là dưỡng ở Lao Thái Thái dưới gối, ở kinh thành khi cũng là nhiều gia nam nhi câu thú, này tới rồi chín như chấn tan này đương mẹ cả dù sao cũng phải thế hải tử tính toán không phải. Nàng lấy khăn dịch dịch khỏe miệng tiếp tục nói ta kia thứ nữ nha, nữ công kim chỉ không cần phải nói, thơ tử ca phú kia cũng là mọi thứ tinh thông. Nghe nói nhà ngươi đại lang thời trẻ cũng đọc qua thư. Này hai hải tử nếu thật thành, không thiếu được phu sướng phụ tùy cầm sát hòa minh a. Bùi Mẫu bị nàng nói tâm động, bọn họ trước kia là chân đất, trong nhà mấy cái hải tử trừ bỏ mấy cái tiểu nhân đọc quá mấy năm thư, mặt khác đều chỉ là miễn cưỡng biết chữ thôi. Liền nói nhà nàng đại lang kia cũng là thượng 2 năm học đường liền không ở đọc, sau lại phục dịch chính mình học một ít đồ vật, này về sau con dâu nếu là thi thư đều thông, kia về sau hải tử tất nhiên cũng không sai được. Chỉ là nhà mình đại lang cái gì tính tình nàng cũng rõ ràng. Nàng nếu thật sự con hắn đính hôn sự, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện tai họa. Nghĩ nghĩ Bùi Mâu ấy này nói, nhi tử lớn không khỏi nương a, ta này đại lang cũng lớn, là cái chủ ý đại, nếu không đợi quá 2 ngày ta hỏi một chút hắn lại nói. Tiêu đại thái thái khịt mũi coi thường, hay là Bùi thái thái trướng mắt nhà ta đại tỷ nhi. Này hôn nhân việc từ trước đến nay là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nơi nào từ hài tử thích không thích. Huống hồ nhà ta đại tỷ thật tốt cô nương, lớn lên xinh đẹp như hoa tự không cần phải nói. Từ nhỏ giáo dưỡng ở chín như chấn liền không ai so thượng. Ở nàng xem ra, hôn nhân đại sự, chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, cha mẹ định rồi nhi tử cần thiết vâng theo. Hôm nay Bùi Mẫu chỉ cần đồng ý hôn sự này, kia Bùi Kiêu liền không thể không đáp ứng, nếu không chính là ngỗ nghịch bất hiếu. Nay đại tần nhất chú trọng hiếu đạo, nếu là bị truyền ra đi ngỗ nghịch bất hiếu, chính là muốn cho người chọc cuộc sống. Nay Bùi Mẫu vừa thấy chính là thật cẩn thận người, hiện tại nói ra lời này, chỉ sợ cũng là thật sự làm không được nhi tử chủ. Tiêu đại thái thái cảm thấy hôm nay chính mình liền không nên ra mặt dày lại đây, không những làm người không coi trọng không nói, còn ném bọn họ gia đình giàu có thể diện. Bùi Mẫu thấy Tiêu đại thái thái tựa hồ sinh khí, có chút sốt ruột, rồi lại không biết như thế nào nói, nàng trong tay khăn đều phải rào nát, khá vậy không dám tùy tiện đáp ứng này hôn sự. Nếu là mặt khác mấy cái nhi tử hôn sự đảo còn hảo thuyết, nàng cũng có thể làm được chủ. Duy độc này đại nhi tử hôn sự lại không dám tự tiện làm chủ. Tiêu đại thái thái, ngài ra cô nương sắc thật thực hảo, ta cũng xem ở trong mắt. Chỉ là nhà ta đại lang chủ ý quá lớn, ta phải cùng hắn thương lượng thương lượng, nếu là hắn đồng ý, ta tự mình đi trong phủ cầu hôn như thế nào. Đương gia chủ mẫu tự mình tới cửa cầu hôn, đảo có vẻ phá lệ coi trọng. Nhưng tiêu đại thái thái có chút không kiên nhẫn, huống hồ lại không phải nàng thân sinh nữ nhi hôn sự, nàng không cần thiết như thế để bụng. Nàng không cao hứng chính là này Bùi gia người không biết tốt xấu, cư nhiên không có một ngụm đáp ứng xuống dưới hôn sự này, Tiêu đại thái thái cảm thấy phi thường không có mặt mũi. Bùi Mẫu còn muốn nói cái gì, Tiêu đại thái thái lại không muốn nghe xong, càng không muốn tại đây phá địa phương đãi đi xuống, đem trong tay lạnh thấu cũng không uống một ngụm trà bông, đứng lên nói, được rồi, Bùi gia thái thái có ý tứ gì, ta cũng minh bạch, ta đây liền trở về nói cho ta kia không biết cố gắng thứ nữ, đã chết này tâm hảo. Này hảo cô nương à. đến nơi nào đều không lo gả, giống chúng ta Ngôn Đa như vậy hảo cô nương xem ra là không có phúc khí tiến Bùi gia môn. Phi thái thái, cáo tử. Tiêu đại thái thái nói ngẩng cao đầu đi ra ngoài, bên người nha hoàn bà tử chạy nhanh đuổi kịp. Bùi mẫu nôn nóng đứng lên, đuổi theo ra đi, tiêu đại thái thái, ngài nghe ta nói nha, ta không phải không đồng ý, chỉ là muốn cùng ta nhi tử thương lượng thương lượng. Bùi thái thái, xin dừng bước. Tiêu đại thái thái bên người ma ma mắt lạnh ngăn lại bùi mẫu, đoàn người lập tức rời đi. Như thế nào liền sinh khí đi rồi đâu, cũng không nghe ta nói xong. Bùi mẫu có chút ủy khuất, đứng ở cửa nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nương, kia hư nữ nhân là ai nha? Bùi Hiên từ một bên cửa sổ phía dưới chui lại đây, tò mò hỏi bùi mẫu. Bùi mẫu nhìn nhi tử, liền biết tiểu nhi tử nghe lén các nàng nói chuyện, bùi mẫu không phải khắc nghiệt nghiêm khắc mẫu thân, đặc biệt là đối đãi tiểu nhi tử càng thêm dung túng. Nàng chọc Bùi Hiên sọ não, oán trách nói, ngươi đứa nhỏ này, lại nghe lén, này đều bao lớn người, lần sau cũng không thể tùy tiện vào nội viện. Bùi Hiên không để bụng hắc hắc cười không ngừng, lôi kéo bùi mẫu cánh tay lay động, Hiên Hiên còn nhỏ đâu. Đều 12 còn nhỏ, qua năm đều 13, giống nhau nam tử 15 đều có thể cưới vợ, ngươi nơi nào nhỏ. Một đạo thanh lệ tiếng nói đột nhiên truyền đến, hai mẹ con ngẩng đầu, liền thấy nơi xa ba cái mạo mị cô nương cầm tay mà đến. Xuất khẩu chính là trung gian vóc dáng hơi cao cô nương, mặt mày mang theo anh khí lại không bá đạo, có khác một phen ý nhị. Mà hai bên lớn lên giống nhau như lúc cô nương càng là mặt mang ý cười, trêu ghẹo nhìn nhỏ nhất đệ đệ. Bùi Hiên mặt đều đỏ, ngạnh cổ nói, nương, đại tỷ khi dễ ta. Bùi mẫu cười cười, hỏng tâm tình trở thành hư không, nhìn chính mình này đó hải tử nàng liền đặc biệt thỏa mãn. Người khác đều nói nàng vì sinh này tám hải tử bị tội không đáng. Nhưng nàng trong lòng minh bạch. Nguyên nhân chính là vì này đó hài tử, nàng mới có dũng khí tiếp tục tồn tại, nếu không nàng đã sớm thắt cổ đi theo nhà nàng nam nhân. Ngươi này con khỉ, cũng liền ngươi đại tỷ có thể trị được ngươi. Bùi Hiên sụ mặt, tràn đầy ủy khuất, vẫn là đại ca càng đau ta đi tìm đại ca đi. Thuận tiện nói cho đại ca bên này phát sinh sự. Nhìn Bùi Hiên chạy xa, Bùi Bảo Châu lúc này mới hỏi, nương, tiêu kiểu đại thái thái hôm nay tới là làm cái gì? Nhắc tới cái này Bùi mẫu giữa mày ẩn hiện khuôn mặt u sầu. Nghĩ mấy cái nữ nhi cũng lớn, nói cũng không sao, tiểu đại thái thái muốn đem tiểu gia đại tiểu thư đính hôn cho ngươi đại ca. Cái kia Kiều Ngôn Dung. Bùi Bảo Chân gặp qua Kiều Ngôn Dung, cũng đoán được kia cô nương tâm tư, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới cửa tới nói.